Vu sư chi lữ chương 43 tới chương 63. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rốt Bêu đại ca, không biết chúng ta có cơ hội tranh đoạt bí cảnh lần thứ hai không? Một nữ vu sư học đồ có vẻ ngoài ngoan ngoãn, lanh lợi mong đợi nhìn Rốt Bêu. Rốt Bêu thấy cô gái này đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mong chờ, lòng hắn nhất thời tràn ngập cảm giác thỏa mãn và tự hào. Trước kia, khi hắn còn vô danh, không ai trong tiểu đội để ý đến hắn. Đừng nói là cô gái được mệnh danh là viên ngọc sáng của đội hỏi ý kiến hắn, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không. Nhưng bây giờ thì sao nàng vậy mà lại tỏ ra ngoan ngoãn, lanh lợi trước mặt hắn. Đúng vậy, Rốt Bêu đại ca, anh nói xem chúng ta có cơ hội cướp được bí cảnh lần này không? Một tên đàn em tuyệt đối trung thành lại hỏi, làm thỏa mãn tột độ lòng hư vinh của Rốt Bêu, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông giá rét vậy. Khụ khụ, Rốt Bêu ho khan hai tiếng. Mỗi khi nói chuyện trước mặt đồng đội, Rốt Bêu đều ho khan hai tiếng như vậy để mọi người yên lặng, tập trung chú ý, đồng thời, hắn cũng luôn tỏ ra một nụ cười khiêm tốn, nhìn xa trông rộng, tựa như một thiên tài hoàn hảo đang nói về một chuyện hiển nhiên sau khi đã phân tích sâu sắc. Cuộc tranh đoạt bí cảnh lần thứ hai, độ khó dĩ nhiên cao hơn gấp 10 lần so với lần đầu, học viên bình thường tham gia chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Có điều Rốt Bêu liếc nhìn mấy người bên cạnh, thấy ánh mắt mong chờ của họ, không khỏi cười nói, có điều với thực lực của đội chúng ta, nếu tình cờ thực lực của các vu sư học đồ tranh đoạt ở bí cảnh này tương đối yếu, chúng ta vẫn có cơ hội không nhỏ đâu. Nói xong, Rốt Bêu lại nở một nụ cười khiêm tốn, dường như muốn nói về một chuyện nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, Rốt Bêu với tư cách là người đứng thứ 9 trong 10 cao thủ hàng đầu của học viện ám chi cảnh, thực ra đã sớm có thực lực vượt xa thứ hạng của mình. Ví dụ như giá trị ấn ký trên người Rốt Bêu lúc này đã hoàn toàn vượt qua 10 điểm. Hắn quả thực có một chút vốn liếng để tự mãn. Dưới sự dẫn dắt của Rốt Bêu, một nhóm 5 người cuối cùng cũng đến được bí cảnh gần nhất mà họ cảm ứng được. Đột nhiên, khi tiểu đội của Rốt Bêu đến gần bí cảnh, họ lập tức cảm nhận được một luồng dao động ấn ký kinh hoàng. Tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía gã quái nhân kim loại đang ngồi bất động ở nơi xa, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Cái tên kia giới chi tâm nhanh chóng nổ tung trong đầu cả 5 người. Trong phạm vi 100 mét quanh kia giới chi tâm ở bí cảnh này, không có bất kỳ tiểu đội nào dám đóng quân gần đó. Đây chính là sức uy hiếp của một tuyệt vọng giả. Còn ở những nơi khác của bí cảnh, có khoảng 30-40 người lác đác đóng quân. Khí tức của những người này đa phần đều rất mạnh, trong đó có ít nhất 10 người có giá trị ấn ký không dưới 10 điểm. Ngay cả tiểu đội của Grim, cũng có Grim, Rafi và Robin có giá trị ấn ký trên 10 điểm. Rốt Bêu và mấy người kia cẩn thận bước đi, không dám gây ra tiếng động quá lớn để tránh thu hút sự chú ý của vị tuyệt vọng giả kinh hoàng ở xa, rồi từ từ rút lui. Hộc hộc, nữ vu sư học đồ được gọi là viên ngọc sáng thở dốc. Áp lực khi đối mặt với tuyệt vọng giả vừa rồi quả thực đã khiến cả tiểu đội được một phen kinh hãi. Lúc này, viên ngọc sáng không khỏi nhìn về phía Rốt Bêu một lần nữa, với vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt, nàng hỏi, Rốt Bêu ca ca, bây giờ phải làm sao? Rốt Bêu ngầm cắn răng. Không muốn phá hỏng hình tượng tự tin, nhìn xa trông rộng của mình, Rốt Bêu cố tỏ ra vẻ mặt như đã lường trước được, thản nhiên nói, không sao. 10 bí cảnh có tổng cộng 7 tuyệt vọng giả, bí cảnh này có một tuyệt vọng giả cũng rất bình thường. Có điều, cho dù là tuyệt vọng giả, nơi này có nhiều vu sư học đồ ấn ký vượt qua 10 như vậy, hắn cũng không dám làm càn đâu. Chúng ta có thể tìm cơ hội nói rồi, Rốt Bêu, trong ánh mắt sùng bái của đám đàn em phía sau, dẫn mọi người đi về một phía khác của bí cảnh, tránh xa vị tuyệt vọng giả đó. Rốt Bêu ca ca, đội ngũ kia có nhiều vu sư học đồ ấn ký vượt qua 10 quá, làm sao bây giờ? Nữ vu sư học đồ được gọi là viên ngọc sáng theo thói quen hỏi Rốt Bêu. Thấy Rốt Bêu không nói gì, nàng ngẩng đầu lên thì đột nhiên phát hiện Rốt Bêu lúc này đang ngơ ngác đứng tại chỗ, với vẻ mặt kinh hãi đến kỳ quặc, thậm chí hai chân còn hơi run rẩy. Điều này khiến mấy người phía sau Rốt Bêu đều biến sắc, phải biết rằng dù vừa rồi nhìn thấy tuyệt vọng giả kia giới chi tâm, hắn cũng không như vậy. Mấy người phía sau Rốt Bêu dĩ nhiên không thể hiểu được, khi Rốt Bêu nhìn thấy người đeo chiếc mặt nạ trắng xám đó, trong lòng hắn chấn động và hoảng sợ đến nhường nào. 10 ngày trước, vào ngày đầu tiên giáng lâm sân thí luyện, Rốt Bêu vốn nghĩ đây sẽ là thiên đường để hắn trỗi dậy, nghĩ rằng sẽ thông qua một trận đại sát đặc biệt để kiếm được lượng lớn ma thạch, và rồi nhưng tất cả những giấc mơ đó đều bị vu sư học đồ bí ẩn trước mắt này phá hủy không chút lưu tình. Hắn không chỉ mạnh mẽ đạp đổ giấc mơ của Rốt Bêu, mà còn khiến Rốt Bêu trên đường chạy trốn bị đánh cho tỉnh mộng, từ đó trong lòng lưu lại một chuỗi hồi ức như ác mộng. Rốt Bêu không biết sắc mặt mình lúc này tái nhợt đến mức nào, mồ hôi túa ra đáng sợ ra sao, hắn chỉ duỗi ra một bàn tay run rẩy không thể kiểm soát, run giọng nói, mau rời khỏi nơi này. Giọng nói không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào. 5 người ảo não rời khỏi bí cảnh này, giống như rất nhiều vu sư học đồ không biết tự lượng sức mình đã đến đây trước đó. Ở phía bên kia, Grim đeo mặt nạ trắng xám vừa rồi cũng đã thấy Rốt Bêu, Chàng dĩ nhiên có chút ấn tượng với Vu sư học đồ đã chạy thoát dưới tay mình vào ngày đầu tiên của cuộc thí luyện. Lắc đầu cười, không để tâm đến chuyện này, Rim tiếp tục vô tình ném một hòn đá vào bên trong pháp trận cầm cố để thăm dò tình hình. Ba ngày sau, vào một đêm khuya, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi mặt đất. Bí cảnh nơi Rim đang ở, ngoài vài lần ma sát thỉnh thoảng xảy ra, vì đa số các Vu sư học đồ đều không có cách nào với bí cảnh này, một số người đã thất vọng rời đi. Lúc này, số Vu sư học đồ còn tụ tập ở bí cảnh chỉ còn khoảng mười mấy người. Rim lặng lẽ quan sát con hư không nhiễm trùng bên trong bí cảnh, thể tích của nó đã chỉ còn lại chưa đến 1%, rồi lặng lẽ gật đầu với Rafi, Jokrit và những người khác bên cạnh. Sau đó, mấy người họ mang theo một lượng lớn đá, cành cây và những thứ khác, xông thẳng vào pháp trận cầm cố, tiến thẳng đến tế đàn ở trung tâm. Cùng lúc đó, kỳ giới chi tâm ở ngoài pháp trận đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói, hừ. Cuối cùng cũng có Vu sư học đồ phá giải được kẻ bảo vệ bên trong sao. Sau đó, bóng người hắn lóe lên, cũng không chút do dự xông vào pháp trận. Về phần các tiểu đội khác, ngoài những người đang cảnh giới, đa phần vẫn đang trong trạng thái minh tưởng hoặc ngủ say. Bên trong pháp trận, khi những vật chất mà Grim, Rafi và những người khác tích lũy được đồng loạt ném về phía con hư không nhiễm trùng tàn hình, trong cảm ứng của Grim, con hư không nhiễm trùng đang co lại với tốc độ kinh người. Chỉ cần vài giây nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Grim và mấy người kia không còn kìm nén được niềm vui trong lòng. Chỉ cần đoạt được bảo vật uy lực lớn một lần duy nhất trên tế đàn, đến lúc đó dù là tuyệt vọng giả kỳ giới chi tâm, cũng tuyệt đối không dám gây xung đột với tiểu đội của Grim nữa. Đó là một hành động công cốc. Bảo vật trên tế đàn có tính uy hiếp lớn hơn nhiều so với tác dụng thực tế của nó. Thậm chí có thể nói, chỉ cần đoạt được bảo vật trên tế đàn, miễn là không tham gia tranh đoạt bí cảnh ở khu vực thứ ba cho đến khi cuộc thí luyện kết thúc và không gây ra chuyện gì lớn, thì bình thường là có thể bình an vượt qua cuộc thí luyện này. Hừ hừ. Xin lỗi, viên hỏa diễm tụ biến châu này không thể thuộc về các ngươi được. Theo một giọng nói lạnh lùng, kỳ giới chi tâm xuất hiện trong tầm mắt của nhóm Rim. Cùng lúc đó, một chiếc la bàn xoay chuyển khổng lồ bay nhanh đến. Cẩn thận. Jokrit hét lớn một tiếng, gần như trong nháy mắt đã hoàn thành việc biến thân thành người sói và bộc phát vu thuật trong cơ thể. Hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành tàn ảnh, chiến phủ mạnh mẽ bổ vào chiếc la bàn đang bay tới. Rầm một tiếng. Lực lượng bộc phát cực lớn của Jokrit vậy mà đã chặn được chiếc la bàn xoay chuyển này. Kỳ giới chi tâm hơi kinh ngạc, rồi dường như lại thấy chuyện gì đó buồn cười, hắn biểu môi một tiếng ngu xuẩn, rồi không thèm liếc nhìn Jokrit nữa. Lúc này, từ trong cơ thể hắn bay ra 7-8 con bọ cánh cứng máy móc, bay thẳng về phía tế đàn. Nơi đó, Binh Johnson chỉ còn cách đỉnh tế đàn vài bước chân. Ở một bên, Jokrit lập tức biến sắc. Hắn cảm thấy chiếc la bàn xoay chuyển này vậy mà truyền đến một luồng từ lực mạnh mẽ không thể chống đỡ. Không chỉ chiến phủ trong tay, mà cả bộ móng vuốt kim loại mà hắn vẫn luôn tự hào được khảm vào cơ thể, vậy mà cũng bị hút theo, quịch một tiếng bị kéo lại, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Cái la bàn này có trọng lượng không nhẹ, trong nhất thời Jokrit đã mất đi khả năng phối hợp tác chiến. Ở phía bên kia, bên cạnh Binh Johnson, người chỉ còn cách tế đàn vài bước chân, đột nhiên xảy ra một chuỗi nổ liên hoàn. Binh Johnson kinh hãi, thân hình lập tức hóa thành một làn khói đen, bắn nhanh đến rìa pháp trận cách đó mấy chục mét. Rafi nhắm một mắt, mắt còn lại hóa thành mắt ưng. Gương mặt tinh xảo, trưởng thành của nàng lúc này tràn ngập vẻ lạnh lùng. Cây cung sinh mệnh được kéo căng hết cỡ, bằng một tiếng, một bóng mờ cô động năng lượng nguyên tố phong và năng lượng sinh mệnh đáng sợ lóe lên, bắn về phía kỳ giới chi tâm. Rafi cười lạnh một tiếng, kết thúc rồi. Rầm. Một quả cầu gió cuồng bạo cuốn theo vô số phiến lá năng lượng sinh mệnh, tầng tầng lớp lớp cắt xé kỳ giới chi tâm đang bị nhốt bên trong. Từng tự mình cảm nhận sự đáng sợ của vu thuật này, khóe mắt Grim không khỏi giật giật. Cùng lúc đó, số cụ phong chi tiễn sau lưng Rafi lại ít đi một mũi, chỉ còn lại 3 mũi. Grim không dám hành động tùy tiện, chăm chú nhìn quả cầu gió khổng lồ cách đó không xa. Jokliana hoảng hốt, chạy đến bên cạnh Jokrit muốn giúp anh trai mình gỡ chiếc la bàn khổng lồ ra. Cuối cùng, Robin nhanh chân chạy về phía tế đàn, cướp lấy thứ mà kỳ giới chi tâm gọi là hỏa diễm tụ biến châu, một vũ khí tiêu hao uy lực lớn. Đột nhiên, từ bên trong quả cầu gió cuồng bạo, một tia sáng màu vàng óng bắn thẳng về phía Rafi. Luồng dao động năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong không khỏi khiến tất cả mọi người biến sắc. Gần như cùng lúc, một bóng người gần như trần trụi lao ra từ quả cầu gió, với tốc độ kinh người lao thẳng về phía Robin. Một cánh tay kim loại của hắn vậy mà phát ra tiếng ma sát của lưỡi cưa đang xoay tròn. Rafi vừa mới bắn ra cụ phong chi tiễn, cơ thể gần như đang ở trong trạng thái suy yếu nhất. Lúc này, cảm nhận được luồng sáng màu vàng óng đó, sắc mặt nàng trắng bệch, một tia tuyệt vọng từ bản năng linh hồn khiến nàng không thể kiểm soát mà run rẩy. Vào thời khắc cuối cùng này, mắt ưng của Rafi dường như xảy ra một số biến hóa kỳ diệu, trong cảm giác của nàng, cột sáng đó vậy mà chậm đi rất nhiều. Tuy nhiên, dù Rafi có thể cảm nhận được cột sáng đã chậm đi rất nhiều, nhưng cơ thể nàng lại dường như không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột sáng chí mạng đó tấn công mình. Không! Không! Cử động đi! Mau cử động đi! Rafi liều mạng gào thét trong lòng. Ngay lúc này, đột nhiên, một bóng người bước ngang một bước, vững vàng che trước người Rafi. Trong cơn tuyệt vọng, đồng tử Rafi co rụt lại, rồi đột nhiên không hiểu sao lại mỉm cười. Kết quả, mình vẫn luôn là một kẻ chỉ tin vào bản thân thôi sao? Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, đôi mắt Rim lặng lẽ cảm nhận uy lực kinh khủng của cột sáng màu vàng đó. Chẳng trách, sau khi bắn cột sáng đáng sợ này về phía Rafi, khi giới chi tâm vậy mà không thèm nhìn lại mà lao thẳng về phía Robin, xem ra hắn cực kỳ tự tin vào vu thuật của mình. Mái tóc dài màu vàng óng bị quả cầu gió đang tan dần ở xa thổi bay, lất phất trong gió. Chiếc áo choàng trên người chàng xào xạc, Rim tựa như đang đối mặt với một cơn bão cấp 12, bình tĩnh đưa một tay về phía cột sáng màu vàng, trong nháy mắt kích hoạt toàn bộ ma lực trong cơ thể, tập trung vào chiếc mặt nạ trắng xám. Vù! Một luồng dao động ấn ký vượt qua 30 điểm vô thanh vô tức tỏa ra. Khi giới chi tâm đang lao về phía Robin đột nhiên dừng lại, bóng người đang lao nhanh đến mơ hồ bỗng đứng khựng lại, hắn từ từ quay người nhìn về phía Rim. Rầm! Chùm sáng màu vàng óng rơi vào tấm khiên phòng hộ của Rim. Chỉ thấy sau một tia sáng chói mắt, tấm khiên bắt đầu biến dạng một cách kinh người, lõm vào từng chút một, dường như ngay khoảnh khắc sau sẽ vỡ tan. Rim vẫn bình tĩnh. Không biết sự bình tĩnh này là vì tự tin vào bản thân, hay vì chiếc mặt nạ đã che khuất đi khuôn mặt ảm đạm, hay vì phía sau là người mà chàng nhất định phải bảo vệ, không thể lùi bước, chỉ có thể duy trì sự tự tin tuyệt đối để đứng vững. Rầm. Vào khoảnh khắc cuối cùng, sau một tia sáng chói mắt gần như không thể nhìn thẳng, Rim vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Mái tóc dài màu vàng óng theo làn gió từ quả cầu gió mới tan ở xa, từ từ hạ xuống. Ngay lúc này, Rim tựa như một ngọn núi khổng lồ vĩnh hằng không thể quật ngã, ngăn cản bất kỳ đòn tấn công nào. Dưới mắt ưng, Rafi lại một lần nữa kéo căng cung sinh mệnh, năng lượng cụ phong chi tiễn tích tụ làm người ta kinh hãi. Có điều lần này, mũi cụ phong chi tiễn lại không được bắn ra, dường như chỉ dùng để uy hiếp. Đoạt được rồi. Robin trên đỉnh tế đang cầm lấy viên hỏa diễm tụ biến châu đang tỏa sáng chói lòa, hưng phấn hét lớn. Toàn bộ trận chiến nói thì dài, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong vòng 2 đến 3 giây ngắn ngủi. Mãi đến lúc này, các vu sư học đồ khác ở ngoài pháp trận mới phản ứng lại, vội vàng lao vào pháp trận, nhưng tất cả đã kết thúc. Có hỏa diễm tụ biến châu uy hiếp, không có bất kỳ vu sư học đồ nào dám ngu ngốc xông lên cướp giật. Lúc này, khi giới chi tâm vì đòn tấn công của Rafi lúc trước, không chỉ toàn bộ quần áo che thân đều biến mất, mà cả chiếc đuôi kim loại sau lưng dường như cũng bị tổn thương khá lớn, vô lực kéo lê trên đất. Dưới sườn phải, bên trong cơ thể lờ mờ bốc khói, dường như đã xảy ra một số hư hỏng máy móc, còn những mảng da thịt thì thảm không nỡ nhìn. Khi giới chi tâm nhìn người đàn ông bí ẩn cách đó không xa, người đã bộc phát ra dao động ấn ký có cường độ tương đương với hắn, nhìn đôi mắt bình tĩnh dưới tấm mặt nạ trắng xám đó, hắn biết, người này tuyệt đối không phải là bất kỳ tuyệt vọng giả nào trong tài liệu của hắn. Khi giới chi tâm và Grim lờ mờ đối đầu, dường như đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Một luồng khí tràn mờ ảo nhưng kịch liệt từ từ lan tỏa ra. Hừ hừ, hắc tháp có tuyệt vọng giả ẩn mình sao? Khi giới chi tâm trông vô cùng thảm hại, dù cơ giới hóa không bị máu tươi đầm đìa, nhưng không có một chỗ nào còn nguyên vẹn. Khi giới chi tâm lại không hề quan tâm đến vẻ ngoài của mình, chỉ nhìn chằm chằm Rim, bình tĩnh hỏi. Rim giữ im lặng, không nói gì. Quịch. Khi giới chi tâm dường như đã dừng lại một số biến đổi tấn công rung động của cánh tay phải máy móc, tiếng lưỡi cưa xoay tròn biến mất. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhạt như có như không, hay là chỉ là tấm khiên phòng hộ này tương đối đặc biệt. Ngươi có thể thử lại. Rim dưới lớp mặt nạ lạnh lùng nói. Có mấy đồng đội phối hợp với nhau, Rim căn bản không cần e ngại cái gọi là khi giới chi tâm này. Khi giới chi tâm liếc nhìn Rafi đang khóa chặt mình ở phía sau Rim, lại nhìn Robin đang cầm hỏa diễm tụ biến châu trên đỉnh tế đàn. Sau một hồi im lặng, hắn vậy mà trực tiếp quay người rời đi không ngoảnh lại. Còn những vu sư học đồ khác, những người biết đã bỏ lỡ cơ hội cướp đoạt bảo vật lần này, đã rời đi từ trước. Hừ, thú vị, mong chờ sự xuất hiện của ngươi ở bí cảnh lần thứ 3. Mặt nạ trắng xám, ta sẽ nói thông tin của ngươi cho mấy vị khác. Giọng kia giới chi tâm vọng lại từ xa. Vù một tiếng, chiếc la bàn xoay chuyển có từ tính cực mạnh thoát khỏi dốc rít bay đi, sau đó bóng dáng kia giới chi tâm hoàn toàn biến mất trong khu rừng đêm. Ồ, Rafi thở phào nhẹ nhõm, từ từ đặt mũi cụ phong chi tiễn trở lại sau lưng, rồi nhận lấy viên hỏa diễm tụ biến châu từ tay Robin. Cảm nhận được luồng dao động năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong, Rafi mừng rỡ một hồi, rồi quay sang nói với mấy người kia, lần này chúng ta xem như hoàn toàn an toàn rồi, sau này không cần phải lo lắng về những tuyệt vọng giả đó nữa. Dốc Rít, dốc Liana, Robin, Bin Johnson và Grim vây quanh, cảm nhận năng lượng đáng sợ ngưng tụ trong viên hỏa diễm tụ biến châu. Dù chưa thử nghiệm sức nổ của nó, nhưng ước tính cẩn thận thì cũng tuyệt đối trên 100 độ. Với cường độ tấn công này, chỉ cần không liên quan đến quá nhiều lợi ích, ngay cả những tuyệt vọng giả cũng sẽ biết khó mà lui. Bin Johnson vỗ vai Grim, cười to nói, này, Grim, vừa rồi câu ngươi có thể thử xem của ngươi với kỳ giới chi tâm, quả thực ngầu bá cháy. Ha ha, tiếc là ngươi đã có đại tỷ Rafi, nếu không ta nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi mấy cô gái không tồi trong học viện. Ha ha quái quái, vợ yêu, đau bên cạnh, Robin véo tai Bin Johnson, hung dữ nói, ngươi quen nhiều cô gái lắm phải không? Hả? Jocliana nhìn Grim với đôi mắt lấp lánh như sao, vẻ mặt đó quả thực sùng bái đến cực điểm. Jocrit đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu trong lòng, gõ vào đầu em gái một cái, nhìn cái gì mà nhìn, lẽ nào ca ca của ngươi không có lúc uy phong à, hừ hừ, cái tên kia giới chi tâm chết tiệt, vừa rồi ngày hôm sau, nhóm 6 người của Grim tụ tập lại, thương thảo kế hoạch tiếp theo. Rafi lười biếng tựa vào người Grim, thở dài nói, vốn dĩ ta có dự định tham gia bí cảnh lần thứ 3. Có điều, sau khi suy nghĩ kỹ tối qua, vẫn là quá miễn cưỡng. Robin cầm viên hỏa diễm tụ biến châu trong tay, dưới ánh mặt trời, nó vô cùng chói mắt và xinh đẹp. Robin với đôi mắt sáng long lanh, không quay đầu lại nói, chị Rafi, thực ra em thấy bí cảnh lần thứ 3, có lẽ vốn dĩ là do các cấp cao của học viện thiết kế riêng cho những tuyệt vọng giả đó. Chúng ta không tham gia mới là lựa chọn đúng đắn. Đột nhiên, Robin dường như ý thức được điều gì, không khỏi nhìn về phía Grim. Grim, người Grim dĩ nhiên biết Robin muốn nói gì, chàng cau mày nói, ta muốn đi xem thử. Trong nhất thời, năm người còn lại đều nhìn về phía Grim, không khí có chút yên tĩnh và ngột ngạt. Rafi khổ sở nói, Grim, bí cảnh lần thứ 3 thực sự quá nguy hiểm. Dù ngươi có công không nhỏ trong việc đoạt được viên hỏa diễm tụ biến châu này, nhưng dù sao đây cũng là bảo vật chung của cả đội, ta không thể vì lợi ích cá nhân của ngươi mà giao nó cho ngươi. Jocrit ngắt lời Rafi, đại tỷ, chị nói gì vậy, ở đây chỉ có Grim là có thể đi tranh đoạt bí cảnh lần thứ 3. Bảo vật như hỏa diễm tụ biến châu để trên người hắn mới dễ phát huy công dụng hơn. Lẽ nào tiểu đội chúng ta không có viên hỏa diễm tụ biến châu này thì không sống nổi 20 ngày còn lại sao? Bin Johnson, Robin và Jocliana vội vàng nói theo, đúng vậy. Rafi sa sầm mặt, lạnh lùng nói, tuy Grim là người yêu của ta, nhưng cũng tuyệt đối không thể vì một mình hắn mà làm tổn hại đến lợi ích của cả đội. Điểm này, ta với tư cách là đội trưởng nhất định phải nói rõ. Hắn quả thực có cống hiến rất lớn cho đội, nhưng không thể vì thế mà để tất cả mọi người ở đây từ bỏ cơ hội có thể bình an vượt qua 20 ngày còn lại. Lời nói đanh thép, không chút lưu tình của Rafi khiến những người khác không khỏi khó xử, không khí trong nhất thời có chút lúng túng. Grim biết Rafi khó xử, chàng thản nhiên nói, không sao đâu. Ta chỉ đi xem thử một chút, nếu thực sự không được cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao thì, một vu sư học đồ như ta phải dựa vào ma đạo vũ khí, so với những tuyệt vọng giả được các vu sư thực thụ bồi dưỡng, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Rafi cắn đầu ngón tay, cơ thể đang tựa vào Grim có chút cứng lại, dường như đang cân nhắc lựa chọn. Một lát sau, Rafi từ túi vải bên hông lấy ra một phiến lá tỏa ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm đưa cho Grim, thấp giọng nói, đây là sinh mệnh thụ diệp phiến, trước đây 5 người chúng ta đã phải tích góp ma thạch rất lâu mới mua được một mảnh. Dù chỉ là loại cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể có chút tác dụng với ngươi vào những thời khắc then chốt. Grim có chút do dự, không biết có nên nhận lấy sinh mệnh thụ diệp phiến này hay không. Cầm lấy đi, đây là tiểu đội bồi thường cho ngươi. Có viên hỏa diễm tụ biến châu này, lần thí luyện này chúng ta chắc không dùng đến mảnh sinh mệnh thụ diệp phiến này đâu, ngươi cầm cũng coi như vật xứng với giá trị của nó. Giọng Rafi không cho phép kháng cự. Grim thấy mấy người kia đều có ý thúc giục, chàng gật đầu, nhận lấy mảnh sinh mệnh thụ diệp phiến. Mấy ngày tiếp theo, nhóm của Grim quyết định đóng quân tạm thời ngay tại khu đất trống của bí cảnh. Có hỏa diễm tụ biến châu và thực lực của mọi người, cũng không cần phải tốn nhiều công sức. Về phần tế đàn và 6 cây cột phù văn ở bí cảnh này, sau khi hỏa diễm tụ biến châu bị lấy đi, chúng cũng biến mất theo một luồng sức mạnh không gian vặn vẹo trên diện rộng, giống như căn phòng ở bí cảnh lần đầu. Nhóm của Grim cũng không có ý định đi săn, dường như chỉ muốn yên lặng vượt qua thời gian thí luyện còn lại. Trong nhất thời, khu đóng quân nhỏ này đã trở thành một nơi thế ngoại đào viên trong toàn bộ sân thí luyện. Vài ngày sau, vào ngày này, theo một luồng dao động ma lực bao phủ toàn bộ sân thí luyện, tại trung tâm bản đồ, 7 cây cột đồ đằng quỷ dị, khổng lồ từ từ trồi lên từ mặt đất. Những cây cột này cao hơn 10 mét, đường kính 3, 4 mét, dường như chứa đựng một loại năng lượng đặc biệt nào đó bên trong. 7 tuyệt vọng giả, bất tử, uốn khúc, kim đồng, thái dương chi tử, mị hoặc, kỳ giới chi tâm, và quỷ trộm, dường như đã sớm biết nơi đây chính là nơi mở ra bí cảnh lần thứ 3, vậy mà đã tụ tập ở đây từ lâu. Thái dương chi tử toàn thân tỏa ra ngọn lửa và nhiệt lượng kinh người, dường như là kẻ hung hăng, bá đạo nhất trong 7 người. Điều khiến người ta kinh ngạc là, vị Thái Dương chi tử này lại là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, quần áo trên người rất ít, dường như quần áo bình thường sớm đã bị ngọn lửa và nhiệt lượng tỏa ra từ người nàng ta hóa thành tro tàn. Thái Dương chi tử liếc nhìn Bibi Leona. Do những lần ma sát, va chạm trước đó, hai người đã sớm không ưa nhau, nhưng lúc này lại đều dành cho đối phương một nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa, không biết nụ cười đó có ẩn ý gì. Bảy người liếc nhìn nhau, dường như đã sớm đạt được một quy tắc ngầm nào đó. Họ lấy học viện của mình làm đơn vị, bay về các hướng khác nhau, rồi không chút kiêng dè mà tỏa ra dao động ấn ký kinh người của mình. Ngay khi dao động ấn ký tỏa ra, sáu người kia còn đỡ, đều là dao động ấn ký tiêu chuẩn trên 30 điểm. Chỉ có Thái Dương chi tử, khi giải phóng ấn ký của mình, trong nháy mắt một luồng dao động mạnh mẽ, kinh ngạc đến mức đạt 100 điểm ấn ký vậy mà đã bao phủ một phạm vi 300 mét. Ngay lúc này, các tuyệt vọng giả khác đều phản phất trở thành vai phụ cho Thái Dương chi tử. Sắc mặt Bibi Leona vô cùng khó coi, nàng ta hung tợn liếc nhìn Thái Dương chi tử đang đắc ý, bá đạo, hung hăng ở phía xa, rồi thấp giọng hỏi Vẫn Lê ca ca, anh nói xem tên Rim đó, cũng chính là mặt nạ trắng xám trong miệng kia giới chi tâm, thật sự có thể đạt đến trình độ của những tuyệt vọng giả chúng ta sao? Thật không ngờ. Đối mặt với sự nịnh hót, sợ hãi của người khác, những tuyệt vọng giả vốn cũng chỉ là vu sư học đồ này, đã bắt đầu yêu thích cái danh hiệu tuyệt vọng giả của mình, và cũng quen với việc xưng hô với nhau như vậy. Vẫn Lê đang dùng ngón tay nhẹ nhàng treo chọc tai của con chuột bạch nhỏ, con chuột cũng phối hợp đùa nghịch. Vì vậy, Vẫn Lê không ngẩng đầu, đáp lại, chẳng phải đã nói với em rồi sao, về mặt phòng ngự, tên đó ngay cả Thái Dương chi tử trong thời gian ngắn cũng không làm gì được đâu. Cái chẳng phải là, cuộc thi tư cách của học viện 17 năm sau, lại có thêm một đối thủ nữa sao? Sắc mặt Bibi Leona khó coi, do dự nói, nếu thật sự như vậy, ta thà rằng bây giờ mình nhịn cơn giận này xuống cười nhạo một tiếng. Vẫn Lê nói, yên tâm đi, mặt nạ trắng xám hiện tại sở dĩ mạnh như vậy, đều là nhờ vào ma đạo vũ khí là cái mặt nạ đó. Mà loại ma đạo vũ khí này, đã là loại cao cấp nhất ở cấp bậc vu sư học đồ rồi, hắn không thể có được ma đạo vũ khí mạnh hơn nữa. Nhưng nếu chỉ dựa vào cái mặt nạ đó, thì trong cuộc thi tư cách 17 năm sau, hắn hoàn toàn không đủ tầm. Hơn nữa em cho rằng, sau khi trở về học viện, hắn sẽ bình an vô sự sao? Đôi mắt vốn lạnh lùng của Di Lan Mu hiện lên một chút tiếc nuối, y nói, nếu thật sự như ngươi nói, lão sư của Grim vậy mà đã lén lút tặng cho hắn một ma đạo vũ khí mạnh như vậy, hơn nữa hắn còn sử dụng một cách khoa trương như thế, sau khi trở về học viện, hình phạt sẽ không phải là chuyện đùa đâu. Ngay cả vị lão sư đứng sau hắn chắc cũng khó mà chịu đựng nổi. Bibi Leona nghe hai người nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm cười nói, nếu đã như thế, vậy thì ta yên tâm rồi. Hi hi, vậy thì cứ theo kế hoạch lúc trước, để Grim đối đầu với người phụ nữ kia, xem nàng ta còn dám kiêu ngạo với học viện vu sư hắc tháp của chúng ta không, còn tự xưng là người số một của lứa vu sư học đồ này nữa chứ. Hừ, Vẫn Lê lắc đầu, thản nhiên nói, nàng ta chỉ có cường độ tấn công năng lượng cao nhất mà thôi, không nói đến thân bất tử của Di Lan Mu, ngay cả bên kia Vẫn Lê chỉ về phía quỷ trộm ở tiếp tận chân trời xa, chỉ cần năng lực thi độc của hắn, cũng tuyệt đối có khả năng liều mạng. Đồng quy vu tận với Thái Dương chi tử. Ở một phía khác, Thái Dương chi tử thấp giọng cười nhạt, Kim Đồng. Hừ hừ, chỉ là một kẻ có thiên phú tiên thiên mà không có năng lực trưởng thành, cũng chỉ có thể ở đây bắt nạt mấy tên vu sư học đồ và lính mới thôi. Nghĩ đến cái tên mặt nạ trắng xám đó, chính là lá bài tẩy của ngươi lát nữa chứ gì. Hừ hừ nói rồi, trong tay Thái Dương chi tử vậy mà hiện ra hai viên hỏa diễm tụ biến châu, nàng ta tùy ý ngắm nghía. Ở nơi xa, kia giới chi tâm và mị hoặc cũng phát ra những dao động năng lượng không hề yếu, dường như đang hạ sát những vu sư học đồ khác đến đây. Cách Lâm cúi thấp người, lặng lẽ cảm nhận những luồng sóng năng lượng từ phía xa. Sau khi đi một vòng quanh bí cảnh, hắn xác định được hai điều. Thứ nhất, bí cảnh này có tổng cộng 7 địa điểm có sóng năng lượng, dường như đại diện cho 7 thiết bị khởi động lối vào. Thứ hai, 7 tên tuyệt vọng giả đã chia ra 4 hướng, không ngừng tiêu diệt bất kỳ vu sư học đồ nào dám lại gần. Cách Lâm không hiểu tại sao 7 tên tuyệt vọng giả này không trực tiếp tiến vào bí cảnh, mà lại lãng phí thời gian ngăn cản những người khác. Chẳng lẽ chỉ để cướp đoạt thêm một chút giá trị ấn ký thôi sao? Trong ngày đầu tiên, ngoại trừ một số ít vu sư học đồ thiếu mắt nhìn đi thẳng vào chỗ chết, phần lớn những người có chút tự tin đều chọn cách ẩn nấp ở xa, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Một bộ phận không nhỏ khác thì đã sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Vị trí ẩn nấp mà Cách Lâm chọn lúc này là nơi mà hắn nhận thấy có tuyệt vọng giả tương đối yếu nhất trong số 4 vị trí mà hắn đã thăm dò. 3 nơi còn lại, một nơi có tuyệt vọng giả tỏa ra dao động ấn ký đáng sợ, đã đạt đến một cấp độ biến chất khác trên 100 điểm, hai nơi kia thì lần lượt tụ tập 2 và 3 tên tuyệt vọng giả. Dường như những vu sư học đồ khác cũng có chung suy nghĩ với Cách Lâm, đều chọn ẩn nấp ở phương vị này để chờ thời cơ. Còn Cách Lâm, giống như một thợ săn kiên nhẫn, hắn thẳng thắn lấy ra hạt giống địa bao, để bản thân hoàn toàn ẩn mình dưới lòng đất. Ngày thứ hai, có khoảng 7, 8 người ở phương vị này đã không kìm được mà lao về phía bí cảnh, kết quả đều bỏ mạng. Ngày thứ ba, có hai vu sư học đồ kết đội xông về phía tên tuyệt vọng giả đang canh giữ. Vào thời khắc cuối cùng, họ đã cho nổ một viên hỏa diễm tụ biến châu. Lực lượng nguyên tố lửa ngập trời bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn, và dưới sự che chở của uy thế ngọn lửa đó, một vu sư học đồ đã may mắn thoát chết. Ngày thứ tư, có lẽ bị ảnh hưởng bởi viên hỏa diễm tụ biến châu hôm trước, rất nhiều vu sư học đồ cho rằng kẻ canh giữ ở đây chắc chắn đã bị thương, thế là đồng loạt phát động tấn công, kết quả đều ngã xuống. Ngày thứ năm, không còn vu sư học đồ nào dám tấn công về phía nơi khởi động bí cảnh nữa, dường như tất cả đều đã tuyệt vọng rời đi. Tuy nhiên, sau khi hấp thụ sinh mạng của từng vu sư học đồ nộp mạng, tên tuyệt vọng giả ở phương vị này cũng đã bộc phát ra dao động ấn ký còn kinh khủng hơn trước, đó là dấu hiệu cho thấy giá trị ấn ký đã đạt đến 100 điểm. Lúc này, trước mặt Cách Lâm đang chất đống 6 bộ thi thể. Đây là những thi thể mà hắn đã lén lấy về từ ngay dưới mắt của tên tuyệt vọng giả kia trong mấy ngày qua. Một là, hắn muốn thông qua những thi thể này để điều tra năng lực vu thuật của tên tuyệt vọng giả canh giữ nơi đó. Hai là, trùng mẹ ma huyễn ông mà hắn nhận được từ vu sư Elan cần một lượng lớn thi thể để bồi dưỡng. Sau một hồi trầm mặc, Cách Lâm cuối cùng quyết định, dù thế nào cũng phải tiến lên thăm dò một phen. Nếu tên tuyệt vọng giả này thực sự mạnh đến mức không thể chống lại, rút lui cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, lấy ra một chiếc lọ từ túi vải bên hông, nhẹ nhàng mở nắp. Lập tức, lũ côn trùng màu đen trong lọ liều mạng chui vào những thi thể trên mặt đất. Thông qua phương thức tử vong của 6 bộ thi thể này, Cách Lâm cũng đã có nhận thức bước đầu về thủ đoạn vu thuật của tên tuyệt vọng giả ở phía xa. Đầu tiên, gã này chắc chắn là một kẻ cực kỳ am hiểu vu thuật nguyên tố thổ và mộc, điều này có thể thấy rõ qua việc 5 trong số 6 người đều chết vì hai loại vu thuật này. Thứ hai, gã tuyệt vọng giả này dường như cũng có nghiên cứu đáng kể về thi độc thuật. Mặc dù chỉ có một vu sư học đồ chết vì trúng độc, nhưng loại độc cụ thể mà người này trúng phải lại khiến Cách Lâm hoàn toàn không thể phân biệt được. Điều duy nhất đáng để Cách Lâm vui mừng là, nhờ vào nghiên cứu về dược tề học, trên người hắn có mang đủ 2 bình thuốc giải độc cực mạnh. Một bình có tác dụng phân hủy mạnh mẽ các loại kịch độc phân bố từ thực vật, bình còn lại có tác dụng ức chế và thúc đẩy bài tiết nhiều loại kịch độc nguyên tố kim loại. Đối với một số kịch độc tinh luyện từ cơ thể động vật, Cách Lâm còn có 2 bình thuốc giải độc thông thường cấp thấp do chính mình điều chế. Khoảng một sa lậu thời gian sau, theo sau một trận âm thanh vo ve trầm thấp, 6 bộ thi thể đã biến thành 6 bộ xương khô. Cùng lúc đó, trước mặt Cách Lâm xuất hiện một con quái vật ma huyễn ông khổng lồ dài 3 mét. Con ma huyễn ông khổng lồ này có 6 cái chân đốt màu đen nhánh, 2 cái càng lớn màu tím đỏ đầy mạnh mẽ, lớp giáp trên lưng đen bóng lốm đốm những chấm tím, cùng 2 đôi cánh ngắn màu xám đen. Mọi thứ dường như đều là phiên bản phóng to của ma huyễn ông. Nhưng nếu nhìn kỹ, con ma huyễn ông khổng lồ này thực chất là do hàng ngàn vạn con ma huyễn ông nhỏ li ti kết hợp lại. Trông nó vô cùng đáng sợ và kinh hãi. Cách Lâm có liên kết tinh thần trực tiếp với trùng mẹ hạt nhân của con ma huyễn ông khổng lồ này, vì vậy nó gián tiếp trở thành nô bộc linh hồn của hắn, mặc dù nô bộc này chỉ có tuổi thọ một ngày. Sau khi chuẩn bị xong, Cách Lâm mang theo con ma huyễn ông khổng lồ không chút do dự tiến về phía bí cảnh. Một lát sau, Cách Lâm đột nhiên dừng bước. Con ma huyễn ông khổng lồ thì không ngừng đập cánh. Hai cái càng lớn trông đầy uy phong, lặng lẽ đứng sau lưng hắn như một con quái thú hộ vệ trung thành. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, vu thuật sóng siêu âm của Cách Lâm hiện lên trong tâm trí hắn một hình ảnh đen trắng, xuyên qua mọi vật cản trong vòng 15 mét, nhưng lại không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Tuy nhiên, khứu giác thợ săn của hắn lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, dường như đã từng bị người này theo dõi trong thời gian thí luyện trước đây. Ra đi, quỷ trộm tuyệt vọng giả các hạ. Dưới lớp mặt nạ, Cách Lâm khoanh tay đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nói. Qua phân tích tình báo mấy ngày trước, hắn đã vô cùng chắc chắn, tên tuyệt vọng giả canh giữ phương hướng này, 89/19 là quỷ trộm thần bí kia. Khè khè, thật ra ta vẫn luôn tò mò, làm sao ngươi phát hiện ra ta được nhỉ? Theo sau giọng nói ma quái, một nửa thân người từ từ chui lên từ vũng bùn cách Cách Lâm khoảng 25 mét về bên trái. Kẻ này hai tay chống cằm, khóe miệng ngậm một chiếc lá, tò mò nhìn Cách Lâm với vẻ lười biếng và nhàm chán. Cách Lâm nhìn thấy dáng vẻ không hề coi mình ra gì của tên tuyệt vọng giả này, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám hơi híp lại. Con ma huyễn ông khổng lồ sau lưng hắn bỗng nhiên nhoáng lên một cái, ngay khoảnh khắc sau đã lao đến trước mặt quỷ trộm, một tiếng ầm vang lên, bùn đất bay tung tóe. Theo ước tính, cường độ tấn công của con ma huyễn ông khổng lồ này vào khoảng 20-60 độ, cộng thêm đặc tính thân thể bất diệt miễn là trùng mẹ chưa chết, nó thực sự đã đạt đến cấp bậc chiến đấu khá cao trong số các kỵ sĩ truyền kỳ. Ồ, sao lại không thân thiện thế? Chắc ngươi chưa biết đâu nhỉ, hiện tại ngươi chính là nhân vật chính thực sự của cả sân thí luyện này đấy. Ha ha, thân hình quỷ trộm lại xuất hiện từ một cái cây khô cách Cách Lâm mười mấy mét về bên phải, dáng vẻ xuất quỷ nhập thần. Cách Lâm không hề dao động, một quả cầu lửa rực cháy hóa thành một con chim lửa, linh hoạt bay về phía quỷ trộm. Một lát sau, một tiếng nổ vang lên, sóng lửa lan tỏa tứ phía. Thôi, không chơi với ngươi nữa, cứ để mấy tên kia quyết định đi. Bóng dáng quỷ trộn lại xuất hiện trên một vách đá cách Lâm hơn 40 mét về phía trước. Sau đó, với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn lại hét lớn về phía bầu trời xa xăm, mặt nạ trắng xám xuất hiện ở chỗ ta rồi nhé. Âm thanh của quỷ trộn được phát ra ở một tần số đặc biệt, khiến cho những tuyệt vọng giả khác ở cách đó ít nhất cả ngàn mét cũng nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt biến đổi, Cách Lâm không biết tên quỷ trộn này định giở trò gì, nhưng bản năng mách bảo có chuyện không ổn. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức triệu hồi Dơ Nguyên Tố Phong, nhảy lên định bỏ chạy. Xoẹt. Một ngọn một mâu bắn thủng con Dơ Nguyên Tố Phong dưới thân Cách Lâm. Cùng lúc đó, ngọn một mâu tức thì mọc ra vô số cành cây và bụi gai. Con Dơ Nguyên Tố Phong không kịp kêu lên một tiếng đã tan biến giữa không trung. Quỷ trộn chui ra nửa thân mình từ một thân cây gần chỗ Cách Lâm vừa rơi xuống đất, cái lưỡi dài hiếm thấy của hắn có vẻ hơi hưng phấn liếm đi mồ hôi trên trán, cười quái dị nói, "He he, ngươi không chạy được đâu. Lát nữa cứ phối hợp diễn một vở kịch hay đi." Sắc mặt Cách Lâm có chút khó coi, hắn lạnh lùng hỏi, "Có ý gì?" "Hả? Ta đối xử với ngươi như vậy mà ngươi không mắng ta, ta đau lòng quá." Hu hu hu, quỷ trộn không thèm để ý đến Cách Lâm, tự mình lẩm bẩm. Trên bầu trời xa, chiếc đuôi máy móc sau lưng kia giới chi tâm dường như đã hồi phục, vươn lên đầy sức sống. Nghe thấy âm thanh từ quỷ trộn, hắn không khỏi quay đầu nhìn sang. "Hi hi, Victor, cái tên mặt nạ trắng xám đến rồi kìa, chúng ta có muốn đi xem náo nhiệt không?" Bên cạnh kia giới chi tâm, một vu sư học đồ nữ có vóc dáng yêu kiều như ma quỷ và gương mặt xinh đẹp như thiên thần, quyến rũ cất tiếng cười. Mỹ nhân tuyệt thế này chính là người mang danh hiệu Mị hoặc Kelidia trong bảy tên tuyệt vọng giả. Chiếc váy dài đang xen hai màu đỏ lục, trên đó theo những con bọ cạp đỏ yêu dị, một bên váy che hờ hững nơi kín đáo của Kelidia, bên kia lại làm nổi bật lên đường cong yêu kiều đến mức khoa trương. Trước ngực trắng như tuyết, một sợi dây chuyền vàng bí ẩn trượt xuống khe sâu giữa hai ngọn núi cao vút, thu hút ánh mắt khiến người ta nảy sinh vô hạn ảo mộng. Gương mặt nàng mang vẻ thánh khiết không thể xâm phạm, nhưng giọng nói lại tràn đầy mê hoặc, đúng là một yêu tinh làm mê đắm lòng người. Kỳ giới chi tâm Victor thầm mắng một câu yêu tinh ăn thịt người trong lòng, nhưng không dám nhìn nhiều. Hắn biết rõ mỹ nhân Kelly đi này thực chất là một kẻ lòng lang dạ sói. Hừ, tuy cũng muốn đi báo thù một phen, nhưng hai bên tranh đấu kịch liệt như vậy, ta vẫn là không nên dính vào vũng nước đục này. Kỳ giới chi tâm Victor do dự một lúc rồi nói. Ai da, tiếc quá. Thôi được, nếu ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Nói rồi, Kelly đi dừng ngón trỏ đang xoay tròn một chiếc nhẫn vàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, lẩm bẩm với giọng đầy mê hoặc. Hừ hừ, không biết tên kia có chống lại được uy năng của Thái Dương chi tử không nữa, con mụ điên đó mạnh một cách khác thường đấy. Nói xong, Kelly đi khẽ phun ra từ trong miệng một con bọ cạp độc màu đỏ có hai đôi cánh trong suốt. Nó rơi xuống đầu ngón tay nàng, Kelly đi khẽ nói, đi sang bên đó giúp mẫu thân thăm dò tình hình một chút. Dứt lời, con bọ cạp bay lên không trung, lóe lên rồi biến mất không tăm tích. Bầu trời phương xa, dao động ấn ký khổng lồ theo sau ngọn lửa nóng bỏng, Thái Dương chi tử mang theo khí thế thiêu đốt vạn vật nghiền ép về phía xa, dường như muốn phá hủy mọi thứ cản đường. Mục tiêu của nàng nhắm thẳng vào Cách Lâm đã bị khóa chặt. Ở một phía khác, Black Tower Di Lan Mu, Vẫn Lê và Bibi Leona với tốc độ khác nhau cũng không hẹn mà cùng tiến về phía Cách Lâm. Hai phe dường như đều lấy Cách Lâm làm trung tâm, chuẩn bị mở ra một trận sinh tử quyết chiến. Cách Lâm ngơ ngác nhìn lên quả cầu lửa đỏ rực trên trời, thứ tựa như mặt trời thứ hai, không khỏi hoài nghi, đây thật sự là sức mạnh mà một vu sư học đồ mới có thể nắm giữ sao? Đây chính là Thái Dương chi tử. E rằng tinh thần lực của nàng đã đạt đến 30 điểm rồi. Cách Lâm chỉ cảm thấy một luồng sáng đỏ quét qua, bản thân liền bị bao vây bởi ngọn lửa vô tận, đập vào mắt toàn là sóng lửa cuồn cuộn. Lớp khiên phòng hộ của mặt nạ tuy vẫn vững chắc, nhưng ma lực trong cơ thể hắn đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tiêu hao hết 20% ma lực. Trốn! Cách Lâm không còn kịp nghĩ đến chuyện gì khác. Xung quanh toàn là lửa đỏ, hắn cũng không phân biệt được phương hướng, cứ thế chạy bừa về một phía. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là hắn giống như một người đã lạc vào thế giới lửa vô tận, vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Giữa không trung, làn da hở ra của Thái Dương chi tử bốc lên từng luồng hơi nóng cuồn cuộn, không khí xung quanh vì thế mà trở nên méo mó. Trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng tàn khốc, đôi mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực, nhìn chằm chằm xuống mặt đất nơi Cách Lâm đang cố gắng di chuyển không ngừng để thoát khỏi xí diễm viêm giới của nàng. Khóe miệng Thái Dương chi tử nở một nụ cười khẩy lạnh lùng. Mái tóc đỏ rực trên trời không có gió mà dựng đứng bay lên, giữa hai tay nàng một cột sáng rực lửa tựa như một thanh kình thiên cự kiếm cắm thẳng xuống mặt đất. Bất cứ nơi nào cột lửa quét qua, cây cối đều bị thiêu rụi. Ngay cả những tảng đá cũng dần dần mềm ra, biến thành chất lỏng như dung nham. Thái Dương chi tử từ từ xoay hai tay, và cột lửa khổng lồ kia cũng di chuyển theo. Cứ như vậy, Cách lâm ở dưới mặt đất tự nhiên không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của ngọn lửa. Trên một ngọn cây đại thụ ở nơi xa, quỷ trộm thoải mái tựa vào thân cây, tay cầm một quả trái cây màu đỏ không rõ tên mà nhai ngấu nghiến. Hắn nhìn Thái Dương Chi Tử trên trời đang cầm thanh cự kiếm lửa quét ngang mặt đất đầy uy phong và tàn bạo, trong khi cách lâm dưới đất như con dung dế đối mặt với ngày tận thế, đang gắng hết sức giãy giụa. Quỷ trộm lộ ra vẻ mặt say sưa, đây quả là một bức tranh tuyệt mỹ, dù là lần thứ ba nhìn thấy Thái Dương Chi Tử triển khai uy năng, ta vẫn kinh ngạc trước thiên phú khủng khiếp của nàng, đây quả thực là nghệ thuật của lửa. Một lát sau, cột lửa tan biến, mặt đất như bị một thanh cự kiếm lửa chém mạnh qua, để lại một vệt cháy đen dài hàng chục mét. Ngọn lửa không ngừng lan ra bốn phía, một cảnh tượng như ngày tận thế. Nhưng, sắc mặt của Thái Dương Chi Tử trên trời lại thay đổi. Chết tiệt. Vẫn chưa chết sao? Không thể tiếp tục duy trì sĩ diễm viêm giới vì tiêu hao lượng lớn ma lực, nàng khẽ chớp đôi mắt có chút mệt mỏi, lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, Thái Dương Chi Tử mơ hồ cảm nhận được một luồng sóng năng lượng từ phía sau. Dao động quen thuộc đó, dù không cần nhìn, nàng cũng biết là ai. Đôi mắt rực lửa của nàng lóe lên hung quang. Không chút do dự, nàng lấy ra một viên quang châu to bằng nắm tay, ném thẳng về phía Cách Lâm. Dưới mặt đất, thân thể Cách Lâm suy yếu đến mức gần như không đứng vững. Lớp mặt nạ che đi gương mặt trắng bệch gần như không còn giọt máu, hắn tuyệt vọng nhìn lên bóng người vĩ đại, uy nghiêm và bá đạo không thể xâm phạm trên bầu trời. Vu sư học đồ, chỉ vì cái gọi là thiên phú mà chênh lệch lại có thể lớn đến vậy sao? Sự chênh lệch này thậm chí đã đến mức nghiền ép tuyệt đối. Sóng năng lượng tỏa ra từ Thái Dương Chi Tử trên trời tuyệt đối không phải là thứ mà một vu sư học đồ chỉ tu hành 3 năm có thể nắm giữ. Trong khoảnh khắc này, Cách Lâm thậm chí nảy sinh một sự hoài nghi về sự bất công của trời cao. Chết tiệt, Cách Lâm! Mau tránh ra! Một tiếng gầm lớn kéo Cách Lâm hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn viên hỏa diễm tụ biến châu đang bay về phía mình, hắn bản năng làm ra phản ứng. Đôi cánh của con trùng ma huyễn ông khổng lồ lóe lên, trong nháy mắt che chắn trước người Cách Lâm. Một luồng sáng chói lòa chiếm trọn mọi thứ trong tầm nhìn của hắn, trời đất dường như tĩnh lặng trong khoảnh khắc, tĩnh lặng như cõi chết. Âm. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa hóa thành sóng âm hữu hình, bao trùm phạm vi mấy trăm mét. Theo sau là một làn sóng lửa ngút trời, nhấn chìm mọi thứ trong vòng 20 mét quanh tâm nổ. Lửa lan rộng ra đến 40, 50 mét. Con ma huyễn ông khổng lồ trước mặt Cách Lâm, vô số con ma huyễn ông nhỏ mới sinh ra được vài phút đồng loạt ré lên một tiếng tuyệt vọng trước khi chết, rồi phù một tiếng hóa thành tro bụi. Từng luồng sáng chói mắt xuyên qua thân thể con ma huyễn ông khổng lồ dài 3 mét. Hàng vạn, hàng trăm ngàn con ma huyễn ông nhỏ, kể cả trùng mẹ, dưới ngọn lửa hủy diệt đó đều biến thành tro bụi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cách Lâm, gần như cạn kiệt ma lực, trong cơn tuyệt vọng đã lấy ra phiến lá cây sinh mệnh mà Ra Phi đưa cho, ngậm trong miệng. Cùng lúc đó, tia ma lực cuối cùng trong chiếc nhẫn tay trái của hắn tràn vào cơ thể, gắng hết sức duy trì lớp khiên phòng hộ. Trên người hắn nổi lên những nốt phồng rộp, Cách Lâm biết, lần này mình đã thực sự đến giới hạn, đây là khoảnh khắc sinh tử. Đột nhiên, một luồng lực lượng không gian quen thuộc xoắn lại, lòng Cách Lâm trùng xuống. Hắn thoát khỏi phạm vi bùng nổ của hỏa diễm tụ biến châu, và từng luồng năng lượng sinh mệnh từ phiến lá bắt đầu chữa trị những vết thương và bỏng rộp trên người hắn. Hừ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tuy bị con mụ điên này ra tay trước, nhưng cũng may là cứu được ngươi. Vẫn Lê nhàn nhạt nói với Cách Lâm. Trên vai y, con chuột bạch nhỏ vẫn không hề sợ hãi mà nhìn đông ngó tây. A uống khúc. Thái Dương Chi Tử trên trời gầm lên giận dữ, đôi mắt rực lửa của nàng hận không thể thiêu cả y và Cách Lâm thành tro. Gương mặt khô gầy tái nhợt của Vẫn Lê không thay đổi, y chỉ biểu môi nói, con mụ điên sắp nổi khùng rồi, ta đưa ngươi đến nơi an toàn hồi phục ma lực trước, lát nữa có thể vẫn cần ngươi. Nói xong, không gian lại lần nữa vặn vẹo, hai người biến mất tại chỗ. Trăm mét xa hơn, họ xuất hiện trở lại, Cách Lâm liền lấy ra một viên ma thạch trung cấp, liều mạng hồi phục ma lực. Khi Vẫn Lê thấy Cách Lâm lấy ra một viên ma thạch trung cấp để hồi phục ma lực, mắt y gần như lồi cả ra, kể cả con chuột bạch trên vai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lão sư của tên này ưu ái hắn quá mức rồi chăng? Không chỉ cho tấm mặt nạ vũ khí cao cấp nhất của vu sư học đồ, mà ngay cả ma thạch cũng cho loại trung cấp. Không để ý đến suy nghĩ của Vẫn Lê, ở một phía khác trên trời, Bibi Leona và Thái Dương Chi Tử vừa gặp mặt đã như một đôi kẻ thù không đội trời chung, mắt cả hai đều đỏ lên. Không một lời thừa thải, dưới một luồng áp lực ma lực cuồng bạo, mái tóc dài màu vàng óng của Bibi Leona tức thì dựng đứng tung bay. Từ từ, một con ngươi màu vàng kim mở ra trên trán cô, nhìn thẳng về phía Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử kêu lên một tiếng thảm thiết đau đớn, sau đó thân hình nàng lóe lên trong ngọn lửa nóng rực, rồi cười ha hả, chỉ là một thiên phú văn tự nguyên tố thủy hiếm có, mà cũng định làm ô uế dục hỏa chi thể của ta sao? Ha ha ha, có thể thấy, dù Thái Dương Chi Tử đang cười lớn, nhưng tình hình thực tế tuyệt đối không ung dung như nàng nói. Bibi Leona cười lạnh, hừ hừ, cứ tiếp tục cười đi, với chút ma lực đó của ngươi, để xem ngươi còn cười được bao lâu. Minna, chúng ta lại gặp mặt rồi. Di Lan Mu giang ra một đôi cánh đen khổng lồ như cánh quạ sau lưng, toàn thân hắn bốc lên từng luồng khói đen quỷ dị, lượn lờ không tan. Bóng dáng Di Lan Mu mờ ảo, đôi mắt hắn lóe lên ngọn lửa màu lam nhạt lạnh lẽo, tỏa ra một khí tức bí ẩn quỷ dị như muốn hút lấy linh hồn người khác. Một khí trường ngột ngạt không rõ bao trùm, giống như lúc vô tướng diện cụ xuất hiện trên thuyền vậy. Đây hẳn là một loại vu thuật biến thân huyết mạch của sinh vật quỷ dị đến từ thế giới khác. Di Lan Mu. Hừ, thân thể bất tử của ngươi, ta đã có chút manh mối rồi. Nếu ta không đoán sai, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương cộng sinh với một loại quái vật nào đó thôi. Một khi gặp phải một số vu thuật phong ấn cao cấp, ngươi thậm chí còn không bằng một vu sư học đồ bình thường. Thái Dương Chi Tử lớn tiếng rêu rao, sự ngông cuồng độc tôn của nàng hiển hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Khí chất tự cho mình là trung tâm, tự cho mình là vô địch này, so với những gì Rafi từng nói, thực sự còn điên cuồng hơn rất nhiều, thậm chí đã đạt đến một trạng thái bệnh hoạn, một sự ngông cuồng coi trời bằng vung. Di Lan Mu không hề dao động, những luồng khí đen quanh người hắn đột nhiên hóa thành từng mũi tên nhọn, đồng loạt bắn về phía mặt trời trên không. Tức thì, từng đợt sóng lửa và khí đen cuộn trào, khí tức kinh người bùng nổ đã che khuất hoàn toàn tình hình chiến đấu của hai người ở trung tâm. Bibi Leona một bên duy trì con ngươi màu vàng kim, một bên đột nhiên phun ra một luồng nước về phía không trung. Một cột nước màu xanh thẳm lóe lên rồi biến mất, cùng lúc đó là một tiếng hét phẫn nộ sắc bén từ trong sóng lửa, âm thanh đó chứa đầy sự căm hận Bibi Leona đến tận xương tủy. Trận chiến trên trời kéo dài một lúc, Cách Lâm cuối cùng cũng hồi phục được một ít ma lực và có chút khả năng tự vệ. Vẫn lê lo lắng nhìn trận chiến trên trời, không khỏi thở dài, con mụ đi này, cũng như Di Lan Mu, đều đã là quái vật rồi, căn bản không phải là vu thuật chính thống của con người. Chiếc chiếc con chuột bạch trên người vẫn lê dường như tỏ vẻ đồng ý, một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Bị Di Lan Mu và Bibi Leona liên thủ áp chế, Thái Dương Chi Tử đang ở thế hạ phong bỗng hét lên một tiếng chói tai, rồi đột nhiên bùng nổ ra một luồng ánh sáng chói lòa và sức nóng cực độ, trong nháy mắt bao trùm hoàn toàn thân ảnh của Di Lan Mu và Bibi Leona. Ánh sáng mạnh đến mức Cách Lâm, người đã hồi phục hơn nửa ma lực, cũng không thể nhìn thẳng, phải quay đầu nhắm mắt lại. Ha ha, con mụ đi này lại dùng chiêu này. Cách Lâm, ngươi cứ ở đây hồi phục ma lực trước. Lát nữa nếu con mụ đó muốn chạy trốn, ngươi hãy cùng chúng ta đuổi theo, lần này nhất định phải cho nó một bài học sâu sắc. Vẫn Lê nói với một sự hưng phấn kỳ lạ, khiến gương mặt tái nhợt yếu ớt của y trông có vẻ dữ tợn một cách quái đản. Cách Lâm theo bản năng gật đầu. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại trở thành đối tượng tranh giành của hai bên. Một mặt là vì sự kiêu ngạo, bá đạo và tự đại của Thái Dương Chi Tử đã hoàn toàn chọc giận ba người của Hắc Tháp Vu Sư Học Viện. Mặt khác, dường như sự tồn tại của chính hắn đã phá vỡ một quy tắc ngầm nào đó. Khè khè một tiếng cười nhạt, theo sau một trận không gian vặn vẹo, Vẫn Lê cũng biến mất khỏi bên cạnh Cách Lâm, dường như cũng đã tham gia vào trận chiến trên trời. Giữa luồng sóng nhiệt bá đạo, hung hãn và mãnh liệt đó, từng đợt sóng năng lượng không ngừng truyền ra bốn phía. Không chỉ Cách Lâm nhìn mà kinh hãi, mà ngay cả vài vu sư học đồ ở xa vẫn chưa từ bỏ việc tranh đoạt bí cảnh cũng không khỏi run rẩy, triệt để dập tắt mọi ý định. Một lát sau, luồng ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng trên trời cuối cùng cũng tan đi. Thái Dương Chi Tử rên lên một tiếng trầm thấp, rồi thân hình nàng như một ngôi sao băng lao về phía xa, đồng thời gào lên, Hắc Tháp Vu Sư Học Viện. Ta nhớ kỹ. Giọng nói mang đầy căm hận, sâu tận xương tủy, một vẻ không chết không thôi. Dưới mặt đất, Cách Lâm vung cây huyết bức chi vẫn trong tay, triệu hồi dơ nguyên tố phong bay lên trời, cùng với Di Lan Mu, Vẫn Lê, và Bibi Leona hóa thành bốn luồng sáng lộng lẫy, không chút nể nang tiếp tục đuổi theo Thái Dương Chi Tử đang tháo chạy. Bibi Leona cười lớn trên gương mặt ngây thơ của mình, Minna tỷ tỷ, bọn ta ở Hắc Tháp Vu Sư Học Viện sợ trí nhớ của ngươi không đủ sâu sắc, nên lần này không chỉ muốn đánh bại ngươi, đoạt phần thưởng của ngươi, mà còn muốn truy sát ngươi trong bí cảnh đến ngày cuối cùng, để lại cho ngươi một hồi ức đẹp để khắc cốt ghi tâm, sâu tận xương tủy, vĩnh viễn không quên. Xem sau này ngươi còn dám tự xưng là số một, dám múa tay múa chân trước mặt Hắc Tháp Vu Sư Học Viện của bọn ta không? Phía trước, Thái Dương Chi Tử im lặng, chỉ cúi đầu bay đi. Tuy nhiên, dù im lặng, sự căm hận đến lạnh cả sống lưng của nàng vẫn không hề che giấu. Thậm chí trên đường đi, tình cờ nhìn thấy một hai vu sư học đồ vô tội qua đường của Hắc Tháp Vu Sư Học Viện, nàng cũng không tiếc dừng lại một thoáng để ra tay tiêu diệt không chút lưu tình. Giữa bầu trời, dao động ấn ký khổng lồ và đáng sợ của Thái Dương Chi Tử lan rộng đến 300 mét. Thanh thế hùng vĩ như vậy gần như trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng, điều khiến người ta chấn động hơn nữa là, Thái Dương Chi Tử, người sở hữu ấn ký của cả trăm người, lúc này lại đang bị bốn tuyệt vọng giả truy sát, phải hối hả chạy trốn không dám dừng lại. Trên lưng dơ nguyên tố phong, mái tóc dài màu vàng của Cách Lâm bay phấp phới trong gió, tay trái đeo khuyên tai mạng chi tâm, tay phải đeo khuyên tai vĩnh hằng, trước ngực là sợi dây truyền nhạc chi tuyền tung bay. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, đôi mắt hắn nhìn Thái Dương chi tử, người vốn kiêu ngạo, bá đạo, tự đại nay chỉ có thể chật vật chạy trốn dưới sự truy đuổi của bốn người, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khoái ý, bay lướt nhanh trên bầu trời, nhìn mặt đất vùng vụt trôi qua, Cách Lâm đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình từng chứng kiến Thái Dương chi tử truy sát Bibi Leona, rồi sau đó là Di Lan Mu, Vẫn Lê và Bibi Leona liên thủ truy đuổi Thái Dương chi tử. Khi đó, hắn cũng giống như vô số vu sư học đồ khác, ngước nhìn những tuyệt vọng giả trên trời như những vị chúa tể, lòng đầy chấn động, sợ hãi và khao khát. Vậy mà giờ đây, hắn đã trở thành một thành viên trong số họ, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của những vu sư học đồ đang ẩn nấp đâu đó phía dưới. Một cảm giác hưng phấn không thể tả lan tràn khắp cơ thể. Chưa bao giờ, Cách Lâm lại khao khát có được sức mạnh lớn hơn như vậy. Trước đây, hắn tăng cường sức mạnh là vì sợ chết, vì hoảng sợ trước chế độ tàn khốc của Hắc Tháp Vu Sư Học Viện, là bị ép phải tự vũ trang. Nhưng giờ đây, chính hắn lại chủ động khao khát có được sức mạnh lớn hơn, để làm chủ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Tại một nơi đóng quân tạm thời ở xa, một con mắt của Ra Phi hóa thành đồng tử chim ưng thẳng đứng, nhìn năm tên tuyệt vọng giả lướt qua trên trời rồi thở dài một tiếng. Nhưng khi nàng vô tình nhìn thấy bóng người đang ngồi trên Dơ Nguyên Tố Phong, thân thể nàng chấn động. Mãi cho đến khi năm tuyệt vọng giả hoàn toàn biến mất, Dốc Rít và những người khác mới tụ lại, đầy phấn khích hỏi, Ra Phi đại tỷ, bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, là bốn tuyệt vọng giả đang truy kích Thái Dương chi tử. Sắc mặt Ra Phi có chút không vui, nàng không nói ra tên của Cách Lâm, rồi xoay người rời đi. Dốc Rít và mấy người kia chỉ nghĩ rằng Ra Phi vì thấy được khoảng cách giữa mình và các tuyệt vọng giả nên tâm trạng sa sút, không để ý nhiều, ngược lại bắt đầu hưng phấn suy đoán xem trong bí cảnh đã xảy ra biến động gì. Ra Phi ngồi trong lều cỏ, cắn răng, trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng như nghĩ thông suốt điều gì đó, thân thể thả lỏng, lẩm bẩm, mình đang nghĩ gì vậy chứ, tại sao lại không thể để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn? Nếu vậy, ta vẫn là chính ta, và hắn cũng vẫn là chính hắn mà thôi. Nghĩ vậy, tâm trạng Ra Phi trở nên tốt hơn, trong sâu thẳm đôi mắt nàng lóe lên những tia tính toán. Một ngày sau, một luồng dao động ấn ký khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, Emin Lendez và Bele ngơ ngác ngẩng đầu. Nhưng ngay sau đó, một luồng quang diễm nóng rực giáng xuống, Emin Lendez ngơ ngác gầm lên, cẩn thận. Cùng với tiếng gào, trên người Emin Lendez hiện ra những hoa văn màu vàng bí ẩn, thanh trường kiếm trong tay keng một tiếng, lôi đình chi lực được kích phát đến cực hạn, biến thành một vùng điện quang nổ tung liên tục. Vẻ thông dong, nhìn xa trông rộng ngày nào đã biến mất, chỉ còn lại sự dữ tợn, gân xanh nổi trên trán, Emin Lendez dùng hết sức mạnh chém về phía luồng quang diễm nóng rực từ trên trời giáng xuống. Emin Lendez. Bêu lê hét lên kinh hãi rồi khẩn cấp niệm chú. Sắc mặt nàng tái nhợt, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển và biến thành một con rùa đen khổng lồ. Con rùa nguyên tố thổ này cao tới 5 mét, chiếc mai dày trên lưng gần như được ma lực gia cố thành đá hoa cương cứng rắn trong nháy mắt, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, kiên cố và không thể phá hủy. Ầm. Theo sau một tiếng nổ dữ dội, Emin Lendez và Bêu lê chật vật trốn dưới thân con rùa khổng lồ. Con rùa nguyên tố khổng lồ gào lên một tiếng không thành lời, mai của nó bị ngọn lửa nóng rực của vụ nổ làm vỡ bay một mảng lớn đá hoa cương, nhiều phần khác thì mềm ra. Ma lực dùng để gia cố nguyên tố thổ bị tinh lọc tan biến, khiến đá hoa cương lại hóa thành bùn đất. Nhìn từ xa, trông nó như một con rùa đen xấu xí khổng lồ không có mai nằm trên mặt đất, bảo vệ cho Emin Lendez và Bêu lê. Vậy mà không chết. Thái Dương chi tử bay qua trên trời, sắc mặt lạnh đi, nhưng không dám dừng lại quá lâu, tiếp tục chạy trốn về phía xa. Phúc phúc phúc phúc, bốn bóng người liên tiếp bay qua. Bốn bóng người không chút kiêng dè tỏa ra dao động ấn ký mạnh mẽ. Họ vừa tiếp tục truy kích Thái Dương chi tử, vừa kinh ngạc nhìn xuống hai người dưới thân con rùa khổng lồ, vừa vặn thấy được Emin Lendez và Bêu lê có chút chật vật. Di Lan Mu vì đã gia nhập huyết phàm liên minh, nên đã mỉm cười một cách lịch sự với Emin Lendez. Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona, Cách Lâm. Emin Lendez trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Dù sao thì trước đây, dù có tin tức Cách Lâm đạt giá trị ấn ký 30 điểm, nhưng Emin Lendez chỉ cho rằng hắn giỏi lắm cũng chỉ ngang sức với mình. Chẳng qua là do may mắn mới cướp được nhiều ấn ký như vậy. Thậm chí trong lòng, Emin Lendez cũng chưa bao giờ đặt Cách Lâm vào vị trí của một tuyệt vọng giả, nhưng bây giờ Emin Lendez nắm chặt nắm đấm, gương mặt tái nhợt mang theo sự tự giễu vô tận, phản phất như đang chế nhạo sự tự đại và vô tri của chính mình. Bêu lê cũng trợn tròn đôi mắt ngây thơ xinh đẹp, lẩm bẩm, Cách Lâm. Dường như có chút hoài nghi, Bêu lê dụi dụi mắt, rồi xác nhận lại một lần nữa rằng bóng người cưỡi Dơ Nguyên Tố Phong, mang chiếc mặt nạ trắng xám đặc trưng kia chính là Cách Lâm mà cô đã quen biết trong bí cảnh lần thứ hai mấy ngày trước. Chẳng trách nữ vương miệng lưỡi độc địa kia lại để ý đến Cách Lâm, không ngờ cậu ấy đã đạt đến trình độ này rồi. Lẽ nào trong học viện lại có một thiên tài ẩn giấu mới sao? Sau cơn kinh ngạc, sâu trong mắt Bêu lê hiện lên một tia hiếu kỳ. năm luồng dao động ấn ký khổng lồ đã truy đuổi gần 3 ngày, gần như đi vòng quanh toàn bộ sân thí luyện. Cuối cùng, Di Lan Mu khoát tay, ngăn mọi người lại. Lúc này, ai nấy đều vừa cầm ma thạch bổ sung ma lực, vừa không ngừng bay lượn truy kích. Di Lan Mu ca ca, lần này con mụ điên đó bị chúng ta truy đuổi như vậy, xem sau này nó còn dám tự xưng là số 1 không, hừ hừ. Bibi Leona tỏ ra khoái trá không hề che giấu, lần nữa khôi phục lại vẻ ngây thơ của mình. Cách Lâm lúc này đang cầm một ống nghiệm, bên trong có 7, 8 giọt máu đỏ tươi, chính là những giọt máu hắn đã thu thập được từ Thái Dương chi tử bị thương trong quá trình truy đuổi. Với vẻ mặt đầy hiếu kỳ, hắn không ngừng lắc ống nghiệm, vậy mà cảm thấy nhiệt độ xung quanh cũng có chút thay đổi. Thu thập máu của con mụ điên đó để làm gì? Vẫn Lê kinh ngạc nhìn Cách Lâm. Di Lan Mu và Bibi Leona cũng tò mò nhìn sang. Bibi Leona thử đoán, dùng manh mối cơ thể để nguyền rủa nó à, nhưng với năng lực của nó, cấp độ vu sư học đồ muốn nguyền rủa chí mạng là gần như không thể. Ngay cả những lời nguyền đặc biệt cũng phải bày ra tế đàn lớn cùng nhiều manh mối cơ thể hơn, lại còn cần một vu sư học đồ có thiên phú nguyền rủa xuất chúng nữa. À, chỉ là muốn xem thử Thái Dương chi tử, tại sao lại có khả năng chi phối năng lượng lửa khủng khiếp như vậy, thử phá giải bí mật của nàng ta từ trong huyết dịch. Dù sao thì, nàng ta cũng đã phân tích thiên phú của các ngươi rồi mà. Cách Lâm giải thích. Thông qua Thái Dương chi tử, Cách Lâm đã biết, thiên phú con ngươi màu vàng kim của Bibi Leona hẳn là một ứng dụng sâu của một loại văn tự nguyên tố thủy hiếm có. Đặc điểm tấn công của Bibi Leona cũng phù hợp với lời giải thích này, bởi vì kẻ địch nào bị con ngươi vàng kim của cô nhìn kỹ đều bị mất nước, biến thành xác khô mà chết. Do đó, Cách Lâm không khỏi nghĩ đến hai khúc cành cây của mình. Nếu mình cũng phá giải được văn tự hiếm có bên trong đó, đồng thời dung hợp nó vào ma pháp trận nguyên tố linh hồn, thì lúc đó ít nhất cũng sẽ có được sức mạnh ngang tầm Bibi Leona. Còn về thiên phú của Di Lan Mu, theo lời giải thích của Thái Dương chi tử là cộng sinh với một quái vật nào đó. Điểm này khiến Cách Lâm có chút không hiểu, rốt cuộc là quái vật gì có thể mang lại cho hắn năng lực thân thể bất tử mạnh mẽ như vậy. Có lẽ, điều này cũng liên quan đến việc Cách Lâm chưa bao giờ thấy Di Lan Mu chết. Khi Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona và Cách Lâm, nhóm 4 người trở lại bí cảnh, 3 tên tuyệt vọng giả còn lại đều đã chờ đến phát chán. 2 trong số đó còn bay tới, nhìn thẳng về phía Cách Lâm. Cách Lâm trong lòng có chút kỳ quái, tại sao mấy người này không tự mình vào bí cảnh trước? Ồ, vị này chính là người mang mặt nạ trắng xám trong miệng Victor đây mà, lại có thể chống đỡ được sứ diễm viêm giới của Mina, thật khiến người ta kinh ngạc không ngớt. Một giọng nói nghe thật đáng ghét truyền đến. Cách Lâm nhìn lại, đó là một người phụ nữ mặc váy dài đang xen hai màu đỏ lục, trên váy theo vô số con bọ cạp đỏ, để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn. Điều thu hút ánh mắt hơn cả là một điểm sáng vàng bí ẩn lấp ló trong khe sâu giữa hai bầu ngực cao vút no đủ, khơi gợi vô hạn ảo mộng, nhưng gương mặt lại mang vẻ thánh khiết không thể xâm phạm. Tuy nhiên, đôi mắt quyến rũ kia, mơ hồ như đang tiến hành một loại ám thị nào đó. Khuynh đảo chúng sinh. Đây là một tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí về mức độ thu hút người khác phái, người này còn vượt xa cả Ra Phi lạnh lùng miệng lưỡi độc địa. Một người là yêu tinh đã phát triển sự quyến rũ đến tột cùng, người kia chỉ có điều kiện tuyệt hảo nhưng một lòng tự cho mình là trung tâm, truy tìm sức mạnh và ý muốn khống chế. Cao thấp lập tức phân rõ. Yêu tinh Cách Lâm thầm đánh giá vị tuyệt vọng giả mang danh hiệu mị hoặc này, một yêu tinh quyến rũ nhưng ăn thịt người. Qua lời của Di Lan Mu và những người khác, Cách Lâm biết vị tuyệt vọng giả này tên là Kelidia, một vu sư học đồ có khả năng khống chế và nghiên cứu cực mạnh về vu thuật tinh thần, vu thuật linh hồn và vu thuật nguyền rủa. Đồng thời, phối hợp trùng của nàng dường như là loại chiến đấu hiếm có. Nàng thích nhất là khi người khác tỏ ra có ý đồ với mình, nàng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm để hành hạ và giết chết đối phương. Tóm lại, đây là một kẻ mà vu sư học đồ tuyệt đối không nên trêu chọc. Ngươi có thể gọi ta là Cách Lâm. Giọng nói nhàn nhạt phát ra từ dưới lớp mặt nạ trắng xám, không có bất kỳ dao động nào. Kelly đi thấy vậy, ra vẻ phong tình vạn chủng mà nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay. Thấy Cách Lâm căn bản không có phản ứng, nàng liền mất hứng, biểu môi nói một cách đáng ghét, đúng là khúc cổ kia giới chi tâm, hừ lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên đã đến bí cảnh này, chỉ có điều kết quả làm ta rất không vui. Cách Lâm không nói gì, nhìn về phía quỷ trộm đang lười biếng nằm trên cột đồ đằng. Quỷ trộm cắn một miếng quả đỏ trên tay, tỉnh bơ nói, ồ, đừng nhìn ta trước đó chỉ làm theo ý của mọi người thôi. Bản thân ta không có chút hứng thú nào với ngươi cả, ta chỉ muốn lấy phần thưởng mà lão sư để lại cho ta trong bí cảnh. Cách Lâm ngẩn ra, phần thưởng do lão sư chuẩn bị. Được rồi, mọi người mau chuẩn bị một chút, nhanh chóng mở bí cảnh để kết thúc lần thực tập này đi. Di Lan Mu tỉnh bơ nói, sau đó nhìn về phía Cách Lâm, mở bí cảnh cần 2 điều kiện. Thứ nhất là cần 7 vu sư học đồ có giá trị ấn ký trên 30 điểm. Thứ hai là cần 7 người đó cùng lúc truyền ma lực vào 7 cột đồ đằng liên tục trong 3 sa lậu thời gian, không được ngắt quãng, như vậy mới có thể mở ra bí cảnh. Phía dưới, Quỷ Trộn bổ sung, giúp những vu sư học đồ đến dò xét bí cảnh chính là vì điều kiện thứ hai mà Di Lan Mu vừa giải thích đấy. Bằng không ngươi nghĩ ta muốn giết nhiều người như vậy sao? Học viện quy định rồi, giá trị ấn ký của những tuyệt vọng giả chúng ta vượt quá 100 là sẽ bị mất phần thưởng. Sắc mặt Cách Lâm dưới lớp mặt nạ tối sầm lại. Quả nhiên, cuộc thí luyện này được chuẩn bị riêng cho những tuyệt vọng giả này. Họ biết rất nhiều thông tin mà các vu sư học đồ bình thường không biết. Hơn nữa, phần thưởng trong bí cảnh lần thứ ba lại là do lão sư của bọn họ đặc biệt để dành. Điều này thậm chí khiến Cách Lâm cảm thấy có chút đố kỵ. Tuy nhiên, bây giờ vì một số biến cố, phần thưởng mà lão sư của Thái Dương Chi Tử để lại có lẽ sắp đổi chủ. Còn chủ nhân mới sao Cách Lâm liền đến cột đồ đằng vốn thuộc về Thái Dương Chi Tử, một tay cầm ma thạch, một tay không ngừng truyền ma lực vào cột. Sau khi bị các tuyệt vọng giả dọn dẹp trước đó, lúc này đã không còn vu sư học đồ thiếu mắt nhìn nào dám đến tìm chết. Thái Dương Chi Tử, sau khi bị thương nặng trong trận chiến trước, dù phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, cũng không đến gây rối. Cứ như vậy, sau ba sa lậu thời gian, Cách Lâm chỉ cảm thấy cột đồ đằng dưới thân bùng nổ một luồng năng lượng không gian mạnh mẽ. Trước mắt hắn tối sầm lại, rồi hắn đã đến một không gian xa lạ. Đây là đâu? Cách Lâm nhìn bầu trời mờ mịt xung quanh, không khí gần như không cảm nhận được năng lượng nguyên tố, không khỏi kinh ngạc hỏi. Đây là một mảnh vỡ không gian mà Hắc Ám Cảnh Vu Sư Học Viện phát hiện ra, đã được các vu sư đại nhân gia cố hoàn toàn, trở thành một nơi tương tự như kho báu của học viện. Cách đó không xa, Di Lan Mu đang đầy hưng phấn lật dở một cuốn sách cổ màu xám trên bàn trước mặt, không quay đầu lại mà nói với Cách Lâm. Hẳn là cuốn sách cổ này chính là phần thưởng mà vô tướng diện cụ vu sư để lại cho Di Lan Mu. Đừng rời khỏi kết giới này, cũng đừng tùy ý đi lại, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một bên khác, Bibi Leona tốt bụng nhắc nhở Cách Lâm. Phần thưởng trên tay cô là một ống nghiệm, bên trong chứa một bình huyết dịch màu xanh lam, lúc này cô đang vô cùng kích động. Cách Lâm nhìn ra xung quanh, quả nhiên lấy 7 chiếc bàn làm trung tâm, một kết giới phát ra ánh sáng màu lam được bố trí trong phạm vi 100 mét. Bên ngoài kết giới hoàn toàn mờ mịt, không nhìn rõ. Lúc này, những tuyệt vọng giả khác cũng đang đầy hưng phấn thao tác với phần thưởng trong tay, vẻ mặt ai cũng vô cùng phấn khích. Thấy cảnh tượng như vậy, Cách Lâm trong lòng không khỏi trở nên kích động, hắn cũng nhìn về chiếc bàn trước mặt mình. Thái Dương Chi Tử mạnh mẽ như vậy, lão sư của nàng rốt cuộc sẽ để lại cho nàng phần thưởng gì? Đó là một quả cầu thủy tinh, trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Cách Lâm nhíu mày. Một quả cầu thủy tinh. Nhưng, ngay khoảnh khắc Cách Lâm cầm lấy quả cầu thủy tinh, đột nhiên, hắn cảm thấy bên trong có một luồng dao động khác thường. Sau một thoáng ngẩn người, hắn không khỏi trợn trừng hai mắt, không dám tin mà lẩm bẩm, không thể nào cẩn thận lắng nghe, giọng nói của Cách Lâm vậy mà có chút run rẩy. Nếu chỉ nói về bản thân quả cầu thủy tinh, thì đây đúng là một quả cầu thủy tinh thượng hạng có chất lượng cực tốt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đáng giá vài trăm ma thạch, căn bản không xứng làm phần thưởng của bí cảnh này. Điều khiến Cách Lâm thực sự để ý là, bên trong quả cầu thủy tinh phong ấn một luồng dao động quen thuộc, đó vậy mà là dao động linh hồn. Linh hồn bị tách rời. Vu sư quả thật có thể tách rời linh hồn, đây cũng là cơ sở để thu thập nô lệ linh hồn. Nhưng, một vu sư dưới cấp 4, dù là vu sư am hiểu nhất về vu thuật linh hồn, số lần có thể phân tách linh hồn cũng là cực kỳ có hạn. Cách Lâm tuy không biết con số cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ không vượt quá 10 lần. Bây giờ Cách Lâm nhận được một khối linh hồn bị tách rời, điều duy nhất hắn nghĩ đến là, đây là một loại truyền thừa nào đó từ một vị vu sư. Phần thưởng quý giá như vậy, quả thực mới xứng tầm với Thái Dương Chi Tử. Cách Lâm gần như không chút do dự xóa đi ấn ký trên quả cầu thủy tinh cũ, chuyển sang quả cầu thủy tinh vừa có được. Tức thì, linh hồn giao hòa, từng tia thông tin linh hồn trong quả cầu bắt đầu lần lượt xuất hiện trong linh hồn của hắn, dường như đang tiến hành một loại truyền thừa cổ xưa và cao cấp. Đây là truyền thừa linh hồn. Sau một phút, hấp thu được khoảng 10% thông tin linh hồn trong quả cầu, Cách Lâm cảm thấy linh hồn mình vừa phong phú lại vừa mệt mỏi, hắn tạm thời tách khỏi sự truyền thừa, hưng phấn lẩm bẩm, vậy mà là truyền thừa về một văn tự nguyên tố hỏa hiếm có, một văn tự nguyên tố hỏa mang đặc tính bất diệt. Trong thời gian ở bí cảnh, 7 người gần như chưa bao giờ rời khỏi chiếc bàn của mình. Một mặt, họ đang nghiên cứu phần thưởng mình nhận được. Những phần thưởng này đối với vu sư học đồ gần như đều là những thứ quý giá không thể tả, tự nhiên cần phải nghiên cứu cẩn thận. Mặt khác, lúc này chỉ cần một người có động tĩnh khác thường, một trận đại chiến sẽ lập tức nổ ra, đây cũng là một trong những bài kiểm tra mà sân thí luyện này dành cho các tuyệt vọng giả. Chỉ cần có tuyệt vọng giả nào có thể áp đảo 6 người còn lại, liền có thể nhận được tất cả bảo vật truyền thừa trong bí cảnh này. Tuy nhiên, một tuyệt vọng giả như vậy hiển nhiên không tồn tại ở đây. Mọi người đều chỉ ngoan ngoãn ở tại chỗ của mình nghiên cứu phần thưởng. Cách Lâm tự nhiên cũng mong như vậy. Nếu thật sự bùng nổ đại chiến, hắn chắc chắn là người yếu nhất trong số họ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Dưới bầu không khí bình tĩnh như vậy, hắn tự nhiên bắt đầu từng ngày hấp thu truyền thừa linh hồn trong quả cầu thủy tinh. 10 ngày sau, bên ngoài sân thí luyện, theo một cơn chấn động không gian, bóng dáng Cách Lâm xuất hiện trong một khu rừng khô héo. Hắn lắc cái đầu có chút mơ hồ, kinh ngạc nhìn xung quanh, đây lại là đâu? 10 ngày rồi, thí luyện hẳn là đã kết thúc sớm rồi chứ? Đúng như vậy, lúc này Cách Lâm có thể cảm nhận được, mình hẳn đang ở một nơi không có dấu chân người trong rừng gai hung ác. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Cách Lâm biến đổi. Trong cảm ứng của hắn, có tới 6 luồng sóng tinh thần đang khóa chặt lấy mình, kéo theo đó là năng lượng tự nhiên xung quanh điên cuồng ép về phía hắn, giam cầm hắn lại. Dường như chỉ cần hắn có chút động tĩnh, sẽ dẫn đến hậu quả rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, những luồng sóng tinh thần này mang theo một thông điệp đơn giản, và cũng là một loại cảnh cáo. Cách Lâm thậm chí có chút không rõ, tại sao những dao động ấn ký này lại khóa chặt mình, chỉ có thể sắc mặt khó coi chậm rãi thốt ra vài chữ, vu sư của Lục Đại Vu Sư Học Viện. Đây là một gian cung điện tối tăm hoàn toàn tách biệt với thế gian. Cách Lâm ngồi trên chiếc ghế trong điện phủ, giống như một con cừu non đáng thương bất lực, mê man run rẩy nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh. Bốn phía chiếc ghế của hắn, ma pháp cấm chế hình lục tinh mang truyền đến những dao động ma lực đủ khiến hắn run rẩy và tuyệt vọng. Hắn ngồi giữa trung tâm cấm chế, chờ đợi sự thẩm vấn từ những vị vu sư thần bí, cao cao tại thượng kia. Đuốc lửa được thay thế bằng những ngọn đèn ma pháp quang nguyên tố. 12 vị vu sư ngồi trên những đài cao ở 6 phương vị của cấm chế lục tinh mang dưới chân Cách Lâm, từ trên cao nhìn xuống dò xét hắn. Dưới những chiếc áo choàng rộng lớn, những bóng đen chập chờn toát lên vẻ thần bí, lạnh lẽo và quyền uy tuyệt đối không thể xâm phạm. Tất cả các vu sư đều che giấu dung mạo của mình. Đây là một phòng giam cao cấp chỉ dùng để thẩm vấn các vu sư chính thức, nhưng không ngờ rằng Cách Lâm, một vu sư học đồ, lại được sớm trải nghiệm một lần. Nói đi, lão sư chỉ đạo của ngươi là ai? Hừ, bao che sẽ chỉ khiến ngươi phải chịu sự trừng phạt tàn khốc và nghiêm khắc hơn. Ngươi nói là một vu sư của Hắc Ám Cảnh Vu Sư Học Viện, giọng nói lộ ra vẻ âm tà, tàn khốc và nghiêm khắc, là người đầu tiên mở miệng thẩm vấn Cách Lâm. Bị một vị vu sư quát lớn như vậy, thân thể Cách Lâm bản năng rung lên một hồi, rồi mới mở miệng nói, ta không có lão sư chỉ đạo. Hả? Không có lão sư chỉ đạo. Lần này là giọng nói từ Tượng Nha Thành Bảo Vu Sư Học Viện, một giọng nữ giòn tan, trong sự nghi vấn dường như đang hỏi dò về phía Hắc Tháp Vu Sư Học Viện. Theo điều tra trước đó, vu sư học đồ tên Cách Lâm này, tại Hắc Tháp Vu Sư Học Viện xác thực không có bất kỳ lão sư chỉ đạo nào. Một giọng nói có chút già nua vang lên. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn lên, hơi sững sờ. Trên vai vị vu sư này là một đôi mắt màu lục u tối, đó không phải là con mèo đen trong phòng thí nghiệm của lão sư Navarro ở tầng 7 Hắc Tháp sao? Hừ, không có lão sư chỉ đạo, hắn đang giở cợt trí tuệ của chúng ta sao? Vu sư học đồ, vậy xin ngươi nói cho ta biết, cái mặt nạ này là sao? Lần này là một giọng nam gào thét táo bạo, phẫn nộ đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống Cách Lâm, âm thanh không ngừng vang vọng trong cung điện, khiến tai hắn ong ong. Vị vu sư này ngồi ở phương hướng của thời gian xa lậu vu sư học viện, và vật trong tay ông ta chính là chiếc mặt nạ mà Cách Lâm đã mua ở tầng 3 Hắc Tháp. Cái mặt nạ này là ta mua từ tay một vị vu sư ở tầng 3 Hắc Tháp. Cách Lâm lo sợ trả lời. Hừ, không biết ai hừ lạnh một tiếng, kết giới lục tinh mang quanh Cách Lâm lóe lên, hắn lại lần nữa bị giam cầm trong một không gian tối tăm chật hẹp. Nơi này không có bất kỳ năng lượng nguyên tố, âm thanh hay mùi vị nào. Tất cả đồ đạc trên người hắn cũng đã bị một vị vu sư công chính giữ lại. Cách Lâm có chút sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán. Những vị vu sư này chắc chắn đã hiểu lầm mình, cho rằng có một vu sư nào đó đã đưa cho mình chiếc mặt nạ trắng xám để gian lận trong thí luyện, và mình đã dựa vào ma đạo vũ khí này để cướp đi phần thưởng vốn thuộc về Thái Dương Chi Tử của thời gian xa lậu vu sư học viện. Trong bóng tối, một mặt là sự thấp thỏm chờ đợi phán quyết muộn màng, một mặt là sự hoảng sợ vì không thể kiểm soát vận mệnh của mình, và một mặt là sự vui mừng vì có thêm được văn tự nguyên tố hỏa hiếm có trong linh hồn. Không biết đã bao lâu trôi qua. Phạt một tiếng, theo một trận ma lực chấn động, xung quanh Cách Lâm lại lần nữa có ánh sáng và âm thanh. Hắn có chút không quen, dùng tay áo che mắt, miễn cưỡng nhìn xung quanh. Vẫn là gian cung điện tối tăm trước khi hắn rơi vào bóng tối, chỉ là mơ hồ có thêm 3 bóng người. Vu sư học đồ, đã xác nhận ma đạo vũ khí của ngươi, mặt nạ, đúng là mua từ vị vu sư Tanalu này, đồng thời ngươi cũng đã học một bộ kiến thức luyện kim cơ bản, và cũng xác nhận ngươi không có lão sư chỉ đạo. Người nói chuyện là một vu sư của Cốt Hài Trung Lâu. Một giọng nam rất bình tĩnh và lý trí. Mắt dần thích nghi với ánh sáng chập chờn của đuốc, Cách Lâm mới nhận ra 3 bóng người này không che giấu mình như 12 vị vu sư xung quanh. Người đứng đầu trong 3 người, Cách Lâm nhớ ra, chính là vị vu sư đã từng bán cho mình chiếc mặt nạ trắng xám và sau đó dạy mình những bài học luyện kim cơ bản. Vị vu sư này vẫn như cũ, vóc người thấp bé chỉ khoảng 1m50, gầy gò nhưng tinh anh, để một chòm râu dê, lúc này đang nở một nụ cười đắc ý, ha ha, tiểu tử, không ngờ ngươi lại là một người mới đến Vu sư học viện 3 năm, ta còn tưởng là đồ đệ cưng của lão già nào đó chứ. Nhưng mà ta phải cảm ơn ngươi nhiều đó, không ngờ bán cho ngươi một cái vũ khí cấp Vu sư học đồ thôi mà lại làm cho ta một cái quảng cáo lớn như vậy. Lần này cả Thất Hoàng Thánh Tháp 12 khu, ai mà không biết tài nghệ luyện kim của Tana Luuta. Ha ha ha, lão Vu sư vô cùng đắc ý, không ngừng vuốt chòm râu dê của mình. Cách Lâm sắc mặt khó coi, miễn cưỡng cười một cái, không biết giải thích gì, rồi nhìn sang hai người sau lưng lão Vu sư, không ngờ lại là Vẫn Lê và Minna. Vẫn Lê thản nhiên nói, tuy chúng ta cùng ở Hắc Tháp Vu sư học viện, nhưng chuyện ngươi công khai vi phạm quy tắc, ta vừa ra ngoài là báo cáo ngay. Ai ngờ nó còn sớm hơn ta, nhưng ta cũng bị gọi đến ngay lập tức. Nó mà Vẫn Lê nói, tự nhiên là Minna. Sau khi Minna bị loại khỏi sân thí luyện, lão sư của nàng là Bất Diệt Hỏa Hồn tự nhiên phẫn nộ tột cùng. Sau một hồi hỏi han, cái tên mặt nạ trắng xám dị loại này dĩ nhiên đã đến tai vị đại vu sư vĩ đại kia. Cứ thế, Cách Lâm, sau 10 ngày trong bí cảnh, vừa rời đi đã bị 6 vị vu sư đã tính toán được đại khái phương hướng dịch chuyển bắt giữ, rồi tiến vào phòng thẩm vấn xa hoa chuyên dùng để thẩm vấn các vu sư chính thức này. Hừ, ngươi tên là Cách Lâm phải không? Tuy ngươi đã cướp đi phần thưởng của ta, nhưng ngươi và kẻ đứng sau giúp đỡ ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt vượt xa giá trị của phần thưởng đó. Minna oán hận nói. Lúc này, trước mặt một đám vu sư, nàng tự nhiên không tỏ ra ngông cuồng tự đại. Không thể không nói, nếu chỉ xét riêng về vóc dáng và dung mạo, Minna quả thực có một phong vị khác, giống như một cô nàng nóng bỏng đầy sức mạnh, tính cách mang theo một chút lẳng lơ và ngạo mạn. Tuy nhiên, một kẻ ngốc nghếch thiếu trình độ thưởng thức như Cách Lâm, sau một lát trầm mặc, lại lạnh nhạt nói, hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Ngươi Minna nóng tính vừa định chất vấn, một vị vu sư còn nóng tính hơn nàng đã ngắt lời. Đó chính là vị vu sư của thời gian xa lậu vu sư học viện đã từng hỏi lời hắn, đồng thời cũng là lão sư của Minna, một vu sư cấp 2 chính thức, được mệnh danh là Bất Diệt Hỏa Hồn. Hống! Tên tiểu tử cuồng vọng, nói cho ta biết, ma thạch ngươi dùng để mua mặt nạ là từ đâu ra? Tất cả các vu sư đều biết quy tắc. Chắc chắn sẽ không có ai cho một vu sư học đồ mới nhập học vượt quá 100 ma thạch, và cũng sẽ không cho vu sư học đồ bất kỳ ma đạo vũ khí nào có giá trị vượt quá 500 ma thạch. Cách Lâm còn chưa kịp nói, một nữ vu sư khác của Mê Bàn học viện cũng lên tiếng. Giọng nói có chút u buồn, nữ vu sư ôn tồn nói, Cách Lâm, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ, đừng bao che cho người đứng sau ngươi. Ngươi tuy đã phá hoại quy tắc thí luyện, nhưng trong đó không phải hoàn toàn đều là nhờ vào tấm mặt nạ vũ khí này. Có thể khiến tuyệt vọng giả mạnh nhất là Thái Dương chi tử sớm rời sân, trong đó cũng có một phần sức mạnh, trí tuệ và vận mệnh của ngươi. Hơn nữa ngươi đã nhận được truyền thừa văn tự nguyên tố hỏa bất diệt kia, như vậy, chúng ta không thể dễ dàng phán ngươi tội chết. Tất cả những điều này, chỉ cần ngươi khai ra người đứng sau ngươi. Tội chết. Cách Lâm toát một thân mồ hôi lạnh, quả nhiên vào phòng thẩm vấn này không phải chuyện đùa. Sơ suất một chút, thật sự có thể vĩnh viễn không ra được. Đây không phải là chết vì thí luyện, quy tắc, nhiệm vụ hay mạo hiểm, đây là bị vu sư, những người mà mình tuyệt đối không thể chống lại, tự tay xóa đi mọi dấu vết. Giọng nói run rẩy, Cách Lâm nói, ta sau lưng ta không có người giúp đỡ. Bùng. Vô liêm sỉ. Không có người giúp đỡ. Vậy ma thạch ngươi dùng để mua mặt nạ từ đâu ra? Bất Diệt Hỏa Hồn đập bàn một cái, ma lực khuấy động ầm ầm tứ tán, gầm thét về phía Cách Lâm như một con dã thú điên cuồng. Lúc này, một giọng nói thiếu kiên nhẫn khác truyền đến. Cách Lâm, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Lẽ nào ngươi cho rằng bao nhiêu năm nay, những vu sư chúng ta không hiểu quy tắc của người mới sao? Sẽ không biết người mới trong 3 năm nhiều nhất có thể kiếm được bao nhiêu ma thạch sao? Hừ, nếu còn u mê không tỉnh, Hắc Tháp cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Phải biết rằng, kẻ đứng sau ngươi, chúng ta nhất định sẽ truy xét đến cùng. Thậm chí không tiếc thi triển thuật tìm kiếm linh hồn. Lần này người nói chuyện vậy mà lại là vị vu sư thần bí của Hắc Tháp Vu sư học viện, chính là vị vu sư có con mèo đen đứng trên vai. Tìm kiếm linh hồn. Đối với một vu sư học đồ mà nói, chắc chắn sẽ lấy mạng Cách Lâm. Tuy nhiên, lời nói của vị vu sư này tuy nghiêm khắc, nhưng trong lòng Cách Lâm lại hơi cảm động. Hắc Tháp Vu sư học viện vậy mà lại đứng ra bảo vệ mạng sống của mình. Cách Lâm hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ma thạch là ta dựa vào trí tuệ của mình kiếm được. Hỗn bùng. Lần này, vậy mà lại là vị vu sư của Hắc Tháp có con mèo đen trên vai ngắt lời Bất Diệt Hỏa Hồn. Giọng nói ông có chút ngạc nhiên, kiếm được. Y dựa vào trí tuệ của chính mình. Bằng cách nào? Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, ái thần quay na si. Loại hương tề đó. Làm sao có thể, là một vu sư học đồ ư? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, người đầu tiên cất tiếng là một vu sư với giọng nói điềm đạm, lý trí của học viện Cốt Hài Trung Lâu, tò mò hỏi, ngươi là người đã sáng tạo ra ái thần Weynasi sao? Loại hương tề này đúng là một thứ rất thần kỳ, rất giàu trí tưởng tượng. Vậy làm sao ngươi chứng minh mình chính là người sáng tạo ra nó? Một gã béo ở tầng 1 hắc tháp, ta đã ký kết thất hoàng khế ước với hắn, khế ước là do hắn lấy ra. Cách Lâm gần như không chút do dự nói. Theo lời Cách Lâm, cấm chế lục tinh mang dưới ghế lại lóe lên, hắn lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Soạt khi không gian giam cầm Cách Lâm lần nữa sáng lên và có âm thanh, hắn đã có kinh nghiệm, vội dùng tay áo che mắt. Chờ mắt hơi thích ứng, hắn mới kiểm tra lại tình hình xung quanh. Lần này, Vu sư Tanaluu và Vẫn Lê đã rời đi, chỉ còn Minna đứng đó. Người mới đến chính là gã béo ở tầng 1 hắc tháp đã ký kết thất hoàng khế ước với Cách Lâm. Gã béo mặt mày khổ sở nói, Cách Lâm, lần này ngươi mang đến cho ta phiền phức còn lớn hơn nhiều so với phiền phức ta từng gây ra cho ngươi đấy, phòng thẩm vấn này không phải là chuyện đùa đâu. Cách Lâm chỉ miễn cưỡng cười, không biết giải thích gì. Vu sư học đồ Cách Lâm, đã xác định ngươi đúng là thông qua việc buôn bán hương tề để có được ma thạch. Đây là cách thức thu lợi bằng trí tuệ của bản thân, do đó số ma thạch kiếm được phù hợp với pháp quy dành cho người mới. Nguồn gốc ma thạch dùng để mua mặt nạ vũ khí đã được giải thích rõ ràng. Từ phía Hắc Ám Cảnh Học Viện, vị vu sư ban đầu thẩm vấn Cách Lâm lúc này giọng điệu đã hòa hoãn hơn, không còn âm tà, tàn khốc và nghiêm khắc như lúc đầu. Nghe xong lời vị vu sư này, Cách Lâm trong lòng nhẹ nhõm. Lần này thật sự là một phen kinh hãi. Tuy nhiên, ngươi phải giải thích rõ ràng nguyên nhân, quá trình, kiến thức vu thuật liên quan và nguồn cảm hứng để phát minh ra ái thần Weynasi, để xác nhận rằng sau lưng ngươi thực sự không có ai giúp đỡ bằng tri thức. Nếu ngươi chứng minh được mình quả thật vô tội, Lục Đại Học Viện sẽ có bồi thường tương ứng cho việc giam cầm vô lễ lần này. Thật ra mọi người ở đây đều hiểu rõ, khả năng có một vu sư nào đó giúp đỡ Cách Lâm bằng tri thức là gần như bằng không, lúc này chỉ là làm cho đúng thủ tục mà thôi. Vâng. Cách Lâm vui mừng, cuối cùng cũng đến bước cuối cùng rồi sao? Lần này hắn không chút do dự, bắt đầu kể lại từ việc mình tình cờ có được ở thành phố Si trên quần đảo san hô phía đông, đến việc sau khi vào học viện đã lãng phí 2 năm thời gian vì nhìn thấy câu nói cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa, khuấy động thế giới vô tận, rồi sau đó Cách Lâm lặng lẽ liếc nhìn vị vu sư có con mèo đen ngồi trên vai ở phía hắc tháp vu sư học viện. Hừ. Vị vu sư này hừ một tiếng. Cách Lâm không dám do dự, vội nói, sau đó, để được sử dụng kính hiển vi có độ phóng đại lớn, để gom đủ ma thạch hối lộ đồ đệ của ngài là Navarro và vị vị tiên sinh mèo đen này, ta mới đột nhiên nghĩ đến việc dùng kiến thức về mùi vị đã học để phát minh ra hương tề buôn bán. Ban đầu chỉ định kiếm 20 ma thạch, nhưng ai ngờ hương tề này bán chạy đặc biệt, sau đó lại vì chuyện của vu sư Elaine, ta liền ký kết thất hoàng khế ước với gã béo này. Gã béo bên ngoài cấm chế không ngừng gật đầu, chính là như vậy. Ạch, vì ta phải lập được công trạng trong thử thách của gia tộc, tình cờ phát hiện sự kỳ diệu của ái thần Weynasi này, nên đã quyết đoán ký kết bản khế ước đó. Nghe gã béo giải thích, vị vu sư có con mèo đen đứng trên vai từ từ quay đầu nhìn về phía sinh vật đang nằm trên vai mình. Tuy Cách Lâm không thấy rõ ánh mắt của vị vu sư, nhưng cũng có thể tưởng tượng đó chắc chắn là một ánh mắt đầy sát khí. Con mèo đen lại tỏ ra không hề sợ hãi, thậm chí còn le lưỡi một cách trước người, cười gượng gạo, khè khè, ông có mấy khi dùng cái kính hiển vi đó đâu, để đó cũng chỉ để trang trí, chẳng bằng để ta và thằng nhãi Navarro kia kiếm chút bổng lộc. Khà khà, ông cũng biết mà, một con mèo đen như ta đâu thể kiếm ma thạch như mấy vu sư học đồ kia. Ai, mà ta lại ham ăn con mèo đen, nói thì thản nhiên vậy, nhưng trong lòng lại đang gào thét gần như phát điên. Navarro chết tiệt, mấy lần trước rõ ràng thanh toán 20 ma thạch, kết quả lại nói với ta là 10, chỉ cho ta 5 ma thạch. Thằng nhãi chết tiệt, ngươi chết chắc rồi. Sau lời của con mèo đen, trong điện phủ chỉ còn lại sự im lặng như cỏ chết. Thái Dương chi tử Minna ở bên ngoài kết giới, không thể tin nổi nhìn Cách Lâm, lúc này nàng thậm chí có cảm giác như đang ở trong mộng. Tên vu sư học đồ đã lén lút như chuột lấy đi phần thưởng thí luyện của mình, vậy mà lại đi một con đường riêng như vậy, dùng một cách thức gần như truyền kỳ để kiếm ma thạch, rồi trở thành một tuyệt vọng giả giả mạo trong thí luyện. Một kẻ như vậy, còn đáng gờm hơn cả ba tên của hắc tháp kia, đặc biệt là con nhóc không biết trời cao đất dày kia. Trong phút chốc, Minna vậy mà lại nảy sinh một cảm giác thưởng thức khác thường đối với người đàn ông trông có vẻ vô cùng bất lực trong kết giới. Giống như nhìn thấy một đối thủ ngang tầm với mình, vừa cảm thấy gần gũi vừa nảy sinh một sự kính phục không tên. Đột nhiên, một cảm giác hoang đường không thể kiểm soát hiện lên trong lòng Minna, khiến đôi mắt nàng bùng lên ngọn lửa nóng rực kinh người, một cảm giác chiếm hữu không thể che giấu bộc phát. Người đàn ông này, ta nhất định phải có được hắn, hắn là của ta. Đúng. Chính là vậy. Hay. Một tiếng quát lớn vang lên, không ngờ lại là lão sư của Minna, Bất Diệt Hỏa Hồn. Bất Diệt Hỏa Hồn bùng một tiếng, áo choàng trên người tức thì bị ngọn lửa nóng rực thiêu thành tro, để lộ ra một bóng người cao to mặt giáp đỏ. Râu ria xồm xoàm bao quanh gò má, trông như một người nguyên thủy rậm lông. Bất Diệt Hỏa Hồn thưởng thức nhìn Cách Lâm, hô to, ha ha, hay lắm. Chỉ là một tiểu tử không có lão sư dạy dỗ, mà có thể dựa vào trí tuệ và vận mệnh của chính mình để trưởng thành như vậy. Ha ha ha, Mina lần này mất đi phần thưởng ta để lại, coi như là hình phạt cho sự ngông cuồng của nó. Nói xong, Bất Diệt Hỏa Hồn suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp móc ra một tảng đá màu đỏ thắm ném cho Cách Lâm, nói, tảng xích viêm thạch này là bồi thường của ta cho việc giam cầm ngươi trái quy tắc lần này. Xích viêm thạch. Cách Lâm suy nghĩ một chút, quả thật không biết công dụng của vật liệu này, nhưng cũng bản năng nhận ra sự quý giá của nó, vui mừng cất đi. Xác nhận vu sư học đồ Cách Lâm, thông qua trí tuệ của chính mình thu được ma thạch, mua vũ khí mặt nạ tham gia thí luyện. Ta đại diện Mê Bàn Vu Sư Học Viện tuyên bố vô tội phóng thích. Tượng Nha Thành Bảo xác nhận liên tiếp những lời tuyên bố Cách Lâm vô tội vang lên. Theo sau sự biến mất của ma pháp trận lục tinh mang dưới chân, Cách Lâm không chỉ có cảm giác như vừa trải qua một kiếp, mà thân thể còn nhẹ bẫng, vô lực ngã ngồi xuống ghế, nhìn về phía vị vu sư của Hắc Tháp Vu Sư Học Viện. Nếu không trải qua phòng thẩm vấn tầm cỡ này, một vu sư học đồ sẽ không bao giờ hiểu được sự ngột ngạt đến tan vỡ bên trong nó. Dù sao, đây là cuộc thẩm vấn có tới 12 vị vu sư từ trên cao nhìn xuống. Cách Lâm giọng nói của vị vu sư Hắc Tháp này có chút chậm rãi, khiến tim Cách Lâm thót lại, thân thể vốn đã thả lỏng lại bản năng căng cứng, hồi hộp nhìn vị vu sư đại nhân. Nhưng lúc này, con mèo đen lại nhảy phát đến trước mặt Cách Lâm, đứng thẳng một cách trước người, nói, khà khà, lão già, hay để ta nói giúp ông đi, cứ lề mề như vậy không sợ mấy tên kia cười cho à, khụ khụ. Cách Lâm, một trong tam đại viện trưởng của Hắc Tháp Vu Sư Học Viện vĩ đại, đại vu sư cấp 3 Peorson đồng ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Phục mắt Cách Lâm gần như lồi cả ra. Viện trưởng Hắc Tháp Vu Sư Học Viện. Đại vu sư cấp 3. Thu mình làm đệ tử. Một loạt danh hiệu và sự kiện bùng nổ gần như làm Cách Lâm choáng váng. Nhưng đã nếm trải đủ thiệt thòi vì không có lão sư dạy bảo, nay lại có một vị vu sư vĩ đại như vậy chủ động thu mình làm đệ tử, Cách Lâm nào còn do dự gì nữa, vội vàng trong sự hoảng loạn, kích động và bất an mà hành lễ theo nghi thức của vu sư, hưng phấn nói, Cách Lâm bái kiến lão sư Peorson. Con mèo đen lắc đuôi, lại nhảy lên vai Peorson, đắc ý nói, quyết định vậy đi. Hay, hay. Khi chiếc áo choàng che thân của Peorson từ từ hạ xuống, một gương mặt khiến Cách Lâm khắc sâu khó quên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chuyện này gương mặt đó như thể được khâu lại từ những bộ phận bằng kỹ thuật thô ráp nhất, từng vết sẹo đáng sợ khiến cái đầu già nua trông như một quả bóng cao su sắp nổ tung. Điều khiến Cách Lâm chú ý hơn nữa là một cái lưỡi như lưỡi rắn thỉnh thoảng lại thè ra thụt vào từ miệng ông ta, dường như đang dùng một cách thức nhận biết khác để quan sát thế giới này, giống như khứu giác thợ săn của hắn vậy. Vị vu sư Hắc Tháp đứng sau Peorson chậm rãi nói, tiểu tử, được viện trưởng Peorson thu làm đệ tử, xem ra khóa tiến tu Thất Hoàng Thánh Tháp lần này, cuộc thi tranh giành tư cách săn ma vu sư, chắc chắn sẽ có suất của ngươi. Vị vu sư này rõ ràng không có ý định lộ mặt, trực tiếp cùng các vu sư của học viện khác, từ từ rời khỏi phòng thẩm vấn. Một lát sau, trong đại điện chỉ còn lại Cách Lâm, Peorson và một con mèo đen. Gương mặt được khâu vá kỳ quái của Peorson lộ ra một nụ cười hiếm thấy nhưng cực kỳ khó coi, Cách Lâm thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ hàm răng trong cổ họng lão vu sư qua những kẽ hở. Cách Lâm, ngươi là đồ đệ thứ ba của ta. Đại sư tỷ của ngươi tạm thời không ở vu sư đại lục, sau này ngươi sẽ gặp. Nhị sư huynh của ngươi chính là Navarro ở tầng 7 Hắc Tháp, tiểu tử đó rất có hứng thú với những sinh vật kỳ lạ của thế giới khác. Tuy nhiên, sư huynh sư tỷ của ngươi vì lý do cá nhân, đều không nhận được chân truyền vu thuật của ta. Ta hy vọng có thể thông qua ngươi để phát dương quang đại tam đại tuyệt kỹ vu thuật của sư phụ. Cách Lâm kinh hỉ, vội nói, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức. Peorson hài lòng gật đầu, nói, không vội, cho ngươi 7 ngày về học viện xử lý chuyện của mình trước. Để ta cũng nghĩ xem xích dẫn song lực vu thuật, hỗn độc luyện thể, vô tận chi nhãn, nên để ngươi học cái nào trước đây. Đúng rồi Cách Lâm, kiến thức về sinh mệnh học và giải phẫu học của ngươi thế nào? Giải phẫu học. Cách Lâm ngơ ngác nhìn gương mặt quá đổi nghệ thuật trừu tượng của vị lão sư này, cẩn thận nói, giải phẫu học từng có nghiên cứu qua, còn sinh mệnh học thì nghiên cứu tương đối sâu ạ. Lúc này, con mèo đen lại chen vào, hay là cứ để nó học hỗn độc luyện thể trước đi, vừa hay mấy con bào ngư trong hồ cá cũng sắp được rồi, có thể dùng làm thuốc dẫn cho nó. Một vu sư trẻ tuổi như nó cứ nên hưởng thụ thêm chút thời gian tốt đẹp đi, khà khà, dù sao thì bất kể là xích dẫn song lực vu thuật hay cải tạo vô tận chi nhãn, đều sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể xóa nhòa đối với cơ thể. Con mèo đen nói một cách đầy thâm ý, dường như đang ám chỉ Cách Lâm nên nhanh chóng hưởng thụ dung mạo ưa nhìn này của mình đi. Thu lại tất cả đồ đạc của mình, Rim lười nhác nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm thấy cuộc sống trong khoảnh khắc này sao mà tươi đẹp đến thế. Phải thừa nhận rằng, ký ức về quãng thời gian trong phòng thẩm vấn quả thực là một cơn ác mộng đối với Rim. Nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn cũng bình an bước ra, lại còn được đại vu sư Peorson vĩ đại công nhận, trở thành đệ tử thứ ba của ngài. Vu sư cấp 3, đó đã là cấp bậc cao nhất trong tất cả các học viện vu sư, không có ai cao hơn được nữa. Nỗi hưng phấn trong lòng Rim không lời nào tả xiết, một tương lai rực rỡ tốt đẹp đang chờ đón. Một lát sau, Rim bắt đầu sắp xếp lại những vật liệu ma pháp và đồ vật mà mình thu thập được trong lần thí luyện, đồng thời cẩn thận ghi chép lại những manh mối quan trọng về kiến thức và cảm ngộ vào sổ tay. Chẳng hạn như những cảm ngộ của hắn về việc ứng dụng hỏa nguyên tố, thông qua sóng năng lượng của vu thuật Thái Dương Chi Tử và việc triệu hồi dơ nguyên tố phong từ huyết bức chi vẫn. Hay như việc làm sao để đặt phù văn hỏa nguyên tố hiếm có mang đặc tính bất diệt trong linh hồn vào ma pháp trận nguyên tố linh hồn. Rồi cả sự chấn động do áp lực năng lượng tự nhiên khi hắn hai lần thử cướp đoạt bảo vật trong bí cảnh. Và cả những dị thường của trùng cộng sinh manh loa khi kết hợp với ảo thuật của nấm nổ và khả năng chữa trị của lá cây sinh mệnh. Ba canh giờ sau, Rim bảo quản lọ máu tươi của Thái Dương Chi Tử trong một hộp chứa kín, nhiệt độ thấp, rồi lại cẩn thận nuôi cấy nấm nổ trong một hộp chứa khác. Ước chừng thời gian đã gần đến, Rim theo bản năng lấy ra hai cành cây gãy, chờ đợi lôi văn đặc biệt thoáng hiện rồi biến mất trên vết cắt nhẵn như gương của chúng. Trong khoảnh khắc, thông qua cảm ứng linh hồn, dấu ấn phù văn mơ hồ trong linh hồn hắn dường như lại rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn như hoa trong sương, mờ ảo không thực. Mấy ngày nay, Rim đã hoàn toàn quen với sự tiến bộ chậm rãi này, hắn lại cất kỹ hai cành cây gãy vào người. Đến giờ minh tưởng, nhưng đúng lúc này, cửa phòng Rim lại vang lên tiếng gõ cốc, cốc, cốc. Hửm. Ai vậy? Rim kinh ngạc nhìn đồng hồ, đã là đêm khuya, ai lại gõ cửa vào giờ này? Ngay khoảnh khắc mở cửa, một luồng sát khí lạnh lẽo ập vào mặt, sắc mặt Rim đột nhiên biến đổi hoàn toàn, bởi vì hắn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước của Rafi, đôi mắt nàng đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào hắn. Rafi. Rim lắp bắp nói, hắn nhận ra mình đã gây họa rồi. Hắn thế mà lại quên mất vị vương nữ đại nhân này, lần này chết chắc. Rafi nhìn chằm chằm vào mắt Rim, từng bước tiến tới, không ngừng ép sát khiến Rim phải liên tục lùi lại. Rim mặt mày lúng túng, muốn giải thích gì đó để đánh lạc hướng Rafi, nhưng nàng hoàn toàn không để ý, chỉ hùng hổ bước tới. Bịch một tiếng, lưng Rim đập vào tường, không biết nên nói gì cho phải. Rafi lúc này mới dừng bước, hung tợn nhìn Rim. Lại mất tích. Còn là mười mấy ngày ngươi có biết huyết phàm liên minh đã ủy thác ta liên lạc với ngươi bao nhiêu lần không? Ngươi có biết ta đã đến căn phòng nhỏ này của ngươi bao nhiêu lần không? Nếu không phải liên kết linh hồn trên quả cầu thủy tinh của ngươi vẫn còn, ta đã tưởng ngươi chết rồi. Giọng nói của Rafi lạnh lẽo như muốn đóng băng Rim. Không phải như cô nghĩ đâu. Rim có chút sợ Rafi. Một mặt là vì ký ức trên con tàu ngày trước, mặt khác là vì Rim cho rằng nên chiều chuộng người mình yêu, tình nguyện tỏ ra yếu thế hơn trước mặt nàng để duy trì mối quan hệ vi diệu giữa hai người. Rim bắt đầu kể lại những trải nghiệm thăng trầm của mình trong những ngày qua. Đầu tiên là sau lần thí luyện thứ ba, hắn bị cuốn vào xung đột giữa Học viện Vu sư Hắc Tháp và Thái Dương Chi Tử, sau đó hắn được chọn thay thế Thái Dương Chi Tử để vào bí cảnh, rồi lại bị một đám vu sư giam giữ thẩm vấn suốt 10 ngày. Quả nhiên, khi Rim từ từ kể xong, vẻ mặt Rafi thay đổi, nàng ân cần hỏi, vậy bây giờ ngươi không sao chứ? Rim cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người trước mặt, trong lòng không khỏi ấm lên, đây là cảm giác hắn có được từ người thứ hai sau lão ham. Hắn khẽ cười nói, không phải ta đã nói với cô rồi sao, ta bây giờ không những không sao, mà còn trở thành đệ tử thứ ba của vu sư Pell Orson. Vụt một tiếng nụ cười chân thành hiện lên trên khuôn mặt, Rafi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ngẩng cao chiếc cằm kiêu hãnh để lộ ra chiếc cổ trắng ngần rồi tựa vào người Rim, ngón trỏ thon dài của tay phải không ngoan ngoãn mà tùy tiện vẽ những vòng tròn trên ngực hắn, một bầu không khí mờ ám bao trùm lấy cả hai. Rafi dùng giọng nói ngọt ngào đến phát ngán mà chậm rãi nói như vậy chúng ta nên ăn mừng một trận ra trò nhỉ. Đôi mắt Rafi như muốn hòa tan Rim, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Hơi thở Rim có chút nặng nề, hắn lẩm bẩm, ăn mừng một trận ư. Cảm nhận đôi môi ngọt ngào và lồng ngực bị ép chặt, một đêm dài trôi qua trong chớp mắt. Đêm hôm sau, tại buổi họp của Huyết Phàm Liên Minh. Lúc này Huyết Phàm Liên Minh chỉ còn chưa đến 200 người, 14 vị trưởng lão năm xưa nay cũng chỉ còn lại 9 vị. Vị Thiên Vương cục một tay trong Ngũ Đại Thiên Vương ngày nào vẫn khỏe mạnh như cũ, và cũng vẫn giữ vẻ ngoài trầm lặng, không có gì nổi bật. Rim lặng lẽ ngồi sau Rafi, chiếc mặt nạ trắng bệch che kín khuôn mặt, không nói một lời. Dường như khi ở bên cạnh Rafi, Rim đã quen với vai trò làm nền mờ nhạt này. Jokrit, Jokliana, Robin đều có vòng xã giao riêng, Bin Johnson tuy cũng có nhưng vì có Rim ở đây, hắn lại quen thói bắt đầu lải nhải bên tai. Rim có câu được câu chăng đáp lời Bin Johnson, nhưng Bin Johnson vẫn vui vẻ nói không ngớt, gần như kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong Học viện Vu sư Hắc Tháp hơn 10 ngày qua. Chuyện quan trọng nhất trong học viện là 4 tổ chức đại diện cho các học đồ vu sư kỳ cựu đã bắt đầu chiêu mộ quy mô lớn những học đồ vu sư may mắn sống sót, phát triển họ thành máu mới của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thời kỳ bảo hộ tân binh của khóa Rim đã chính thức kết thúc. Huyết Phàm Liên Minh muốn phát triển, đương nhiên cũng muốn chiêu mộ những học đồ vu sư còn sống này, và mâu thuẫn tất nhiên đã nổ ra. Trong một cuộc quyết đấu công bằng, bốn tổ chức của các học đồ cũ chỉ cần cử ra vài thành viên có tinh thần lực đã đạt đến cực hạn của học đồ vu sư, đã dễ dàng đánh bại Emin Lendet và vài vị trưởng lão khác của Huyết Phàm Liên Minh. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao một số học đồ vu sư đã sống không biết mấy chục, thậm chí hơn trăm năm. Tuổi thọ dài lâu, dù không thể đột phá trở thành vu sư chính thức, cũng đủ để họ nâng tinh thần lực và vu thuật lên đến giới hạn mà một học đồ vu sư bình thường có thể đạt được. Emin Lendet và những tân binh mới vào học viện được 3 năm dĩ nhiên không phải là đối thủ. Bốn tổ chức kế thừa của các học đồ vu sư cũ này lần lượt là Công Chính Hội của Hoang Viện, Xã Đoàn Đại Hắc Sơn, Đoàn Liệp Sát Tượng Nha và Đệ Lục Sứ của Hắc Tháp. Cộng thêm Huyết Phàm Liên Minh miễn cưỡng được xem là một thế lực mới nổi, đây chính là năm tổ chức lớn của học đồ vu sư tại Học viện Hắc Tháp hiện nay. Còn một đại sự khác của học viện chính là bốn cao thủ đỉnh cấp trong số các học đồ vu sư kỳ cựu, cũng là thủ lĩnh của bốn tổ chức cũ, đã đồng loạt tuyên bố rằng Di Lan Ngu, Vẫn Lê và Bibi Leona sẽ trở thành mục tiêu săn giết của họ trong tương lai. Nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa ai biết. Nhưng sau khi nghe xong, Grim đã có suy đoán, lẽ nào là vì tư cách tu hành tại Thánh Tháp sau 17 năm nữa. Cũng chính là tư cách trở thành săn ma vu sư. Về chuyện này, vì trước đây không có đạo sư, Grim vẫn chưa rõ ngọn ngành. Nhưng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết, Grim đã quyết định sẽ đề cập vấn đề này cùng với chuyện vật liệu thí nghiệm người sống trong lần gặp đạo sư Peo Orson tới. Còn về chiếc kính hiển vi cao cấp hơn, vì đã nhờ vả gã béo, gã cũng đã giải thích rằng mình đã ủy thác cho một vị vu sư sắp đi đến Thất Hoàng Thánh Tháp, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dưới đài, Grim dưới chiếc mặt nạ trắng bệch lặng lẽ suy tư, còn trên đài, bài phát biểu sôi nổi của Emin Lendet đã đến hồi cao trào, nói tóm lại, hiện tại Huyết Phàm Liên Minh của chúng ta đã trở thành thế lực lớn thứ 5 của học đồ vu sư tại Học viện Hắc Tháp. Đây là thành quả nỗ lực chung của tất cả thành viên chúng ta. Hú! Vô số học đồ vu sư của Huyết Phàm Liên Minh hưng phấn gầm lên. Emin Lendet mặt đầy kích động, đợi mọi người bình tĩnh lại một chút, hắn dừng lại rồi nói tiếp. Được rồi, bây giờ, ta sẽ tuyên bố hai vị trưởng lão mới được thăng cấp trong nội bộ liên minh. Nếu ai có thắc mắc, có thể khiêu chiến riêng, người thắng sẽ đảm nhận vị trí trưởng lão. Hai người đó là Bele và Grim. Nói xong, Emin Lendet một tay giơ cao tay Bele bên cạnh. Tay kia hướng về phía Grim đang lặng lẽ ngồi sau Rafi. Grim ngẩn người, thăng chức cho mình làm trưởng lão ư? Chuyện này Emin Lendet và Rafi chưa từng nói với hắn, hơn nữa, Grim cũng không thích tỏ ra quá kiêu ngạo trước mặt Rafi. Vì vậy, Grim không khỏi khẽ chạm vào Rafi, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, Grim chậm rãi nhưng kiên định lắc đầu. Mỉm cười, Rafi thậm chí không hỏi nhiều, liền hất mái tóc ngắn màu nâu sẫm cùng đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm rồi quay đầu lại, cao giọng nói, "Trưởng lão Emin Lendet, Grim vì một số lý do không thể đảm nhận chức trưởng lão trong nội bộ liên minh." Sắc mặt Emin Lendet trầm xuống, nói, "Trưởng lão Rafi, hiện tại liên minh đang cần người, Grim có bao nhiêu sức mạnh thì nên gánh vác trách nhiệm tương ứng, hơn nữa đãi ngộ của trưởng lão trong liên minh rất cao." "Đủ rồi." Sắc mặt Rafi sa sầm, lạnh lùng nói, "Đã nói không làm là không làm, ở đâu ra lắm chuyện thế, chẳng lẽ còn muốn ép buộc Grim sao?" Trong nháy mắt, không khí buổi họp lạnh đi, mơ hồ có những tiếng thì thầm lan truyền, nào là nữ vương miệng lưỡi độc địa lại gào thét, mỹ nhân độc miệng lại nổi điên rồi. Emin Lendet cũng không khỏi cười khổ, sao mình lại chọc phải vị nữ vương bệ hạ này chứ? Ngay cả Grim ở bên cạnh cũng không nhịn được mà lè lưỡi, xem ra mình vẫn đánh giá thấp tính khí của Rafi. Chỉ khi ở trước mặt mình và mấy người gióc rít, tính khí của Rafi mới tốt hơn một chút, còn ở trước mặt người ngoài, cô nàng này quả thực là một nữ cường nhân tự cho mình là trung tâm, một nữ vương bệ hạ tao nhã nhưng tùy hứng. Sau khi cơn thịnh nộ của nữ vương Rafi qua đi, chuyện của Grim trong buổi họp của Huyết Phàm Liên Minh xem như đã được giải quyết. So với việc lãng phí thời gian vào những chuyện khác, Grim vẫn thích một mình nghiên cứu những kiến thức vu thuật cao siêu hơn để làm phong phú bản thân. Vì vậy, ngay khi buổi họp của Huyết Phàm Liên Minh kết thúc, sau khi từ biệt ngắn gọn với Rafi, Grim liền đi thẳng đến Hắc Tháp. Vẫn còn vài ngày nữa đạo sư Peo Orson mới chính thức dạy vu thuật cho Grim, và trong mấy ngày này, hắn cần phải làm một vài thí nghiệm. Đang định một mình rời đi, Jokrip lại dẫn theo một nữ học đồ vu sư gọi Grim lại. Hửm. Khi Grim nhìn thấy Ila Dewan bên cạnh Jokrip, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của hai người, một nụ cười hiện lên dưới chiếc mặt nạ trắng bệch. Trong lúc thí luyện, khi tranh cướp phần thưởng của bí cảnh đầu tiên, Grim quả thực đã vô tình giúp nữ học đồ vu sư này một lần, có lẽ đối phương đến đây cũng vì chuyện đó. Ila Dewan không có vẻ đẹp nổi bật, ngực phẳng, da dẻ thô ráp, nhưng không biết vì sao Jokrip lại có mối quan hệ khá đặc biệt với cô. Một bên là Grim đang miên man suy nghĩ, bên kia Ila Dewan đứng cạnh Jokrip cũng đang thấp thỏm trong lòng, đến giờ cô vẫn không quên được cảnh tượng trong lần thí luyện đó. Thậm chí mỗi khi nhớ lại, người đàn ông mang mặt nạ trắng bệch này tất nhiên sẽ xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, ám ảnh mãi không thôi. Chính người đàn ông không có gì nổi bật trong liên minh này lại sở hữu sức mạnh kinh người như vậy, tàn sát các học đồ vu sư khác trong bí cảnh. Thậm chí vừa rồi, hắn còn từ chối vị trí trưởng lão của liên minh, thảo nào vị nữ vương miệng lưỡi độc địa kia lại ra sức bảo vệ hắn đến vậy. Dốc Rip cười nói, Rim, đây là Ila Diwan, các cậu chắc đã gặp nhau mấy lần rồi. Lần này tôi đưa cô ấy đến đây, chủ yếu là để cảm ơn cậu đã cứu cô ấy một mạng trong lần thí luyện. Ila Diwan hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, dù sao bây giờ không còn áp chế từ dấu ấn thí luyện, giữa các học đồ vu sư cũng không còn loại uy áp mạnh mẽ đó nữa. Rim, cảm ơn cậu. Tuổi của Ila Diwan có lẽ lớn hơn Rim một chút, nên cô không gọi Rim là anh hay gì cả. Có Jock Rip ở bên, Rim đương nhiên tỏ ra phong độ lịch sự, khách sáo làm gì, dù xét từ việc cô là thành viên liên minh, hay từ góc độ của Jock Rip, lúc đó tôi đều không có lý do gì để không ra tay cả. Đương nhiên Rim sẽ không nói ra, rằng mình còn phải cảm ơn Ila Diwan vì hành vi dẫn quái lúc đó. Trò chuyện ngắn ngủi một lát, hai bên đều vui vẻ, trao đổi dấu ấn quả cầu thủy tinh cho nhau, rồi Rim lại tiếp tục hướng về hắc tháp. Tầng một hắc tháp, cả béo nhìn thấy Rim liền biến sắc nói, Rim. Cậu không biết đâu. Lúc đó cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy, vào phòng thẩm vấn đâu phải chuyện đùa. Nơi đó có thể chết người đấy. Ngay cả vu sư chính thức vào đó cũng phần lớn là có vào mà không có ra, huống chi là chúng ta, phòng thẩm vấn đó còn có tên là Giảo Hình Tràng. Có thể thấy, chuyến đi vào phòng thẩm vấn đã để lại cho gã béo này một bóng ma tâm lý không hề nhỏ. Rim cũng cười khổ, làm sao hắn biết mình lại gây ra phiền phức lớn như vậy chứ. Nhưng may mắn thay, bây giờ lại trong họa có phúc, được vu sư Peorson công nhận. Cũng coi như là một cơ duyên cực lớn. Hừ hừ. Gã béo hừ hai tiếng rồi nói đi, lần này cần vật liệu gì? À mà chuyện bộ kính hiển vi, trong vòng 2 tháng nữa sẽ có tin tức, tình hình cụ thể tôi sẽ hỏi lại vị vu sư đại nhân kia. Rim gật đầu rồi bình thản nói, tôi cần một loại dược tề có thể tăng cường liên kết linh hồn giữa vu sư và trùng cộng sinh, một loại vật liệu có thể tăng cường nhận biết cơ thể trong thời gian ngắn, 2 phiến lá cây sinh mệnh, và 1 con khỉ sống. Lá cây sinh mệnh. Cả béo trực tiếp lấy ra 2 phiến, cũng không giới thiệu gì nhiều. Loại vật liệu này trong học viện vu sư tiêu thụ rất lớn, thường được niêm yết giá công khai là 500 ma thạch 1 phiến, là vật phẩm bảo mệnh mà hầu như học đồ vu sư đỉnh cấp nào cũng chuẩn bị sẵn. Dược tề tăng cường liên kết với trùng cộng sinh, cậu xem thử cái này được không? Nói rồi, cả béo lục lọi một hồi trong quầy hàng phía xa, lấy ra một cọng cỏ nhỏ trông không có gì đặc biệt, cười quái dị nói, đây là đồng tâm thảo, bình thường là dụng cụ tăng thêm tình thú cho các cặp tình nhân vu sư khi tìm kiếm kích thích. Nhưng đối với trùng cộng sinh cũng có hiệu quả tương tự, chỉ 100 ma thạch thôi. Rim không quan tâm mà gật đầu, nhận lấy đồng tâm thảo. Sau đó, cả béo suy nghĩ một chút, lấy ra một quả cầu thủy tinh màu đen từ dưới quầy, rồi lại từ kho hàng lấy ra một món vũ khí trông giống như vương miện. Gã béo chỉ vào quả cầu thủy tinh màu đen nói, đây là quả cầu thủy tinh mà các vu sư dưới lòng đất sử dụng, vu sư ở đó khác với chúng ta. Vu sư trên đại lục chúng ta phần lớn là vu sư nguyên tố, còn vu sư dưới lòng đất thì phần lớn là long vu sư. Vu sư trên đại lục chú trọng phát triển tinh thần lực, còn vu sư dưới lòng đất thì chú trọng phát triển cơ thể và tư chất của phi long cộng sinh, là 2 hướng phát triển khác nhau. Đối với vu sư bên đó, phi long cộng sinh chính là trùng cộng sinh của chúng ta. Và quả cầu thủy tinh màu đen này, chính là quả cầu thủy tinh của vu sư bên đó, xa xỉ hơn của chúng ta một chút, ngoài tinh thần lực ra, nó còn có thể dò xét thể chất của vu sư. Rim hơi kinh ngạc. Về thế giới vu sư, Rim quả thực biết rằng ngoài đại lục vu sư khổng lồ nhất, còn có vài khu vực vu sư khác. Phát triển thành những nền văn minh vu sư khác nhau, trong đó vu sư dưới lòng đất này chính là một. Nhưng Rim chỉ từng đọc qua một vài thông tin sơ lược trong sách, chứ chưa bao giờ nghe ai nói về tình hình cụ thể. Bây giờ nhìn thấy quả cầu thủy tinh chuyên dụng của vu sư dưới lòng đất, hắn không khỏi tò mò cầm lên quan sát một hồi, đồng thời dùng tinh thần lực thử cảm ứng tình trạng của mình. Tinh thần lực 24, ma lực 238-247, thể chất 4, thể lực 34-55, lực lượng 15-60, hoạt tính 22-24. Sắc mặt Rim tối sầm lại, thể chất của mình quả nhiên rất thấp, đây là kết quả tất yếu của việc không tu luyện vu thuật cường hóa cơ thể. Nếu là Jock Rip đến đây, thể chất ít nhất cũng phải trên 15 điểm. Còn các chỉ số sau thể chất là thể lực, lực lượng, hoạt tính, đều là những thuộc tính ngoại vi chịu ảnh hưởng của thể chất, giống như ma lực và tinh thần lực vậy. Thể lực và lực lượng không cần giải thích, còn hoạt tính có lẽ là một thuộc tính thể hiện khả năng chống chịu đòn tấn công của sinh vật. Như vậy quy đổi ra, lực lượng cơ thể của mình có thể gây ra đòn tấn công từ 1 đến 6 độ, và phòng ngự được 2 đến 3 độ, thể lực cao điều duy nhất Rim nghĩ đến là khi leo lên tầng 70 mấy của hắc tháp, mình sẽ không còn phải thở dốc như chó chết nữa. Gã béo thấy Rim có vẻ hứng thú với quả cầu thủy tinh màu đen, liền cười nói, bản thân quả cầu thủy tinh này giá không cao, chỉ là đường vận chuyển hàng đến đây quá xa xôi, nên mới bán 1.000 ma thạch. Đương nhiên, số ma thạch này đối với cậu cũng chẳng là gì. Rim lúc này gia tài quả thực cao đến kinh người, một mặt là thu nhập từ hương tề mà gã béo mang đến mỗi tháng, thu nhập này ngày càng tăng khi hương tề dần được mở rộng. Mặt khác là lúc trước khi xóa bỏ giá trị dấu ấn thí luyện, Rim đã một lần nhận được hơn 2 vạn ma thạch. Không chút biến sắc, Rim nhận lấy quả cầu thủy tinh màu đen, rồi lại nhìn sang món vũ khí giống vương miện kia. Gã béo cẩn thận nói, món vũ khí này là hàng cao cấp mà ngay cả vu sư chính thức cũng chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến, tác dụng của nó tương tự như kính hiển vi, đều là đạo cụ phụ trợ cho các thí nghiệm của vu sư. Điểm khác biệt là, công năng thực sự của chiếc thấu tích vương miện này là tiêu hao lực lượng linh hồn của người thi thuật để quan sát toàn bộ cơ thể từ bên trong, vì vậy người sử dụng đều sẽ nghiêm ngặt kiểm soát số lần và thời gian sử dụng. Đối với học đồ vu sư chúng ta mà nói, nhiều nhất là một tháng sử dụng một lần, mỗi lần không quá nửa phút, nếu không sẽ tổn thương đến linh hồn, điều này phải hết sức cẩn thận. Dừng một chút, gã béo lại bổ sung, tác dụng của thấu tích vương miện đối với đa số vu sư, thường là sau khi tạm thời gia cố biến hóa nguyền rủa cho vu thuật của mình, dùng để đo lường những điểm bất thường trên cơ thể, cũng chính là điểm thụ thuật. Đương nhiên, cũng có không ít vu sư dùng nó để nghiên cứu sự tiến hóa thể chất và ước định chất lượng dược tề. Mắt Rim sáng lên, chiếc thấu tích vương miện này quả thực là đạo cụ thích hợp nhất với hắn lúc này. Phiền phức duy nhất chính là hạn chế sử dụng của nó. Vẫn không chút biến sắc, Rim cũng nhận lấy thấu tích vương miện, thậm chí không hỏi giá cụ thể. Còn về con khỉ sống mà Rim cần, cái này coi như quà tặng miễn phí. Một lát sau, gã béo liền kéo qua một chiếc lồng sắt, bên trong có một con khỉ đang ngơ ngác nhìn xung quanh, tay còn cầm một nải chuối. Trở lại phòng thí nghiệm trong căn phòng nhỏ, Rim đầu tiên nhìn qua đám nấm nổ mình đang nuôi, thấy chúng đã cấy ghép thành công, hắn cẩn thận lấy ra một ít vật chất dạng phấn tròn bám trên đó làm vật liệu thí nghiệm. Chính những hạt tròn này đã khiến nấm nổ có được công năng khứu giác kỳ diệu. Một lát sau, Rim lại lấy từ trên bàn thí nghiệm ra một chiếc lọ được bảo quản cẩn thận, bên trong chứa non nửa bình chất lỏng màu vàng đục, chính là một loại chất lỏng mà Rim đã lọc ra từ dạ dày của vài con chim hạc 3 tháng trước. Dựa trên nghiên cứu chuyên tâm của Rim, tác dụng của chất lỏng này chính là mấu chốt giúp chim hạc có thể tự chủ chống lại sự biến dị cơ thể do manh loa kích phát. Mang theo tâm trạng hưng phấn, Rim lại một lần nữa bắt đầu cuộc thí nghiệm quên mình trong phòng thí nghiệm. 3 ngày sau, Rim với đôi mắt thâm quầng, linh hồn mệt mỏi nhưng tinh thần lại hưng phấn lạ thường, lẩm bẩm, sau khi trở thành trùng cộng sinh, manh loa lại có thể kết hợp với đặc tính sinh mệnh của ký chủ để thích ứng với tự nhiên, giúp ký chủ tiến hóa bị động ở mức độ lớn ư, và cái giá phải trả là tiêu hao năng lượng từ thức ăn cần thiết để hỗ trợ quá trình tiến hóa của cơ thể. Nghiên cứu trước đây của Rim đã chứng thực rằng manh loa quả thực có khả năng chủ động ảnh hưởng đến mật mã sinh mệnh của ký chủ, nhưng lần nghiên cứu này, hắn lại phát hiện ra sau khi trở thành trùng cộng sinh của vu sư, manh loa còn có khả năng giúp vu sư tiến hóa bị động để thích ứng với tự nhiên. Cái gọi là tiến hóa bị động là khả năng tiến hóa chậm rãi và lâu dài của một sinh vật để sinh tồn tốt hơn, bằng cách không ngừng thích ứng với môi trường tự nhiên xung quanh, đây là đặc tính mà mọi sinh mệnh đều có. Chẳng hạn như khi một người đi bộ liên tục, lòng bàn chân sẽ tự nhiên xuất hiện những vết chai dày, cơ đùi sẽ phát triển. Khả năng giúp ký chủ vu sư tiến hóa bị động của manh loa chính là rút ngắn đáng kể thời gian tiến hóa bị động này và tăng cường đáng kể công năng của nó. Đương nhiên, tốc độ tiến hóa bị động vẫn không thể so sánh với tiến hóa chủ động. Ví dụ như việc học đồ vu sư thăng cấp thành vu sư chính thức, đó chính là sự tiến hóa chủ động của con người. Rim phát hiện, thể chất của mình lúc này sau 2 lần tiến hóa bị động nhờ manh loa, khả năng kháng lại các loại phấn mê ảo dạng hít và hỏa nguyên tố đều đã tăng lên một chút. Trong cơn hưng phấn, điều đầu tiên Rim nghĩ đến là đi tìm gã béo để mua những cây trượng ma pháp phong ấn các loại thuộc tính nguyên tố để tự gây tổn thương cho mình. Cho dù mỗi lần chỉ tăng được một chút kháng tính, nếu tích lũy trong vài chục năm, kháng tính này đủ để Rim miễn dịch với một số vu thuật nguyên tố năng lượng thấp và cơ thể sẽ sở hữu kháng tính nguyên tố. À, đúng rồi, còn phải mua rất nhiều nguyên liệu đặc biệt mà cơ thể cần bổ sung và hấp thụ. Đúng như câu nói, ăn gì bổ nấy. Trầm một tiếng, vì quá mệt mỏi, Rim ngã gục xuống sàn phòng thí nghiệm và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Rim mua được rất nhiều trượng ma pháp từ chỗ gã béo, thậm chí còn chuyên môn đến phòng của vu sư Tanalu ở tầng 3 Hắc Tháp để mua thêm vài cây trượng ma pháp thuộc tính nguyên tố khác mà chỗ gã béo không có. Trở lại phòng thí nghiệm, trước mặt Rim bày ra 10 cây trượng ma pháp thuộc các thuộc tính nguyên tố thường thấy nhất đối với học đồ vu sư: hỏa, thủy, băng, mộc, phong, lôi, thổ, quang, ám, sinh mệnh. Điểm chung của những cây trượng này là số độ năng lượng của ma pháp được phong ấn đều nằm trong khoảng 20 đến 30. Như vậy, trừ đi 20 độ tấn công năng lượng mà mặt nạ vô tướng miễn dịch, và Rim cũng không truyền bất kỳ ma lực nào vào mặt nạ, thì phần năng lượng tấn công dư thừa của trượng ma pháp sẽ do Rim chịu đựng hoàn toàn. Nhưng dù chỉ là đòn tấn công dưới 10 độ, vẫn có thể dễ dàng giết chết Rim với thể chất chỉ có 4, vì vậy, hắn phải ngậm lá cây sinh mệnh trong miệng để làm năng lượng chữa trị, đảm bảo an toàn tính mạng. Với đòn tấn công năng lượng dưới 10 độ, lá cây sinh mệnh thậm chí hoàn toàn có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Việc Rim cần làm hôm nay là, sau khi kiểm tra khả năng tiến hóa bị động của manh loa để tăng cường kháng tính các loại nguyên tố cho mình, hắn phải xác định xem cơ thể mình khao khát bổ sung loại thức ăn nào. Tuyệt đối không được quên điểm này, nếu Rim chỉ ăn tùy tiện vài thứ để lấp đầy cơn đói, thì sẽ làm chậm đáng kể quá trình tăng cường tiến hóa bị động của cơ thể, do đó thí nghiệm này là vô cùng cần thiết. Đây cũng là thí nghiệm cuối cùng của Rim trước khi bắt đầu học tập dài hạn với Peorson. Cơ thể Rim hết lần này đến lần khác bị các vu thuật nguyên tố khác nhau tấn công, rồi lại được năng lượng từ lá cây sinh mệnh chữa trị, đồng thời manh loa tiết ra một loại vật chất đặc hữu trong cơ thể, thúc đẩy sự gia tăng kháng tính của Rim đối với nguyên tố đó. Dần dần, Rim ghi chép lại một danh sách các loại thức ăn mà cơ thể tự nhiên phản ứng thèm muốn. Danh sách thức ăn này đều do cơ thể tự chủ lựa chọn từ vô số nguyên liệu mà Rim từng ăn qua. Cơ thể truyền tải thông điệp cho Rim thông qua một số tín hiệu nhu cầu mãnh liệt. Giống như việc một người đột nhiên muốn ăn một loại trái cây hay một loại rau nào đó, sau mỗi lần thí nghiệm, cơ thể Rim đều đột ngột phản ứng lại bằng một khao khát mãnh liệt đối với một loại nguyên liệu nào đó. Tùy tiện nhai một miếng thịt khô dự trữ trong miệng để lấp đầy cảm giác đói bụng, Rim nhìn vào phổ nguyên liệu mình đã liệt kê ra và nhíu mày. Các nguyên liệu khác thì còn dễ nói, dù sao trước đây Rim chỉ là một thường dân, cũng chưa từng ăn món ngon vật lạ gì, những thứ mà cơ thể có thể phản ứng thèm muốn cũng chỉ có vài loại. Nhưng khi kiểm tra kháng tính hỏa nguyên tố, nguyên liệu mà Rim liệt kê ra lại khiến hắn khó xử. Bởi vì nguyên liệu mà Rim viết ra lại chính là mỹ nhân bối. Loại nguyên liệu được thành chủ Si và vu sư Aro ca ngợi là tuyệt thế sơn hào hải vị này, tuyệt đối không phải là hàng thông thường, ít nhất với năng lực của một học đồ vu sư như Rim, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể dễ dàng kiếm được. Suy nghĩ một chút, Rim một mặt liệt kê ra món ăn thứ hai mà cơ thể cần sau khi tăng cường kháng tính hỏa nguyên tố, một mặt lấy ra quả cầu thủy tinh đã đổi thành màu đen. Một dấu ấn trong quả cầu thủy tinh rung lên, rất nhanh, đối phương liền có phản hồi. Ồ, Rim, hôm nay cậu lại chủ động liên lạc với tôi. Hừm hừm, có phải là nhớ tôi rồi không hả? Giọng nói dịu dàng ngọt ngào, trong quả cầu thủy tinh, Rafi nói những lời tình tứ giữa hai người. Nếu để người khác nhìn thấy trạng thái của Rafi lúc này, chắc chắn phải trợn mắt kinh ngạc, đây vẫn là vị nữ vương miệng lưỡi độc địa đáng sợ đó sao? Rim cười cười, ở trong phòng của mình, Rim không cần phải đeo mặt nạ, nên Rafi có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Đừng nghịch nữa, tôi đang làm một thí nghiệm, vài ngày nữa là phải theo vu sư Peorson học tập dài hạn rồi. Rafi lộ vẻ thất vọng, một bên nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn màu nâu sẫm bóng mượt bên phải, để lộ đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm lấp lánh, một bên đặt cuốn sách trong tay xuống, bình thản nói, vậy tìm tôi có việc gì? Tôi muốn biết, trước đây cha cô lấy mỹ nhân bối ở đâu? Tôi đang làm thí nghiệm, cần một lượng lớn loại vật liệu này. Rim xoa xoa vành mắt có chút thâm quầng hỏi. Thứ đó à, chuyện như vậy tôi xưa nay không bao giờ hỏi đến. Nhưng nếu cậu thật sự muốn số lượng lớn, thì cứ đến đại sảnh nhiệm vụ treo một cái thưởng nhiệm vụ đi, với số ma thạch của cậu chắc không thành vấn đề. Trong quả cầu thủy tinh, Rafi chậm rãi xoay người, có thể thấy nàng đã nghiên cứu cuốn sách pháp thuật trong tay không ít thời gian, trông rất mệt mỏi. Vậy à, cũng được. Rim định ngắt kết nối tin nhắn quả cầu thủy tinh, nhưng vô tình nhìn thấy tấm lưng mệt mỏi quyến rũ của Rafi khi nàng duỗi người, đôi gò bồng đảo căng tròn kinh người như đang mời gọi trước mắt, hắn không khỏi nuốt nước bọt rồi đổi lời, Rafi. Hửm. Rafi vô thức đáp lại. Ở lát nữa tôi đi đại sảnh nhiệm vụ treo xong nhiệm vụ, sẽ qua chỗ cô thăm cô. Rim đánh bạo, lên tiếng nói lời ẩn ý giữa hai người. Rafi ngẩn người, rồi bật cười khúc khích, vừa cười vừa nói, thật là, lần nào cũng như thể tôi muốn phi lễ với cậu vậy. Hiếm khi cậu chủ động một lần. Đến đi, tôi chờ cậu. Nói xong, Rafi ngắt kết nối quả cầu thủy tinh giữa hai người. Có chút lúng túng, Rim vẫn chưa quen với sự bạo dạn và liếc mắt đưa tình của Rafi. Đêm đến, học viện vu sư hắc tháp đèn đuốc sáng trưng, Rim mang mặt nạ trắng bệch vội vã bước đi, thân hình dưới tấm áo tròn rộng không một tiếng động, không một mùi vị, tựa như một bóng ma độc hành, đầy bí ẩn. À, một tiếng hét thất thanh vang lên từ sân bên cạnh Rim, là giọng của một phụ nữ, dường như đã nhìn thấy điều gì đó kinh khủng. Cách Rim không xa phía trước cũng có hai học đồ vu sư đang lặng lẽ đi đường, hai người này chỉ hơi sững lại một chút rồi không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Học, học. Một nữ học đồ vu sư mặt mày trắng bệch chạy ra từ trong sân, miệng thở hổn hển, đồng thời vẫn còn sợ hãi liếc nhìn lại phía sau. Nữ học đồ vu sư nhìn Rim một cái, miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi rồi quay người rời đi. Lúc này, Rim mới nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía tòa tháp nước đổ nát hoang vu trong sân. Hắn nhớ lại lúc mới đến học viện vu sư hắc tháp, Binh Johnson đã nói học viện có hai nơi cấm địa dành cho tân binh. Một nơi là hoang viện được gọi là đấu trường của học đồ vu sư, nơi còn lại chính là tòa tháp nước đổ nát trước mắt, được đồn thổi vô cùng kỳ diệu. Theo Binh Johnson và nhiều học đồ vu sư khác, tòa tháp nước đổ nát này có ma. Đương nhiên, từ có ma đại diện cho sự ngu muội, vô tri, lạc hậu này chắc chắn sẽ không được thốt ra từ miệng một học đồ vu sư. Vì vậy, họ chỉ giải thích rằng nơi đây sẽ xảy ra một số chuyện kỳ quái mà ngay cả vu sư cũng không giải thích được. Trong lòng có chút tò mò, Rim không khỏi dừng bước, thoáng do dự một chút rồi tiến vào cái sân có tòa tháp nước đổ nát nổi tiếng mà hầu như học đồ vu sư nào cũng biết. Khắp nơi là mùi cỏ khô mục nát, cỏ dại cao hơn đầu người mọc đầy cả sân. Kỳ lạ là, ánh đèn sáng trưng từ xa lại không thể chiếu vào trong sân, dường như bị một loại kết giới ẩn nào đó chặn lại, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ sóng năng lượng nào. Đồng thời, xung quanh cũng yên tĩnh đến đáng sợ, không chỉ âm thanh bên ngoài không truyền vào được, mà ngay cả trong sân cũng không có một chút âm thanh nào, tiếng côn trùng trong truyền thuyết dường như đều câm lặng, nơi đây tựa như một thế giới bị phong ấn, hoàn toàn cách biệt với thế gian. Hửm. Vừa rồi, trong tầm mắt của Grim, hắn mơ hồ cảm giác được, phía sau đám cỏ cao hơn đầu người kia, dường như có một đôi mắt xanh lục u tối đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác đó tựa như bị một con báo săn trong bóng tối rình mò, nhưng khi Grim quay đầu nhìn lại thì lại không thấy gì cả. Không chỉ không nhìn thấy, mà ngay cả khứu giác và cả vô thuật sóng siêu âm từ mặt nạ trắng bệch đều không cảm ứng được bất kỳ dấu vết sinh mệnh dị thường nào ở đó. Còn chưa vào tháp nước mà đã tà môn như vậy. Sự kinh ngạc và e ngại đang xen trong lòng, đối mặt với kiến thức vô thuật cao cấp chưa biết và nỗi sợ hãi, Grim ngừng những liên tưởng vô căn cứ của mình, từng chút một rẽ đám cỏ dại cành khô chắn đường. Tiếng bước chân và tiếng rẽ cỏ trở thành giai điệu duy nhất trong sân, thậm chí trong cái sân yên tĩnh đến đáng sợ này, còn tạo ra một cảm giác vọng âm. Lại một lần nữa, trong tầm mắt của Grim, hắn mơ hồ cảm nhận được đôi mắt xanh lục u tối bên cạnh đám cỏ, Grim biết rằng dù mình có quay đầu lại cũng sẽ không thấy gì, nên thẳng thừng không để ý nữa, trực tiếp đi về phía tòa tháp nước đổ nát ở trung tâm sân. Tháp nước dường như đã tồn tại rất nhiều năm, sự phong hóa quá mức khiến tòa tháp này trông đổ nát không chịu nổi, những vết nứt tựa như những vết cào của quái vật, xấu xí mà dữ tợn. Đứng dưới tháp nước, Grim ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời tối đen lại lấy tòa tháp nước đổ nát này làm trung tâm, mờ ảo tạo thành một vòng xoáy nhàn nhạt, không biết là sức mạnh kỳ dị nào đã tạo ra hiện tượng này. Và ở trung tâm của vòng xoáy mờ ảo đó, một con mắt hẹp dài chỉ hé mở một khe nhỏ dường như đang ở trên trời nhìn chằm chằm vào hắn, không khí tràn ngập sự ngột ngạt, sợ hãi. Ảo giác. Nhưng trùng cộng sinh cũng không có gì bất thường. Grim đứng yên tại chỗ nửa canh giờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con mắt khổng lồ trên bầu trời. Tương tự, con ngươi của con mắt khổng lồ trên trời cũng đang nhìn chằm chằm vào Grim, tựa như một sinh vật to lớn đến mức khuếch đại đang nhìn con côn trùng trong bình qua miệng mình. Không, hẳn không phải là tồn tại thực sự. Nếu thật sự có sinh vật mạnh mẽ như vậy giáng lâm thế giới vu sư, những lão vu sư trường tồn từ tuyên cổ đã sớm xuất hiện. Dù sao, thế giới vu sư không phải là một thế giới yếu kém, mà là một nền văn minh siêu cấp mạnh mẽ đã nô dịch vô số thế giới xung quanh. Nghĩ vậy, Grim hít một hơi thật sâu, két một tiếng đẩy cánh cửa gỗ cũ nát của tháp nước ra và bước vào. Bóng tối trong tháp nước hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng Grim, hắn tựa như đã bước vào miệng một con quái vật. Két một tiếng, cánh cửa gỗ tự động đóng lại. Grim chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh toát, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, nhưng không thấy bất kỳ ai, cánh cửa gỗ vẫn mục nát, đổ nát như vậy, dường như chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa là sẽ hỏng hoàn toàn. Vẻ mặt Grim có chút căng thẳng, nhưng trong lòng không ngừng tự nhủ, tất cả đều không phải thật, tất cả đều không phải thật. Nhờ vậy, hơi thở của Grim cuối cùng cũng ổn định hơn nhiều. Hửm! Không thể sử dụng vu thuật sao? Grim kinh ngạc phát hiện, hắn muốn dùng hỏa nguyên tố để chiếu sáng, nhưng dù làm thế nào cũng không kích hoạt được. Ngăn cản học đồ vu sư thi triển vu thuật, đây là sự khống chế tuyệt đối đối với năng lượng tự nhiên, Grim dám chắc rằng, cho dù là đại vu sư cấp 3, tuy có thể dùng ma pháp trận của mình làm đòn bẩy để áp chế sức mạnh đến cực hạn, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản hắn thi triển vu thuật. Ồ, nếu không thể thi triển vu thuật, vậy thì không dùng nữa. Tòa tháp nước đổ nát này tuy rất nổi tiếng, nhưng chưa từng nghe nói có ai bỏ mạng ở đây. Nghĩ vậy, Grim liền ở trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên trong tháp nước. Mặt đất toàn là lá cỏ khô héo, mơ hồ có rất nhiều dấu chân, dường như thường xuyên có người đến đây đi lại. Xung quanh toàn bộ trụ trong tháp nước là một chiếc thang gỗ xoắn ốc không ngừng hướng lên trên. Tòa tháp cao khoảng hơn 50 mét, nhưng chỉ có thể nhìn thấy thang gỗ ở khoảng hơn 20 mét phía dưới, phần trên tối om, hoàn toàn mờ ảo, không nhìn rõ. Lên đỉnh tháp màu đen để xem thử. Có lẽ con mắt khổng lồ đó trong lòng tràn đầy một luồng khao khát của vu sư muốn khám phá điều chưa biết, theo đuổi kiến thức mới, Grim ánh mắt kiên định, chậm rãi bước về phía thang gỗ. Tay trái vịn vào lan can đã mục nát, chân phải đạp lên thang gỗ, kẽo kẹt một tiếng. U mơ hồ, dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, Grim không hề lay động, một bước lại một bước leo lên, tiếng thang gỗ kẽo kẹt không ngừng vang lên, nhưng đi được mười mấy bước, Grim nhận ra có điều không đúng. Hửm! Không đúng! Tại sao lại có hai tiếng bước chân vang lên trên thang gỗ, lẽ nào phía sau có người ư? Grim đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình vẫn đang đứng ở bậc thang đầu tiên, duy trì tư thế chuẩn bị bước bước đầu tiên. Rim sững sờ. Vừa rồi không đi sao? Không đúng, ký ức rõ ràng như vậy, lẽ nào là ảo giác? Không thể là ảo giác, trùng cộng sinh không có vấn đề gì cả, lẽ nào là do mình quay đầu lại, bị một loại sức mạnh không gian chồng chéo nào đó đưa về đây? Hay là thời gian quay ngược? Cả hai đều không có khả năng. Trong lúc suy đoán, Rim lại một lần nữa với đôi mắt kiên định bước lên. Lần này Rim thề trong lòng, bất luận chuyện gì xảy ra, mình cũng phải đi đến đỉnh cao nhất của tháp nước. Nghĩ vậy, Rim liền nhấc chân đi lên, lần này vừa đi được 6-7 bước, vì tập trung chú ý, Rim lại mơ hồ nghe thấy phía sau có thêm tiếng bước chân dẫm lên thang gỗ. Kẽo kẹt. Gần như cùng lúc với Rim, hai tiếng bước chân đồng thời dừng lại. Rim hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhận biết mùi vị trong không khí, lại dùng vu thuật sóng siêu âm của mặt nạ trắng bệch để cảm ứng phía sau, nhưng tất cả các giác quan đều cho hắn biết, phía sau quả thực không có người. Ồ, Rim quên mất đây là lần thứ bao nhiêu mình hít một hơi thật sâu, sau đó lại một lần nữa với ánh mắt kiên định bước lên. Cùng lúc đó, tiếng dẫm lên thang gỗ phía sau Rim cũng bắt đầu vang lên, và dường như đang dần dần đuổi theo, khoảng cách với Rim ngày càng gần. Lúc này Rim đã leo lên tháp nước được hơn 10 mét, nghe tiếng kẽo kẹt của thang gỗ cách mình nhiều nhất là 2-3 bước phía sau, Rim lại đột nhiên dừng lại. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Lần này, Rim lông tơ dựng đứng, cơ thể bản năng rung lên. Không nghe nhầm, nhất định không phải ảo giác, ngay vừa rồi, tiếng bước chân phía sau lại đi thêm một bước, nên mới phát ra hai tiếng. Rùng mình, Rim tuy mang mặt nạ trắng bệch, mặc áo choàng rộng, không ai có thể nhìn ra sự run rẩy hoảng loạn của hắn, nhưng Rim không thể lừa dối chính mình. Giây phút này, một thứ gọi là sợ hãi quả thực đang lan tràn trong lòng Rim, hắn thật sự muốn quay đầu lại xem, phía sau rốt cuộc có cái gì. Không. Rim trong khoảnh khắc như phát điên, hoặc là nói đã hoàn toàn dùng mình đến điên, lại một lần nữa bước về phía trước, trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, nhưng vô cùng kiên định. Dần dần, tiếng bước chân đó dừng lại ở vị trí cách sau lưng Rim khoảng nửa mét, duy trì cùng tốc độ với Rim leo lên thang gỗ, hai tiếng kẽo kẹt trong tháp nước như bị khuếch đại lên vô số lần, có thể nghe thấy rõ mồn một. Hai lần này, Rim cảm giác được có người đang nhẹ nhàng hà hơi vào gáy mình, Rim không chỉ cảm nhận được tiếng hà hơi, luồng không khí, nhiệt độ, mà thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đó phả vào cổ, ngưng tụ thành giọt nước. Dưới mặt nạ, một giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy từ trán xuống khuôn mặt tái nhợt, rồi chảy vào trong cổ. Rim mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng răng va vào nhau lập cập, nhấc đôi chân mềm nhũn của mình, run rẩy từng bước đi về phía trước. Trong lòng Rim dường như đã quyết định, hôm nay cho dù có người dắt mình trên thang gỗ, cũng quyết không quay đầu lại. Leo thêm được khoảng hơn 20 mét nữa, Rim thậm chí đã có chút miễn nhiễm với thứ liên tục lắc lư sau lưng mình, cho đến tận bây giờ, thứ đó thẳng thừng biến mất hoàn toàn. Rim thở phào một hơi. Trong khoảnh khắc, Rim cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, đồng thời tràn đầy hưng phấn, cảm giác như mình đã chiến thắng mọi khó khăn trong nháy mắt, đột phá bản thân, một sự tự tin tràn ngập trong lòng. Hừ, tháp nước đổ nát, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ vậy, Rim lại tiếp tục đi thêm vài bước, đột nhiên sững người, phía trước có gì đó không ổn. Hoàn toàn tối đen, hoàn toàn yên tĩnh, tựa như một không gian khác đã cắt không gian của tháp nước thành hai đoạn. Một bên là thế giới tháp nước đổ nát tương đối bình thường, một bên khác là thế giới chưa biết nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh. Buộc ta quay đầu lại sao? Hừ. Rim vì vừa chiến thắng nỗi sợ hãi, tự tin bùng nổ, gần như không hề suy nghĩ liền một bước vào thế giới không ánh sáng, không âm thanh chưa biết này, dường như không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Không có ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí không có mùi vị, vu thuật sóng siêu âm của mặt nạ chỉ có thể cảm nhận được một vùng hư vô, ngay cả thang gỗ dưới chân trong vu thuật sóng siêu âm cũng là một khối sương mù màu đen, nhưng Rim lại có thể cảm nhận được thang gỗ dưới chân, từng bước đi về phía trước. Mình đã vào không gian này bao lâu rồi? 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Mình đã đi được bao nhiêu bậc thang này? 30.000 bậc, 35.000 bậc, 40.000 bậc. Nhưng mà, rõ ràng tháp nước chỉ cao 50 mấy mét, tại sao mình lại đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến cuối? Đã đến lúc phải đến chỗ đạo sư Peorson báo danh rồi, Rafi không liên lạc được với mình, chắc chắn cũng đã nổi trận lôi đình rồi chứ. Quay lại không? Không thể quay đầu. Không tin là không đi đến cuối được. Hơn nữa, mình không đói không khát, tất cả những gì mình trải qua, nhất định đều là ảo giác. Chắc chắn là như vậy. Rim quả thực là một kẻ muốn dồn mình đến điên, tiếp tục từng bước đi tới. Đúng lúc này, đột nhiên, Rim cảm thấy mình dường như có thêm một số thay đổi, tựa như mình vừa xuyên qua một lớp màn mỏng, trước mắt trở nên rộng mở sáng sủa. Ồ, có ánh sáng, có thể nhìn thấy đồ vật, ta thành công rồi. Trong cơn hưng phấn, Rim nhìn xung quanh, đột nhiên nói, không đúng, sao mình vẫn còn ở bậc thang đầu tiên? Này, từ lúc tôi vào đến giờ, cậu đứng ở đó đã 10 phút rồi, xong chưa? Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói thiếu kiên nhẫn, Rim gần như chân mềm nhũn mà ngồi phịch xuống đất, hét lên một tiếng khó coi, liều mạng bò lùi lại hai bước, đợi đến khi nhìn rõ bóng người mơ hồ này, mới thở hổn hển, run rẩy hỏi, cô là người? Đây là một nữ học đồ vu sư béo đến mức gần như thành một quả cầu, trước ngực treo hai quả bóng cao su, dù là áo choàng rộng của vu sư cũng sắp không che được thân hình của cô ta. Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ, nếu vị nữ học đồ vu sư này làm ra động tác gì kịch liệt, dây sau chiếc áo choàng này sợ rằng cũng sẽ bị rách toạc. Người này còn gây sốc hơn cả gã béo ở tầng 1 hắc tháp. Ước tính sơ bộ, phải hơn 400 cân. Nói nhảm, tôi không phải người thì là cái gì, xem cậu sợ hãi kìa, có phải là nghe thấy tiếng bước chân phía sau, sợ đến mức co rúm lại không? Nói rồi, người phụ nữ này lại không thèm để ý đến Rim nữa, quát lên, còn không mau đi, khi có hai người ở đây thì tháp nước này không có gì quái dị đâu. Rim cũng không muốn tranh cãi nhiều với người phụ nữ này, những ngày sống trong bóng tối vừa rồi dường như đã để lại ký ức sâu sắc trong lòng Rim. Đồng thời, nó cũng cho hắn dũng khí để đối mặt với tất cả và một niềm tin kiên định. Vội vàng rời khỏi sân của tháp nước đổ nát, trời vẫn còn là đêm khuya, nhìn từ bên ngoài sân, tháp nước đổ nát hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dị tượng nào, tựa như một phế tích bình thường không hơn không kém. Rim đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy ra quả cầu thủy tinh. Một lát sau, Rim mở to mắt, kinh hãi không thể tin nổi nói, không thể nào, sao có thể như vậy được. 29 điểm tinh thần lực, tăng 5 điểm tinh thần lực. Chuyện này tháp nước đổ nát này quả thực là thần tích, à không, không, là kỳ tích. Chuyện này, Rim dự định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, thậm chí xếp nó lên trước cả nghiên cứu về vùng cấm của mật mã sinh mệnh. Có lẽ có thể thỉnh giáo đại vu sư Peorson một chút. Peorson thân là đại vu sư cấp 3, đồng thời là một trong ba hiệu trưởng của Học viện Vu sư Hắc Tháp, đối với tòa tháp nước đổ nát này nhất định biết những bí ẩn ở tầng lớp cao hơn. Nghĩ vậy, Rim đến đại sảnh nhiệm vụ treo một nhiệm vụ tìm kiếm 100 mỹ nhân bối. Nếu là nhiệm vụ tìm kiếm ít mỹ nhân bối, ma thạch cần cho mỗi cái tự nhiên sẽ cao, nhưng nếu là số lượng lớn như vậy, dù sao cũng sẽ rẻ hơn một chút, Rim đưa ra giá thuê là 4.000 khối ma thạch. Trước khi đi, Rim hỏi nhân viên phục vụ ở đại sảnh nhiệm vụ về thời gian, xác nhận rằng mình thật sự chỉ ở trong tòa tháp nước đổ nát đó tổng cộng chưa đến một canh giờ, Rim kinh ngạc trong lòng một lúc lâu. Xong xuôi tất cả những việc này, Rim không trở về, mà đi thẳng đến phòng của Rafi, một đêm triền miên trong tình yêu. Tầng 79 Hắc Tháp, đại sảnh phòng của Peorson. Peorson, Navarro, Hakmil, Rim cùng một nữ vu sư ngồi quanh một chiếc bàn dài, trước mặt mỗi người là một chiếc đĩa lớn, và món ăn trong đĩa chính là nguyên liệu quý giá tên là bào tử ngư được nuôi trong hồ cá của phòng thí nghiệm. Rim, đây là sư mẫu của con, Elite, cũng là một mỹ thực gia nổi tiếng của Hắc Tháp. Món bào tử ngư này chính là nguyên liệu hảo hạng mà sư mẫu con đã dốc lòng nuôi dưỡng từ 25 năm trước, hôm nay xem như là quà ra mắt cho con. Peorson cười ngượng ngùng nói, chỉ là những vết khâu xấu xí trên mặt khiến nụ cười của ngài trở nên dữ tợn, đáng sợ. Nữ vu sư Elite mỉm cười với Rim, trong nụ cười có một sức quyến rũ không nói nên lời, dường như bà rất ít khi nói chuyện. Vị sư mẫu vu sư đại nhân này có mái tóc ngắn màu vàng gợn sóng, một đôi mắt màu xanh lam hổ phách, làn da trắng như sữa, vóc người nhỏ nhắn, đúng là một mỹ nhân loli. Điều duy nhất khác với người bình thường là hai lòng bàn tay của vị sư mẫu vu sư đại nhân này đều có một cái miệng, lần đầu tiên nhìn thấy cũng khiến Rim kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ đây là năng lực được bồi dưỡng để trở thành một nhà mỹ thực. Hắc Miêu ngồi trên bàn nhỏ nước giải, nhìn đĩa bào tử ngư to lớn trước mặt mình, không thèm ngẩng đầu mà nói với Rim, tiểu tử, ngươi không hiểu được sự quý giá của những con bào tử ngư này đâu. Chúng là giống loài hiếm có mà lão già này mang về từ dị thế giới, đồng thời đã tốn một cái giá cực lớn để chế tạo cái bể cá kia, nếu không thì những sinh vật yếu ớt này đã sớm chết vì không thích nghi được với quy tắc của thế giới vu sư rồi. Nhớ kỹ, lần đầu tiên ăn bào tử ngư phải ăn hết, ngay cả xương cũng không được nhả ra, như vậy ngươi mới có thể hấp thụ hoàn toàn hiệu lực của con cá, ước tính cẩn thận cũng sẽ tăng cho ngươi 3 điểm thể lực. 3 điểm thể lực. Rim trợn to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Hắc Miêu. Phải biết rằng Rim lúc này tổng cộng mới chỉ có 4 điểm thể lực, mà chỉ một con bào tử ngư này đã có thể làm cho giá trị thể lực của hắn tăng gần gấp đôi. Lưỡi nó liếm mạnh vệt nước giải sắp chảy xuống bàn, Hắc Miêu khinh thường nói, ngươi chỉ là một học đồ vu sư chưa từng tu luyện thể lực, tăng 3 điểm thể lực thì có là gì? Nếu có thể làm cho lão già này tăng 3 điểm thể lực, đó mới thực sự là mỹ vị a. Rim lén lúc nhìn Peorson một cái, làm cho một đại vu sư cấp 3 rất có nghiên cứu về vu thuật tăng cường thể chất tăng thêm 3 điểm thể lực ư. Navarro hưng phấn cầm dao nĩa, thấp giọng nói với Rim, khà khà, không ngờ bây giờ ngươi lại trở thành sư đệ của ta, ta làm sư huynh tuy không giàu có bằng đại sư tỷ, nhưng cũng sưu tập được một vài món đồ chơi hiếm thấy của thế giới vu sư, cái này cho ngươi. Nói rồi, Navarro ném cho Rim một con dao găm màu trắng. Rim kinh ngạc cầm lấy con dao găm nhìn một cái, con dao găm này lại được làm từ xương. Hình dạng cũng có chút bất quy tắc. Khà khà, đây là con dao găm ta đã tốn bao công sức thu thập, được làm từ móng tay của một sinh vật mạnh mẽ ở dị thế giới. Nghe nói sinh vật mạnh mẽ này khi còn sống đủ để đạt đến trình độ của đại vu sư cấp 3. Navarro đắc ý nhìn Rim một cái. Móng tay của sinh vật tương đương với đại vu sư cấp 3. Rim thử truyền một ít ma lực vào trong dao găm, con dao găm này lại có tính truyền ma lực cực mạnh, Rim rất dễ dàng liền truyền được ma lực vào. Rim lại thử kích phát ma pháp trận hỏa nguyên tố, trong nháy mắt, trên dao găm liền bùng lên một tầng lửa. Rim đầy kinh hỉ hỏi, Navarro sư huynh, con dao găm này có tên không? Ở đây là hàng mỹ nghệ ta tự làm, vẫn chưa đặt tên. Navarro có chút lúng túng, lại quên mất chuyện như vậy, nếu có một cái tên phong cách, tuyệt đối sẽ làm cho những món đồ sưu tập của hắn tăng giá không ít. Rim cúi đầu suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, chưa có tên vậy gọi nó là âm vĩ cốt chủy thủ đi. Phòng thí nghiệm của đại vu sư Peterson không giống như phòng thí nghiệm của Rim, nơi mọi thí nghiệm đều được thực hiện trong một phòng. Phòng thí nghiệm của Peterson có tới 9 phòng thí nghiệm, và Rim được cấp quyền sử dụng thư viện và phòng nghiên cứu vô độc. Bộ sưu tập sách của một đại vu sư cấp 3 không biết đã sống mấy trăm năm, số lượng tự nhiên không cần phải nói nhiều, hơn nữa không chỉ nhiều về lượng, mà trong đó còn có rất nhiều sách gia cừu cổ cực kỳ quý giá, ghi lại những kiến thức được truyền lại từ các đại vu sư thời thượng cổ. Chuyện sách vở để sau này nói, bây giờ Grim theo Peterson đến phòng thí nghiệm nghiên cứu vô độc, hai người ngồi đối diện nhau, Peterson tùy ý uống một ngụm cà phê đậm đặc thơm lừng rồi bình thản nói, trước khi học vu thuật hỗn độc luyện thể, trong quá trình tự thí nghiệm nghiên cứu của con có thắc mắc, khó khăn, hay cần sự giúp đỡ gì, cứ nói ra trước với ta, người đạo sư này. Grim chờ chính là câu nói này, đương nhiên sẽ không khách sáo, vội vàng hỏi, thưa đạo sư, con muốn biết về chuyện của tòa tháp nước đổ nát. Peterson nhìn Grim một cái, hỏi, con đã đến đó rồi à, cảm giác thế nào? Tuy con đã dùng trí tuệ vu sư để phân tích triệt để, những hiện tượng kỳ quái hoang đường bên trong tuyệt đối không phải là thật. Nhưng lại không thể giải thích được tại sao lại xảy ra những hiện tượng đó. Nhưng nếu phải nói, thì đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Rim lộ ra vẻ mặt có chút say sưa. Dù sao, đó cũng là một trải nghiệm giúp tăng thêm 5 điểm tinh thần lực. Trải nghiệm tuyệt vời. Peterson trừng mắt, căng thẳng hỏi, nói như vậy, con đã vượt qua được hắc cảnh rồi sao? Peterson thậm chí hơi thở cũng có chút gấp gáp. Hắc cảnh. Gọi như vậy cũng đúng, dù sao bên trong không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Con nghĩ chắc là đã vượt qua rồi, hơn nữa sau khi vượt qua còn kinh ngạc phát hiện, mình đã tăng thêm được 5 điểm tinh thần lực, chuyện này quả thực là một kỳ tích. Nếu con có thể làm rõ được ảo diệu bên trong. Vượt qua rồi. Peterson dùng khuôn mặt dữ tợn của mình nhìn Rim, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Rim xác nhận nói, đúng là đã vượt qua rồi, sao vậy à? Sau một lúc lâu im lặng, Peterson mới trấn tĩnh lại tâm trạng, nói, vốn dĩ chuyện này không thể nói cho bất kỳ học đồ vu sư nào. Người biết chuyện này cũng chỉ có 3 hiệu trưởng chúng ta mà thôi. Nhưng nếu con đã thành công vượt qua hắc cảnh, đã có được cơ duyên, vậy thì nói cho con cũng không sao, tòa tháp nước đổ nát đó chính là di tích mà tháp chủ hắc tháp để lại 1,700 năm trước, bên trong giam cầm một môi trường tinh thần lực vĩnh cửu. Theo lời tháp chủ lúc đó, nếu một học đồ vu sư hoàn toàn không biết gì về cơ duyên này mà thành công vượt qua hắc cảnh, sẽ có ích cho việc đột phá thành vu sư của hắn. Tháp chủ. Rim kinh ngạc nói, đây là chức vị gì à, là người sáng lập học viện vu sư hắc tháp sao? Xem ra, phải dạy cho con một bài về phân chia cấp bậc thực lực của thế giới vu sư trước đã. Nói rồi, Peterson bình thản nói, vu sư có 3 cấp độ biến chất, lần lượt là vu sư cấp 1, thánh ngân vu sư cấp 4, và chân linh vu sư cấp 7. Vu sư cấp 1 không cần phải nói, con là học đồ vu sư nên biết rõ, vu sư chính thức căn bản không phải là thứ con có thể chống lại. Bất luận con sử dụng bất kỳ vu thuật, vu khí nào, trước thủ đoạn của vu sư chính thức dùng sức mạnh tự nhiên để áp chế đòn bẩy vu thuật của con, tất cả đều là hư ảo mà thôi. Rim gật đầu, thừa nhận lời của Peterson. Từ báo động chấn động của sức mạnh tự nhiên trong bí cảnh thí luyện trước đây, đến việc bị các vu sư giam cầm từ xa khi rời khỏi bí cảnh, thậm chí cả chấn động của dấu ấn thí luyện, tất cả đều là thủ đoạn của vu sư chính thức, căn bản không phải là thứ học đồ vu sư có thể chống lại. Thấy Rim gật đầu, Peterson nói tiếp, còn về thánh ngân vu sư cấp 4, sức mạnh của họ cũng không phải là thứ vu sư cấp 3 có thể chống lại. Quân đoàn nô lệ linh hồn của thánh ngân vu sư, con cũng nên biết một chút chứ. Vâng, con quả thực biết một chút, theo sách vở nói, bất kỳ một vu sư cấp 4 nào đều sẽ thành lập một đội quân nô lệ với số lượng khổng lồ ở những dị thế giới bị chinh phục. Theo ghi chép, quân đoàn này ít nhất cũng có biên chế là 1000 tên nô lệ sinh vật. Rim nói ra tất cả những gì mình biết. Con biết không ít, có một đệ tử không thiếu ma thạch quả thực đỡ tốn công hơn rất nhiều, năm đó đại sư tỷ của con chỉ có thiên phú, nhưng về phương diện trí tuệ thì lại là một khúc gỗ. Phàn nàn một câu, Theosen lại nói, mà lý do linh hồn của Thánh Ngân Vu Sư cấp 4 mạnh mẽ như vậy, có thể khống chế nhiều nô lệ linh hồn đến thế, nguyên nhân căn bản chính là ở đây. Theosen chỉ tay lên trên, Rim ngạc nhiên nói, Trần Nhà à, ngu ngốc, ta đang nói về Vu Sư Tháp. Mỗi một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4, tất nhiên sẽ có một tòa học viện Vu Sư thuộc về mình trong thế giới Vu Sư, và hạt nhân của học viện Vu Sư chính là Vu Sư Tháp. Học viện càng thịnh vượng, tức là số lượng Vu Sư càng nhiều, thì linh hồn của Thánh Ngân Vu Sư chịu ảnh hưởng của lực lượng từ Vu Sư Tháp sẽ càng mạnh mẽ, đó chính là nguồn gốc của danh xưng Tháp Chủ. Theosen thấy Rim lại nói ra ba chữ Trần Nhà, không khỏi tức đến phát điên. Rim cũng vì hành vi ngốc nghếch vừa rồi mà cười gượng, rồi hỏi tiếp, vậy chân linh Vu Sư cấp 7 thì sao ạ? Tuy Rim tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Hóa ra là vậy, chỉ có Vu Sư chính thức mới có ích cho Tháp Chủ sao? Chẳng trách những học đồ Vu Sư như mình lại cần phải trải qua nhiều lần thí luyện, chém giết như vậy, tất cả chỉ là để nhanh chóng sàng lọc ra những người có tiềm năng trở thành Vu Sư chính thức mà thôi. Theosen hỏi ngược lại, con có biết khái niệm thực lực của Thánh Ngân Vu Sư cấp 4 không? Rim lắc đầu, bây giờ hắn chỉ có một khái niệm mơ hồ về thực lực của Vu Sư chính thức, làm sao có thể hiểu được cấp độ sức mạnh của Thánh Ngân Vu Sư cấp 4? Nếu con không biết khái niệm thực lực của Thánh Ngân Vu Sư cấp 4, vậy thì tại sao ta lại biết cấp bậc thực lực của chân linh Vu Sư cấp 7? Thường những chân linh Vu Sư đó, mỗi người đều là những tồn tại vĩ đại thực sự đã sống vô tận năm tháng, căn bản không phải là thứ Vu Sư bình thường có thể suy đoán. Đó là những chúa tể thực sự của thế giới Vu Sư và thậm chí là vô tận thế giới, con chỉ cần biết rằng, trong thế giới Vu Sư chỉ có chân linh Vu Sư mới có thể thành lập thánh tháp là được. Dừng một chút, Theosen lại đột nhiên nói, tuy không biết cấp bậc thực lực cụ thể của chân linh Vu Sư, nhưng con chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được một vài khái niệm. Dù cho chân linh Vu Sư vĩ đại có thu liễm toàn bộ năng lượng của mình không để rò rỉ, vẫn sẽ vô thức giết chết những học đồ Vu Sư lại gần trong một phạm vi nhất định, đó cũng là lý do thánh tháp bình thường không cho học đồ Vu Sư tiến vào. Rim chấn động đến ngây người. Hóa ra, lý do những thánh tháp đó cấm học đồ Vu Sư tiến vào, lại là như vậy. Sau khi có khái niệm sơ bộ về cấp bậc thực lực của thế giới Vu Sư, Rim đưa ra yêu cầu cần vật liệu thí nghiệm là người sống. Theosen cau mày, nói, nửa năm sau ta sẽ đi thánh tháp một chuyến, đến lúc đó sẽ mang về cho con vài sinh vật hình người từ dị thế giới, nửa năm này con cứ nắm vững vu thuật hỗn độc luyện thể mà ta dạy đã. Sau đó, Theosen lại trịnh trọng nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không được trở thành một hắc vu sư, ít nhất là ở đại lục vu sư thì tuyệt đối không được, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, những điều này đợi đến khi con trở thành sang ma vu sư sau 17 năm nữa, sẽ tự khắc hiểu rõ. Rim nhíu mày lại. Bây giờ hắn đương nhiên đã biết cái gọi là tiêu chuẩn tiến tu tại thánh tháp sau 17 năm nữa, thực chất chính là thất hoàng thánh tháp chiêu mộ những học đồ vu sư tinh nhuệ nhất để bồi dưỡng thành sang ma vu sư. Còn ý nghĩa tồn tại của sang ma vu sư chính là để duy trì trật tự của đại lục vu sư, diệt trừ tất cả các hắc vu sư bị phát hiện, duy trì quy tắc học viện vu sư tuyệt đối của đại lục. Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu dạy dỗ Rim, mà vu sư Theosen đã khẳng định rằng 17 năm sau Rim chắc chắn sẽ có tên trong danh sách đó ư, trước khi học hỗn độc luyện thể vu thuật, ngươi cần phải hiểu rõ một điều. Môn vu thuật này có căn nguyên từ hệ thống luyện thể của các vu sư dưới lòng đất, chứ không phải loại vu thuật nguyên tố dựa trên tinh thần lực của vu sư đại lục. Nói rồi, Theosen từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một quả cầu pha lê màu đen. Đây là quả cầu pha lê mà các vu sư dưới lòng đất sử dụng, có thể đo được thuộc tính thể chất của vu sư, cho ngươi đấy. Cách Lâm há miệng, cuối cùng đành chậm rãi lấy ra một quả cầu pha lê màu đen y hệt, lúng túng nói, đạo sư, con có rồi. Theosen chỉ cảm thấy giọng nói của Cách Lâm cứ vang vọng bên tai, nếu không phải đã sớm khống chế được dòng chảy của huyết dịch, có lẽ ông ta đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Khụ khụ, tên nhóc nhà ngươi. Hừ, có rồi thì thôi, vừa hay ta đỡ tốn một quả cầu pha lê. Nói rồi, Theosen tiếp tục, trước hết, ngươi nói cho ta biết, ngươi có biết cách phân loại chất độc không? Cách Lâm trầm tư một lát, rồi không chắc chắn nói, hẳn là ba loại lớn ạ, chất độc từ động vật, chất độc từ thực vật và chất độc từ nguyên tố kim loại. Hừ hừ, quả nhiên là phân loại theo các loại thuốc giải độc sao? Theosen có chút thất vọng hừ một tiếng, rồi hỏi, vậy ngươi nói cho ta, nếu chất độc từ động vật và chất độc từ thực vật trộn lẫn với nhau, ngươi dùng hai loại thuốc giải đó trộn lại để giải độc, liệu có hiệu quả không? Cách Lâm nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Theosen đi tới một cái tủ, mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sách da cừu trải lên bàn thí nghiệm trước mặt Cách Lâm. Quyển sách này không biết được làm bằng da gì. Có lẽ vì năm tháng quá xa xưa, nó đã ngã sang màu xanh lục, nhưng vẫn không hề biến dạng, nhào nát hay hư hỏng. Xem cách phân loại chất độc trong quyển sách này đi. Theosen chỉ vào những chữ cổ trên sách. Chữ cổ có chút khác biệt với văn tự hiện đại, Cách Lâm chỉ có thể chậm rãi phiên dịch. Mất cả nửa giờ sa lậu, cậu mới kinh ngạc thốt lên, dựa theo phản ứng của sinh vật sau khi trúng độc để phân loại sao. Theo như sách nói, Các vu sư chế độc đã chia tất cả các chất độc mà họ có thể tiếp xúc thành 7 loại lớn. Thứ nhất là loại độc bại huyết, loại độc này sau khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật sẽ nhằm mục đích giết chết, phá hoại hoặc làm đông đặc máu. Thứ hai là loại độc thần kinh, chúng chuyên phá hoại hệ thống phản ứng thần kinh của sinh vật. Thứ ba là loại độc phản ứng, chúng sẽ làm hệ thống giải độc trong cơ thể mất tác dụng, từ đó cản trở chức năng sống vận hành. Thứ tư là loại độc hoại tử, đây là chất độc có tính axit mạnh, chuyên phá hủy tế bào của sinh vật. Ngoài bốn loại chất độc tương đối thông thường này, còn có hai loại độc vật chỉ tồn tại ở một số thế giới đặc thù, dường như cũng là những loại độc hiếm gặp mà vị vu sư viết sách này đã bắt gặp trong chuyến du hành của mình. Một trong số đó là loại độc phóng xạ. Loại độc này lại dùng một loại tia sáng nào đó để khiến các sinh vật ở gần bị trúng độc, gây ra suy nhược toàn bộ tế bào. Vật chất có thể tạo ra loại độc thần kỳ này lại là một loại đá hiếm hình thành tự nhiên, vị vu sư trong sách đặt tên cho nó là phóng xạ thạch. Thứ hai là một loại độc ký sinh. So với nói là một loại độc, chi bằng gọi nó là ký sinh trùng nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi. Loại ký sinh trùng này sẽ sinh sôi trên vách của mỗi tế bào, sở hữu khả năng thích nghi không thể tin nổi. Đồng thời, loại độc ký sinh này sẽ coi tế bào của vật chủ là quê hương của chúng. Một mặt, chúng không ngừng hấp thụ năng lượng từ tế bào để sinh sôi nảy nở đến cực hạn chịu đựng của tế bào. Mặt khác, chúng lại hình thành một lớp màng kỳ dị, bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương khác. Loại cuối cùng, các vu sư chế độc xếp vào loại không xác định. Những loại độc không xác định này phần lớn là năng lực đặc hữu của một số sinh vật hiếm có. Ví dụ như thông qua ánh mắt, âm thanh, hay một vài ý nghĩ, niệm lực nào đó để khiến mục tiêu trúng độc. Chúng thực sự có thể được xếp vào vu thuật nguyền rủa và thần bí học, nhưng lại không được các vu sư của hai hệ này thừa nhận. Cách Lâm đặt sách xuống, nghi hoặc nhìn về phía Peorson, hỏi, đạo sư, người cho con xem những thứ này là muốn con làm gì à? Peorson chỉ vào loại độc ký sinh thứ 6 trên sách, nói, nền tảng của hỗn độc luyện thể vu thuật, chính là một loại độc ký sinh tên là bạch huyết, ngươi hẳn có thể tưởng tượng ra vài thứ rồi chứ. Cách Lâm suy nghĩ một lúc, rồi toàn thân chấn động nói, chẳng lẽ là muốn người tu hành chủ động nhiễm loại độc ký sinh này, sau đó liên tục kích thích từng tế bào, để những ký sinh trùng này không ngừng gia cố lớp vách tế bào đó, đạt đến một mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi. Chính xác. Peorson hài lòng gật đầu, lại bổ sung, một điểm liền thông. Trí tưởng tượng và khả năng liên tưởng vô hạn chính là cội nguồn để vu sư có được tri thức vô tận. Một tràng lời nói đều là khích lệ Cách Lâm. Cách Lâm lại cười khổ nói, nhưng mà, nếu đã phân loại bạch huyết vào loại độc ký sinh, vậy nó tất nhiên là một thứ nguy hại đến tính mạng, nên làm sao để khắc phục mặt có hại và lợi dụng mặt có lợi à? Không có cách nào khắc phục, hoặc nói đúng hơn, là không cần khắc phục. Peorson khiến Cách Lâm ngẩn ra, nhưng cậu cũng biết, đạo sư chắc chắn còn có lời nói sau đó. Không cần nhìn ta, xác thực là không có biện pháp nào khắc phục. Môn hỗn độc luyện thể vu thuật này chỉ có thể đợi đến khi cơ thể vu sư hoàn toàn để loại ký sinh trùng này sinh sôi nảy nở đến cực hạn, đạt đến trạng thái cộng sinh hoàn mỹ mới có thể học. Học môn vu thuật này có hai điểm khó. Thứ nhất là giai đoạn thích ứng trước cộng sinh, trong thời kỳ này vu sư vì bị bạch huyết lây nhiễm và vì bạch huyết sinh sôi cần rất nhiều năng lượng, nên không có bất kỳ năng lực tác chiến nào, cơ thể vô cùng suy yếu. Điểm thứ hai là mỗi lần kích thích toàn diện tế bào cơ thể, nhất định phải đảm bảo chính xác hiệu dụng và chất lượng của độc dược, nếu không chỉ một chút sơ suất, vu sư tu luyện rất có thể sẽ bị chính độc dược mình chế ra độc chết trong phòng thí nghiệm. Cách Lâm mặt mày đau khổ, môn hỗn độc luyện thể này quả thật là một vu thuật nguy hiểm. Vậy nếu muốn cộng sinh với bạch huyết, cần bao lâu thời gian thích ứng ạ? Cách Lâm thử hỏi. Cách Lâm không hỏi câu ngốc nghếch như làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mình khi kích thích toàn diện tế bào, bởi vì là một vu sư, bảo vệ tính mạng của mình là chuyện của chính mình, người khác sẽ không quan tâm chút nào. Muốn không bị độc chết trong phòng thí nghiệm, cách tốt nhất vẫn là nắm vững liều lượng và hiệu dụng của độc dược. Thời gian thích ứng sao? Peorson cười một tiếng nói, sinh vật có thể chất dưới 5 điểm căn bản không có thời gian thích ứng, sẽ nhanh chóng suy kiệt mà chết. Sinh vật có thể chất từ 10 đến 30 sẽ xuất hiện hiện tượng mưng mủ cục bộ, cũng không có thời gian thích ứng. Sinh vật có thể chất trên 30 thì bạch huyết căn bản không thể ký sinh. Còn sinh vật có thể chất từ 5 đến 10, chỉ cần trong 3 tháng suy yếu cực độ không bị ngoại giới giết chết, bạch huyết sẽ sinh sôi nảy nở khắp vách của mọi tế bào, sau đó sẽ bước vào kỳ cộng sinh. Cách Lâm há hốc miệng, phản ứng đầu tiên là lấy quả cầu pha lê màu đen ra, hơi cảm ứng một chút, con số thể chất là 5 hiện lên trong đầu cậu. Yên tâm đi, nguyên tố hiếm trong con bào tử ngư kia ngươi vẫn chưa hấp thu triệt để đâu. Peorson đương nhiên biết Cách Lâm đang nghĩ gì, liền an ủi một câu. Trên bàn thí nghiệm trong phòng, Peorson chỉ vào đống sách vỡ chất đống ở đó, rồi lại chỉ vào đám chuột bạch nhỏ trong phòng khách, nói, chờ ngươi sau khi nhiễm bạch huyết, ta sẽ tạm thời giam ngươi trong căn phòng này, để phòng ngừa lây nhiễm chéo và một số khả năng tử vong bất ngờ. Ngươi ở đây chuyên tâm nghiên cứu những loại độc dược cơ bản kia. Đến kỳ cộng sinh, ta sẽ chỉ đạo ngươi tiến hành kích thích tế bào cơ sở toàn thân. Nếu trong vòng 2 năm ngươi có tiến triển tốt về hệ thống độc vật cơ thể, ta sẽ xem xét truyền dạy cho ngươi những tri thức vu thuật khác. Cách Lâm cắn răng, bị giam trong căn phòng nhỏ này 3 tháng sau. À, đúng rồi. Peterson lại đột nhiên nói, phàm là vu sư học vu thuật thể chất, không giống như học tinh thần lực, chỉ cần minh tưởng mỗi ngày là có thể tăng ma lực đồng bộ với tinh thần lực. Học vu thuật thể chất phải cách một khoảng thời gian lại tiến hành một chuyến du hành đường dài dựa vào cơ thể, để nâng cao thể lực, sức mạnh và hoạt tính lên ngang tầm thể chất. Vì vậy Peterson dùng tay không tạo ra một trận chấn động ma lực trên quả cầu pha lê của mình, một loạt dữ liệu kỳ lạ hiện ra. Vì vậy, ta sẽ lợi dụng chức quyền của mình, sắp xếp cho ngươi nhiệm vụ bắt buộc 2 năm một lần của vu sư học đồ, thành nhiệm vụ có lộ trình xa nhất. Tuy nhiên, như vậy thì nhiệm vụ cũng rất dễ va chạm với vu sư học đồ của các học viện khác, thuộc loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Peterson nói với giọng điệu chẳng mấy quan tâm, lạnh nhạt. Sau một ngày giảng giải kiến thức về hỗn độc luyện thể vu thuật, ngày thứ hai, thể chất của Cách Lâm lại tăng thêm một chút, đạt đến 6 điểm. Peterson từ một kho hàng băng giá được phong ấn lấy ra một lọ nhỏ chất lỏng màu tím, biểu môi về phía Cách Lâm, ra hiệu đây chính là thứ bạch huyết trong truyền thuyết. Rầm, Cách Lâm nhắm mắt lại, cắn răng một cái, uống cạn một lọ chất lỏng. Nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, lại thấy Peterson đang kinh ngạc nhìn mình, không khỏi kỳ quái hỏi, đạo sư, sao vậy ạ, ngươi sao lại uống? Uống. Cách Lâm như nghĩ tới điều gì, sắc mặt tối sầm lại, nói, lẽ nào, lây nhiễm bạch huyết không phải dùng đường miệng sao? Ở đường miệng cũng được, chỉ là, bất kể là lây nhiễm qua da hay qua hô hấp, đều có thể đạt được hiệu quả. Gương mặt của Peterson trông như một quả bóng cao su được khâu lại, đang cố nén cơn cười lớn, khiến người ta không khỏi hoài nghi dây tiếp theo quả bóng cao su này có nổ tung không. Lúc này, vu sư Peterson lại không khỏi tò mò hỏi, vị thế nào? Cách Lâm liếu lưỡi không nói nên lời, sau đó nghiêm túc đáp, vừa bắt đầu giống như một mùi thối không ổn định, bây giờ thì không có vị gì cả. Peterson gật gật đầu, lạnh nhạt nói, xem ra, khoang miệng và tế bào mũi của ngươi đã bắt đầu bị bạch huyết ký sinh, xuất hiện một số cản trở về trực giác. Thực ra mùi thối không ổn định nồng nặc trong phòng này sắp biến nơi đây thành bãi rác rồi. Nói rồi, lão vu sư cũng không để ý đến Cách Lâm nữa, sải bước rời khỏi phòng thí nghiệm. Một tuần lễ sau, thân thể khô gầy, suy yếu, vô lực, dù chỉ ngồi trước bàn thí nghiệm đọc sách, gương mặt tái nhợt của Cách Lâm cũng không khỏi vã mồ hôi, trong đôi mắt mang theo những tia máu bất thường, hơi thở uể oải. Peterson đối với điều này nhắm mắt làm ngơ, lạnh nhạt nói, xem ra uống vào quả thực hiệu quả nhanh hơn lây nhiễm qua hô hấp. Lúc trước khi ta được đạo sư chỉ đạo lây nhiễm bạch huyết, phải mất 3 tuần mới có triệu chứng như ngươi bây giờ. Nói rồi, Peterson lắc lắc lọ dược tề màu xanh lục trong tay, nhìn dược tề bốc lên một tia sinh khí rồi đưa cho Cách Lâm. Cách Lâm nhận lấy dược tề, uống một hơi cạn sạch, sau đó chỉ cảm thấy một luồng năng lượng sống bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác suy yếu cũng giảm bớt phần nào. Lấy ra quả cầu thủy tinh, Cách Lâm tra xét một chút rồi cười khổ, chỉ số thể lực đã rơi xuống 2 rồi sao? Peterson lắc đầu, cầm ống nghiệm rỗng trong tay, một bên dùng tinh thần lực tra xét một mảng lớn thông tin văn tự trong quả cầu thủy tinh của mình, một bên thản nhiên nói, nếu một sinh vật tự nhiên nhiễm phải bạch huyết, đồng thời không có biện pháp trị liệu, thì mấy tháng suy yếu đối với chúng quả thực là một cái chết chắc chắn. Nhưng ở trong phòng thí nghiệm của vu sư, ngươi chỉ cần yên lặng chờ đợi là được, không ai sẽ uy hiếp đến tính mạng của ngươi, cứ coi như bị một trận bệnh nặng đi. Vâng. Cách Lâm tùy ý đáp lại một tiếng, chậm rãi khép sách lại, mệt mỏi cực độ nằm trên chiếc giường ngủ ở góc phòng thí nghiệm. Peterson nhìn Cách Lâm một cái, dường như nhớ lại chính mình năm đó, sau một tiếng cảm khái, liền lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm. 2 tháng sau, Cách Lâm đang trong trạng thái hấp hối trên giường, cơ thể gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt vô thần, muốn ngồi dậy tiếp tục thí nghiệm dở dang trước khi nghỉ ngơi mà làm sao cũng không có chút sức lực nào. Peterson nhíu mày nói, 2 tháng đã đạt đến kỳ sinh sôi nảy nở cao tốc, là do uống bạch huyết sao? Như vậy, nhanh hơn dự tính 1 tháng rồi. Nói xong, ngón tay khô gầy của Peterson đẩy mắt Cách Lâm ra, sau một pháp thuật quan hệ đơn giản, xác nhận con ngươi của Cách Lâm vẫn còn phản ứng chậm chạp. Vì thời gian quá ngắn, dẫn đến cơ thể hấp thu năng lượng sống không kịp với nhu cầu năng lượng của bạch huyết sinh sôi nảy nở sao? Đi đi lại lại trong phòng vài vòng, Peterson đột nhiên nói nhỏ ra ngoài phòng, Gamma Black. Con hắc miêu nhanh chóng chạy tới, ngẩng đầu lên với cái đuôi đen, nghi ngờ hỏi, lão già, sao thế? Để lại chút mùi của ngươi trên người hắn. Peterson chỉ vào Cách Lâm đang như sắp chết trên giường. Để lại chút mùi. Hắc miêu nhìn bộ dạng suy yếu của Cách Lâm, thấp giọng nói, thật là, cứ phải làm bậy như thế, lại còn uống thứ đó, lần này lại phải dựa vào ta cứu ngươi. Nói rồi, hắc miêu nhảy phát lên người Cách Lâm, một lúc sau nhấc chân sau lên, một dòng nước tiểu rơi xuống mặt Cách Lâm. Tiểu xong, hắc miêu nhảy xuống đất nói, xong rồi. Peterson đáp một tiếng, rồi từ bàn thí nghiệm cầm lấy viên ngọc trai bối trân châu, nhét vào miệng Cách Lâm. Viên ngọc trai này là đạo cụ mà Cách Lâm lúc trước có được từ tên béo, ngậm trong miệng có thể hô hấp dưới nước, nhưng Cách Lâm vẫn chưa có cơ hội sử dụng, bây giờ lại bị Teo Orson dùng đến. Teo Orson nhẹ nhàng vỗ một cái vào người Cách Lâm, theo một luồng chấn động ma lực, cơ thể Cách Lâm bỗng như không trọng lực lơ lửng lên, dường như nảy sinh một loại lực đẩy nào đó với mặt đất. Sau đó, một tiếng phùng, Cách Lâm bị lão vu sư ném vào bể nước lớn nuôi bào tử ngư. Có lẽ vì nước tiểu của Hắc Miêu, những con bào tử ngư hung tợn kia ngay khi Cách Lâm xuống nước, liền liều mạng bỏ chạy, bơi sang phía bên kia của bể cá. Sau 3 ngày, khi Cách Lâm từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong nước, liền bản năng giãy giụa, nhưng cơ thể quá hư nhược lại khiến cho cái gọi là giãy giụa của Cách Lâm trông thật vô lực. Cộc, cộc, cộc. Cách Lâm nghe thấy tiếng động, cố gắng bình tĩnh lại, nỗ lực quay đầu nhìn sang, vừa vặn thấy Hắc Miêu đang gõ vào bể cá từ bên ngoài. Hắc Miêu gằn từng chữ, tĩnh dưỡng thêm một ngày nữa, sư phụ và sư mẫu của ngươi đã chuẩn bị đồ ăn phục hồi cho ngươi rồi. Âm thanh xuyên qua nước có chút mơ hồ, nhưng Cách Lâm vẫn miễn cưỡng nghe hiểu, chớp mắt hai lần ra hiệu mình đã biết. Lúc này, Cách Lâm nằm trong bồn tắm lớn, một mặt ngạc nhiên vì mình có thể hô hấp dưới nước, nhìn những con bào tử ngư không dám lại gần ở phía bên kia bể cá mà cảm thấy kinh ngạc, mặt khác lại bắt đầu cảm ứng tình hình cơ thể, cái bể cá này và nước bên trong dường như có công năng kỳ lạ nào đó, lại có thể sinh ra một loại năng lượng hiếm có để tẩm bổ cơ thể. Mà lúc này, cơ thể Cách Lâm tuy vẫn suy yếu như cũ, nhưng bạch huyết trong cơ thể dường như đã vì số lượng đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể Cách Lâm mà không còn sinh sôi nảy nở, cùng Cách Lâm hình thành kỳ cộng sinh. Có chút mệt mỏi, Cách Lâm lại nhắm hai mắt lại. 2 tháng sau, qua giám sát của quả cầu thủy tinh, cơ thể của Cách Lâm đã hoàn toàn hồi phục, thể chất đạt 6 điểm. Vốn dĩ phải là 7 điểm, nhưng một điểm thể chất đã bị mất vĩnh viễn do tiêu hao quá độ năng lượng tế bào trong thời gian ngắn. Điều đáng nói là, việc đầu tiên Cách Lâm làm sau khi có thể tự chủ hành động, chính là điều chế ra một bình dược thủy xóa mùi, tiêu trừ mùi hương mà Gamma Black để lại trên người mình, một lần nữa duy trì thể chất hoàn toàn không có mùi. Teo Orson ở một bên gật đầu, nói, hồi phục không tệ, nếu vậy, bây giờ có thể tiến hành tu luyện chính thức hỗn độc luyện thể rồi. Có điều thể chất của ngươi hiện tại quá thấp, chỉ có thể dùng một số kích thích độc vật không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu là vu sư học đồ hỗn độc luyện thể bình thường, chắc chắn sẽ được đạo sư hướng dẫn uống hoặc tiêm một số độc vật yếu. Nhưng ở chỗ ta thì có lựa chọn tốt hơn. Nói rồi, Teo Orson lại dẫn Cách Lâm đến một căn phòng bị cấm chế ma pháp hoàn toàn đóng kín, sau đó từ bên trong lấy ra một thùng chứa kim loại được đóng kín hoàn toàn. Bên trong này là một khối đá phóng xạ cường độ thấp quý giá. Tuy nhiên, dù là cường độ thấp, nhưng nếu bại lộ ở thế giới thường dân, người trong phạm vi 50 mét sẽ suy yếu mà chết trong vòng một ngày, còn người trong phạm vi 1000 mét sẽ có những triệu chứng trúng độc khác nhau, thuộc loại vật phẩm nguy hại cần quản lý nghiêm ngặt. Nói rồi, Teo Orson lại nói với Cách Lâm, nhưng loại độc vật này dùng để ngươi phụ trợ tu luyện giai đoạn đầu là thích hợp nhất. Một là sẽ không có cái chết không thể cứu vãn, hai là có thể tái sử dụng, chỉ cần ngươi kiểm soát tốt thời gian trúng độc là được. Cách Lâm vui mừng một lát, rồi nhận lấy thùng chứa đóng kín hỏi, vậy lợi dụng đá phóng xạ mỗi lần tu luyện, con có thể tăng được bao nhiêu thể chất ạ? Khoảng 1 điểm. Teo Orson khẳng định nói, sau mỗi lần tu luyện, cơ thể sẽ hồi phục trong 1 tháng, như vậy 1 năm ngươi lợi dụng khối đá phóng xạ này là có thể tu luyện thể chất lên trên 15. Đến khi 1 năm sau, vì thể chất ngươi tăng cường, vách ngăn bạch huyết cũng vì kháng độc tính của đá phóng xạ trong thời gian dài mà sinh ra kháng tính bị động tiến hóa, lúc đó dựa vào đá phóng xạ tu luyện sẽ rất khó mang lại tác dụng nữa, đến lúc đó ta sẽ lại chỉ đạo ngươi điều chế độc vật thực sự. Tiến hóa bị động. Cách Lâm chú ý tới một từ khóa mà đạo sư Teo Orson dùng. Bạch huyết vì khả năng thích ứng vượt trội, nên có sự tiến hóa bị động cực mạnh. Chính là ứng dụng đặc tính này của bạch huyết, vu sư mới dùng trí tuệ của mình khai phá ra hỗn độc luyện thể vu thuật, để bạch huyết kết thành một lớp áo giáp dày đặc trên tất cả các tế bào của cơ thể, nhằm tăng cường thể chất của tế bào. Mà nói về bản thân cơ thể, tuy cũng có khả năng tiến hóa bị động. Bởi vì phàm là sinh mệnh hầu như đều có khả năng này. Chỉ có điều, khả năng thích ứng tiến hóa bị động của tế bào cơ thể, tốc độ tiến hóa, đều thua xa bạch huyết có kết cấu đơn giản, hai bên thậm chí căn bản không thể so sánh, vì vậy vu sư vốn không hề để ý quá nhiều đến sự tiến hóa bị động của bản thân tế bào. Nhưng Cách Lâm thì khác. Bởi vì có manh loa phối hợp, sự tiến hóa bị động của cơ thể Cách Lâm lại vượt xa nhân loại bình thường. Nói như vậy, tế bào của mình chẳng phải là nội ngoại kim tu, song trọng tiến hóa sao? Nói cách khác, Cách Lâm mỗi tháng tu luyện 1 lần hỗn độc luyện thể, hiệu quả sẽ bằng người bình thường tu luyện 2 lần. Đương nhiên những điều này đều chỉ là suy luận của Cách Lâm lúc này, còn chưa được thực tế nghiệm chứng. Teo Orson dẫn Cách Lâm đến một căn phòng trống trải được đóng kín, nói, đá phóng xạ nhất định phải sử dụng trong căn phòng được cấm chế đóng kín như thế này, nếu không nó sẽ xuyên qua một số sóng ngắn truyền đến không gian xung quanh. Lão già dưới lầu còn dễ nói, vạn nhất tên trên lầu cũng ở đây, lại còn đúng lúc tâm tình không tốt, thì phiền phức lắm. Cách Lâm gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ kỹ. Eosen mở hết cấm chế trong phòng, cẩn thận mở nắp thùng kim loại, tức thì một khối đá màu đen trong bình thường hiện ra trong tầm mắt Cách Lâm, đồng thời cơ thể ngay lập tức dấy lên một cảm giác bài xích không nói nên lời, phảng phất như toàn bộ tế bào đang bản năng cảm thấy nguy hiểm. Lần đầu tiên, nửa phút là đủ rồi. Nói rồi, Eosen sau nửa phút liền đậy nắp kim loại lại, sau đó cẩn thận cất vào phòng kín. Cách Lâm có chút mờ mịt, đồng thời cơ thể có chút chột dạ, hỏi, đạo sư, ở giai đoạn này, thời gian suy yếu sau mỗi lần tu luyện của con sẽ kéo dài bao lâu à? Eosen suy nghĩ một chút, nói, bây giờ ngươi tiếp xúc đều là độc tính yếu, suy yếu sẽ kéo dài một ngày đi. Trong thời kỳ này, bạch huyết trong cơ thể ngươi vì tiến hóa bị động sẽ hấp thu lượng lớn năng lượng của ngươi, vì thế thể chất của ngươi chỉ bằng khoảng một nửa bình thường. Do đó khi thám hiểm, du hành ở bên ngoài, tuyệt đối không được tiến hành tu luyện hỗn độc luyện thể. Mà đến khoảng 10 ngày sau, thể chất của ngươi sẽ tăng trưởng, đó là do lớp vách ngăn bạch huyết trên tế bào được gia cố. Còn 20 ngày sau đó, là thời gian nghỉ ngơi tự điều tiết của bạch huyết, để chuẩn bị năng lượng tương ứng cho lần tiến hóa bị động tiếp theo. Sau 10 ngày, Cách Lâm cầm quả cầu thủy tinh trong tay, kinh hỉ hoàn toàn lẩm bẩm nói, 8 điểm thể chất, thật sự đã tăng trưởng 2 điểm thể chất. Quả nhiên, sau khi manh loa và bạch huyết phối hợp, dưới sự tiến hóa bị động kép, tế bào cơ thể đã đạt đến đặc tính tu luyện song trọng nội ngoại kim tu sao. Trong sự hưng phấn, Cách Lâm bắt đầu suy nghĩ về những lợi ích mình sẽ nhận được. Thứ nhất là tốc độ tu luyện gấp đôi, lợi ích này không cần phải nói nhiều. Lợi ích thứ hai, sau khi Cách Lâm bị độc vật yếu tấn công cơ thể, sẽ sinh ra kháng tính thể chất cao hơn so với vu sư học đồ bình thường. Điều này có nghĩa là cơ thể Cách Lâm có không gian chịu đựng lớn hơn, như vậy lợi ích đi kèm chính là Cách Lâm hoàn toàn không cần phải tính toán chính xác mỗi lần độc tính đến mức cực hạn mà Peoson yêu cầu. Như vậy, Cách Lâm sẽ tiết kiệm được lượng lớn thời gian, dùng cho việc nghiên cứu các kiến thức vu thuật khác. Vu sư nguyên tố là hệ thống mạnh mẽ nhất trong thế giới vu sư, điều này được tất cả các vu sư công nhận. Không phải vì vu sư nguyên tố nắm giữ sức mạnh áp đảo tất cả, mà là vì họ sở hữu một hệ thống phân chia và kiểm soát năng lượng toàn diện, hợp quy tắc nhất. Mỗi cấp bậc vu sư nguyên tố đều sẽ sinh ra những năng lực tương ứng. Còn các vu sư thuộc hệ thống khác, thậm chí cả những sinh vật dị giới, họ chỉ có thể nói là sở hữu sức chiến đấu sánh ngang với vu sư cấp mấy hoặc có thể điều khiển năng lượng tương đương với vu sư cấp mấy mà thôi. Bản thân họ không có một hệ thống phân chia cấp độ kiểm soát năng lượng tiêu chuẩn. Ví dụ như sinh vật thuộc chủng loại Planesita mà Cách Lâm từng tiếp xúc ở giếng âm u tại cảng Therato, tự xưng là tinh linh cấp 4 của thế giới tinh linh, nhưng năng lượng có thể kiểm soát lại chỉ nằm giữa vu sư cấp 2 và cấp 3. Cái gọi là nằm giữa là bởi vì phương thức tăng cường sức mạnh của họ đều tương tự như tiến hóa bị động, chỉ là tăng cường vô hạn thuộc tính cơ thể, khiến họ chiến đấu dựa vào thuộc tính cơ thể chứ không có những năng lực đặc dị như vu sư nguyên tố ở các cấp độ khác nhau. Họ không có sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặt như vu sư, cấp 1 là cấp 1, cấp 2 là cấp 2. Có lẽ tinh linh cấp 4 và tinh linh cấp 5 chỉ chênh lệch vài điểm sức mạnh, sức chiến đấu thực tế không có gì khác biệt. Mà theo cách nói của vu sư đại lục, đây chính là một sinh vật có sức chiến đấu của vu sư cấp 2 hoặc cấp 3. Suốt nửa năm, Cách Lâm vẫn ở trong phòng thí nghiệm của đạo sư Peoson. Ở đây, cậu không dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu hỗn độc luyện thể vu thuật. Đối với vu thuật nguyên tố, Cách Lâm cũng luôn nghiên cứu và có những tiến triển không nhỏ. Cậu tự tin rằng trong vòng một năm có thể nâng cấp ma pháp trận nguyên tố hỏa điểu thành ma pháp trận nguyên tố hỏa bức, tăng lực đòn bẩy của ma pháp trận từ khoảng 9 lần lên 10 lần. Ngoài ra, Cách Lâm cũng có những tiến triển đáng kể trong vu thuật biến đổi hoạt tính nguyên tố, chỉ còn thiếu một chất xúc tác để dẫn dắt hoạt tính nguyên tố mà thôi. Chất xúc tác này, do thể chất, tư duy, linh cảm và kỳ ngộ của mỗi vu sư khác nhau, nên cũng không giống nhau. Giống như cùng một ma pháp trận nguyên tố lục tinh mang cơ bản, tất cả các vu sư đều vẽ từ 1024 phù văn, nhưng mỗi người ít nhiều đều có sự khác biệt. Ngoài ra, chính là phù văn nguyên tố hỏa hiếm có mang đặc tính bất diệt trong linh hồn của Cách Lâm. Cậu đã thử nghiệm hết lần này đến lần khác để thêm nó vào ma pháp trận nguyên tố cơ sở của mình, thay thế một số phù văn phụ trợ, mà không làm hỏng đặc tính đòn bẩy của ma pháp trận, để phát huy triệt để sức mạnh của phù văn này. Việc này cần một quá trình thử nghiệm rất lớn, nhưng vì Cách Lâm xếp nó vào vị trí ưu tiên hàng đầu, nên tiến triển cực nhanh. Nhiều nhất là trong vòng nửa năm, cậu có thể dung hợp hoàn toàn phù văn nguyên tố hỏa hiếm có này vào ma pháp trận nguyên tố cơ sở, để phát huy triệt để đặc tính bất diệt của nó. Đến lúc đó, Cách Lâm sẽ tương đương với việc sở hữu một thủ đoạn tấn công có cường độ như thiên phú đồng tử trùng ti vàng của Bibi Leona. Ụt ụt bụng hơi đói, Cách Lâm thở dài một tiếng, đặt quyển sách trên tay xuống. Đạo sư Peoson đã đến Thất Hoàng Thánh Tháp để lo việc của mình, đi đi về về nhanh nhất cũng phải mất 2 tháng, đến lúc đó có thể tiện đường mang về cho Cách Lâm các vật thí nghiệm là sinh vật hình người. Có các vật thí nghiệm này, nghiên cứu của Cách Lâm về vùng cấm mật mã sinh mệnh bí ẩn sẽ có đột phá mới, không chừng đến lúc đó có thể dùng kiến thức này để nâng cao bản thân. Mà kiến thức vu thuật về mật mã sinh mệnh này lại thuộc về kiến thức vu thuật đặc hữu của Cách Lâm, đây là một lĩnh vực tri thức chưa từng có ai khai phá. Nên đến chỗ Ra Phi xem sao, còn tiền lời từ Kính Hiển Vi và Ma Thạch bên chỗ tên béo, cũng nên lấy về. Nghĩ đến Ra Phi, nửa năm không gặp, Cách Lâm không khỏi xao xuyến, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn. Cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa phòng thí nghiệm vang lên, Cách Lâm tự nhiên biết là ai. Bước ra mở cửa, một cô gái trong trang phục công nhân ngay ngắn chỉnh tề hiện ra trong tầm mắt Cách Lâm, trong tay xách một hộp cơm. Phần cơm của đại nhân Gamma Black tôi đã đưa rồi, Cách Lâm, đây là của cậu. Nụ cười tươi tắn của cô gái như ánh nắng mùa hè rực rỡ, chói lọi. Mái tóc đen ngắn, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, hai chân thẳng tắp, cơ thể hơi ngả ra sau, hai tay xinh đẹp nâng hộp cơm lên trước mặt Cách Lâm, vẻ mặt đầy mong chờ. Nhìn cô gái tràn đầy sức sống này, ngửi mùi thơm trong hộp cơm, Cách Lâm vội nói, rất thơm. Hừ hừ, đó là đương nhiên, cũng không xem là ai làm. Cô gái ra vẻ đắc ý, sau đó nhảy chân sáo đến bên cạnh Cách Lâm, một tay ôm cổ cậu, cười hắc hắc như anh em chí cốt, đại nhân vu sư Peterson không ở, đại nhân Gamma Black tôi cũng lo xong rồi. Khà khà, tôi vào thư viện của đại nhân vu sư xem một chút, cậu sẽ không mách lẻo với đại nhân vu sư đâu. Đúng không? Cô gái ra vẻ cậu hiểu mà, nếu Cách Lâm dám làm như Navarro, thu chút lợi lộc gì đó, thì quả thật là trời cao bất nghĩa. Cách Lâm mỉm cười. Cô gái này tên là Donna Leon, là học tỷ của Cách Lâm. Nàng chịu khó tốn công đưa cơm mỗi ngày lên tầng 79 H tháp, ngoài 20 viên ma thạch hậu hĩnh mỗi tháng, còn vì có thể vào những thời điểm nhất định được miễn phí xem kho sách của Peterson. Tại vu sư đại lục này, tri thức chính là ma thạch. Trừ phi là tự mình nghiên cứu và thầy trò truyền thụ, nếu không bất kỳ con đường nào để có được tri thức cũng đều phải tiêu tốn rất nhiều ma thạch. Điểm này Cách Lâm đã thấm thía sâu sắc. Cách Lâm không chút biến sắc dời người, nghiêm túc nói, đạo sư Peterson trong vòng một tháng sẽ không trở về, trong tháng này học tỷ Donna Leon không cần đưa cơm cho đạo sư nữa. Mặt khác, sư mẫu đại nhân 7 ngày sau có thể sẽ lên một lần, nhớ mang thêm một phần. Ý của Cách Lâm rất rõ ràng, nhắc nhở Donna Leon chú ý thời gian. Thì Donna Leon không nhịn được bật cười, sau đó cười xấu xa nói, cảm ơn nhé. Nhưng mà tên nhóc nhà cậu, làm gì mà lần nào cũng cách xa tôi như vậy, chẳng lẽ cậu là một ạc? Tôi có bạn gái rồi. Cách Lâm biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhấn mạnh một cách chính nghĩa, chỉ sợ vì học tỷ đại nhân này nói ra hai chữ trai tân. Hừ hừ, xem cậu căng thẳng kìa. Có bạn gái thì sao? Thế nào, có hứng thú chơi trò gì kích thích không? Tôi đảm bảo không nói cho bạn gái cậu biết đâu. Donna Leon tiếp tục trêu chọc Cách Lâm, nháy mắt phải với cậu, dưới hàng mi dài có một vẻ hoang dã không nói nên lời. Chờ khi nào tôi không muốn sống nữa sẽ xem xét. Cách Lâm mặt đỏ bừng rời đi. Nếu để Ra Phi biết bên cạnh Cách Lâm có một vị học tỷ đưa cơm hoang dã như vậy, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tàn nhẫn, cảnh tượng nhất định sẽ rất đẫm máu. Ha ha, quả nhiên chỉ là một tiểu khả ái. Donna Leon nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Cách Lâm, tuy biết rõ giữa hai người không thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu chọc hắn một hồi. Nếu đổi lại là một vu sư học đồ nam dày dạn kinh nghiệm, Donna Leon có thể không có hứng thú này. Khẽ lắc đầu, mỗi lần nhìn thấy Cách Lâm tâm trạng đều không tệ, Donna Leon vui vẻ đi vào thư viện riêng của vu sư Peterson. Một ngày sau, Cách Lâm ở lầu 7 H tháp hàng huyên qua loa với sư huynh Navarro một lúc, liền đến chỗ tên béo ở tầng 1. Chờ tên béo bận rộn xong, hai người đi vào nhà kho riêng của hắn. Xem này, đây là kính hiển vi cao cấp nhất có thể mua được ở Thất Hoàng Thánh Tháp, là hàng cao cấp chỉ dành cho những dược tề sư hàng đầu, trị giá 2 khối ma thạch cao cấp. Chỗ ma thạch này là đã khấu trừ chi phí mua kính hiển vi, là phần của cậu trong hơn nửa năm qua. Tên béo đưa cho Cách Lâm một cái túi. Cách Lâm không xem ma thạch, chỉ chăm chú nhìn kính hiển vi. Nhưng một lát sau, cậu lại sắc mặt khó coi nói, kính hiển vi này đã là loại cao cấp nhất của Thất Hoàng Thánh Tháp rồi sao? Đôi mắt vốn bị thịt chèn thành một khe của tên béo không khỏi trợn tròn, kinh ngạc nói, sao thế, loại hàng cao cấp này cũng không thể thỏa mãn nghiên cứu của cậu sao? Nếu cái này còn không được, thì trong thế giới vu sư chỉ có thánh tháp của thành thiên không trong truyền thuyết mới có thể có kính hiển vi cao cấp hơn. Nhưng mà, xác suất vẫn rất nhỏ, dù sao nơi đó chủ yếu là các loại máy móc chiến đấu. Cách Lâm cao mày. Độ phóng đại của chiếc kính hiển vi này hoàn toàn giống với chiếc trong phòng thí nghiệm của đạo sư Peterson. Như vậy, để nghiên cứu sâu hơn về vùng cấm mật mã sinh mệnh, quả nhiên vẫn phải dựa vào manh loa một lát sau, Cách Lâm trở về phòng nhỏ của mình, kiểm tra mọi thứ trong phòng thí nghiệm vẫn bình thường, lúc này mới lấy quả cầu thủy tinh ra. Một lát sau Cách Lâm sửng sốt nói, Ra Phi không có ở học viện vu sư sao? Giọt riết, Binh Johnson mấy người cũng không ở, quả cầu thủy tinh thậm chí ngay cả phương vị đại khái cũng không cảm ứng được. Có chút thất vọng, Cách Lâm bèn đi thẳng đến thư viện của học viện. Thư viện của học viện không giống với thư viện riêng của đạo sư Peterson. Sách trong thư viện riêng của đạo sư Peterson phần lớn là dựa trên sở thích cá nhân, còn sách trong thư viện của học viện lại được thu thập dựa trên tính cơ sở, tính hệ thống, tính ổn định và tính đại chúng. Bước tiếp theo trong nghiên cứu về mật mã sinh mệnh của Cách Lâm sẽ liên quan đến một số kiến thức cơ bản về vu thuật nguyền rủa để nghiệm chứng một số suy đoán. Raffi trở về sau một tháng, cùng với Jokrit, Jokliana, Bim Johnson và Robin. Trong căn phòng nhỏ ấm áp của Cách Lâm và Raffi, dò xét bí mật của các vu sư khác là điều tối kỵ, nhưng là tình nhân, Cách Lâm nhìn miếng băng gạc tràn đầy sinh khí trên lưng Raffi, vẫn không nhịn được quan tâm nói, nàng đã có đạo sư rồi, tại sao không chăm chỉ tìm kiếm tri thức vu thuật mà cứ phải đi mạo hiểm. Raffi hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ tất cả các vu sư đều giống ngươi sao, vừa có trí tuệ, lại có ma thạch, còn có một đạo sư tốt. Vị đạo sư đại nhân của ta có đến 22 đệ tử, ngươi nghĩ nàng sẽ dành cho ta bao nhiêu tâm tư. Nhưng cũng may, lần này trong di tích cổ mà phụ thân nói đến, tuy có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch không nhỏ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Raffi, tay không ngừng mân mê một chiếc chìa khóa màu vàng, Cách Lâm cũng không tiện nói thêm gì, nhẹ nhàng ôm Raffi vào lòng. Khi đạo sư Peterson từ thất hoàng thánh tháp trở về, ba sinh vật hình người với vẻ mặt ngây dại xuất hiện trước mặt Cách Lâm. Trong ba sinh vật hình người này, hai người rõ ràng là cùng một chủng tộc. Thân cao đều trên 1m9, dáng người vô cùng thon thả, tướng mạo rất tuấn tú. Hai sinh vật hình người không mặc quần áo, Cách Lâm phân biệt được họ là một nam một nữ. Đi vòng quanh hai sinh vật hình người tuấn tú này hai vòng. Cách Lâm phát hiện, điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình giữa hai sinh vật này và con người là đôi tai, dài như tai thỏ. Đồng thời họ không có rốn, có 6 ngón tay, mỗi ngón có 5 khớp, trông linh hoạt hơn con người rất nhiều. Mấy vật thí nghiệm này đều đã bị Thất Hoàng Thánh Tháp đánh dấu. Ngươi có thể yên tâm sử dụng, chắc chắn sẽ không bị vu oan là hắc vu sư. Chấn động tinh thần của chúng đã bị ta phong ấn đơn giản, nếu thí nghiệm của ngươi có yêu cầu, có thể giải phong ấn ra. Peterson ngồi trên ghế bên cạnh, một bên dùng quả cầu thủy tinh trong tay liên lạc với người khác, một bên nói với Cách Lâm. À, con biết rồi. Sau khi trả lời đơn giản, Cách Lâm lại nhìn sang sinh vật hình người còn lại. Đây là một sinh vật nữ, nhưng bất luận Cách Lâm nhìn thế nào, cũng không thấy sinh vật này có gì khác biệt với con người, không khỏi hỏi Peterson về thắc mắc của mình. À, đây là một á nhân, là sản phẩm độc nhất của những dị giới bị vu sư chinh phục. Ngươi biết đấy, rất nhiều vu sư cấp thấp sẽ không kìm hãm bản năng của mình, vì vậy rất dễ dàng sinh ra giống mới với sinh vật bản địa ở những thế giới đó. Đối với những sản phẩm mới được tạo ra từ sự kết hợp của vu sư và sinh vật các dị giới, chúng ta gọi chung là á nhân. Peterson nhàn nhạt giải thích. Á nhân. Cách Lâm kinh ngạc nói, lẽ nào những á nhân này ở dị giới cũng không có quyền sinh tồn của mình sao? Hừ hừ, lẽ nào ngươi cho rằng vu sư chinh phục những dị giới đó là để truyền bá tri thức và tình yêu sao? Ngây thơ. Nguyên nhân vu sư chinh phục dị giới rất đơn giản, chính là để cướp đoạt mọi thứ cần thiết, đây là đặc tính tất yếu của một nền văn minh hùng mạnh. Nếu có một ngày văn minh vu sư suy tàn, thì hôm nay của những nền văn minh yếu kém đó chính là ngày mai của thế giới vu sư chúng ta. Peterson mang theo một chút hung ác, lạnh lùng, đây dường như chính là bản chất của vu sư. Dừng một chút, Peterson chỉ vào á nhân nữ nói, giải phẫu nội tạng của nó, ngươi sẽ phát hiện ngoài bề ngoài, các bộ phận sinh lý của nó khác rất nhiều so với con người bình thường. Cách Lâm đương nhiên không thật sự đi giải phẫu tại chỗ á nhân nữ này, ngược lại đột nhiên hỏi, đạo sư, ngài có thể cho con biết một chút về các thế lực trong thế giới vu sư không? Peterson kinh ngạc nhìn Cách Lâm một cái, nói, giả tâm không nhỏ, hừ hừ. Tiện thể nói luôn, thế giới vô tận nhìn chung được chia thành 3 cấp thế lực, lần lượt là tiểu thế giới, đại thế giới và thế giới văn minh. Tiểu thế giới thì, bên trong thường không có sinh vật mạnh mẽ nào, có vài sinh vật cấp bậc vu sư cấp 4, cấp 5 đã là tột đỉnh rồi. Những thế giới yếu kém như vậy chỉ có thể toàn lực che giấu tọa độ thế giới của mình và dựa vào sức mạnh của thế giới để chống lại sự xâm lược của các thế giới khác. Phần lớn thế giới vô tận đều là những tiểu thế giới như vậy. Cách Lâm gật đầu, hỏi, còn đại thế giới thì sao? Đại thế giới sao? Trong những thế giới như vậy thường tồn tại ít nhất một sinh vật có sức chiến đấu của vu sư cấp 7. Hơn nữa quy tắc của những đại thế giới này rất đặc biệt, muốn xâm lược rất khó, cũng có thể coi là hình thái sơ kỳ của thế giới văn minh. Nói rồi, Peterson lại nói, trong phạm vi thế lực của văn minh vu sư, có 2 đại thế giới như vậy đã đạt thành khế ước cộng sinh với văn minh vu sư. Với điều kiện văn minh vu sư không xâm lược thế giới của họ, đối phương sẽ cung cấp cho văn minh vu sư một số tài nguyên nhất định. Vậy còn thế giới văn minh thì sao? Cách Lâm không thể chờ đợi được nữa hỏi. Mỗi một thế giới văn minh đều ít nhất đã từng xâm lược một đại thế giới hùng mạnh. Những thế giới như vậy đều có phạm vi phóng xạ thế lực khổng lồ, các thế giới xung quanh đều có tính hướng tâm. Đồng thời, thế giới văn minh có quỹ đạo phát triển tất yếu của mình, đó là tính xâm lược cực mạnh. Theosen dường như rơi vào hồi ức, ngữ khí dần dần trở nên u trầm, ngưng trọng nói, từ khi văn minh vu sư cổ đại ra đời, văn minh vu sư tổng cộng chỉ tiếp xúc qua hai thế giới văn minh, và mỗi lần đều bùng phát một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mỗi trận đại chiến đều kéo dài hơn mấy trăm ngàn năm, đây là do tính xâm lược của thế giới văn minh quyết định. Hai trận đại chiến. Cách Lâm hô hấp dồn dập nói, văn minh vu sư đều thắng lợi sao? Hừ, ít nhất là không thua, nếu không ngươi nghĩ ngươi còn có thể đứng ở đây sao? Sớm đã bị những nền văn minh dị vực đó nô dịch rồi. Một tiếng cười lạnh, Peorson tiếp tục nói, lần đại chiến cổ đại thứ nhất vì quá xa xưa, thậm chí sách vở ghi chép cũng không rõ ràng, chỉ biết rằng trong trận đại chiến đó, một tiểu thế giới xung quanh thế giới vu sư đã bị đánh thành những mảnh vỡ không gian, từ đó bám vào xung quanh thế giới vu sư. Nhưng lần đại chiến thứ hai thì có rất nhiều ghi chép rõ ràng. Khi đó thế giới vu sư ở vào thế yếu tuyệt đối, kẻ địch thậm chí đã phá vỡ phòng tuyến của thế giới vu sư, mở ra thế giới dưới lòng đất mênh mông dưới vu sư đại lục. Lúc đó thế giới vu sư thậm chí chỉ còn lại mảnh đất cuối cùng là vu sư đại lục, những tiểu thế giới và đại thế giới đã từng chinh phục hoàn toàn thất thủ. Đây cũng là khoảnh khắc gần với sự diệt vong nhất kể từ khi văn minh vu sư ra đời. Cách Lâm trợn to hai mắt, kinh hãi nói, vậy thế giới vu sư đã làm thế nào để chiến thắng kẻ địch? Chiến thắng. Teo Orson lắc đầu, chậm rãi nói, không, căn bản không thể chiến thắng. Lúc đó thế giới vu sư sau khi tích lũy từ lần đại chiến cổ đại thứ nhất, thậm chí còn mạnh hơn bây giờ, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, bởi vì kẻ địch lúc đó thực sự quá đáng sợ. Nhìn ánh mắt liên tục lóe lên kinh hãi của Cách Lâm, Teo Orson bi thống nói, dưới sự bất đắc dĩ, một vị chân linh vu sư vĩ đại, sở hữu trí tuệ khoáng cổ tuyệt thế đã triển khai một đại vu thuật vượt qua giới hạn tưởng tượng của trí tuệ. Vị chân linh vu sư đó đã dùng sinh mạng của mình làm điểm tựa, dùng một lượng lớn tinh thạch năng lượng không thể tưởng tượng được mà thế giới vu sư đã tích lũy làm động lực, bổ sung vào ma pháp trận có tên là đòn bẩy vận mệnh, dịch chuyển thế giới vu sư từ tọa độ ban đầu đến tọa độ hiện tại. Dịch chuyển toàn bộ thế giới vu sư. Cách Lâm gần như không thể hình dung được sự chấn động của mình, thậm chí miệng lưỡi cũng có chút run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ ngớ ngẩn không thể tin nổi. Không cần nghi ngờ, những điều này đều là sự thật. Nền văn minh dị vực ở thế giới dưới lòng đất của vu sư đại lục vì mất đi sự hỗ trợ tiếp theo, nên vu sư đại lục mới trong cuộc chiến tranh lâu dài triệt để tiêu diệt đối phương, đồng thời sáng tạo ra một hệ thống luyện thể vu sư mới. Còn đối với vùng thế giới vô tận hiện tại bị thế giới vu sư chinh phục, thế giới vu sư của chúng ta chỉ là những kẻ ngoại lai mà thôi. Ý chí của tất cả các vu sư cao cấp nhất của thế giới vu sư chỉ có một mục tiêu, đó là không ngừng củng cố thế giới vu sư, men theo tọa độ đã lưu lại trong ký ức xa xưa, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về thế giới vu sư. Nói xong, Teo'Sơn nhìn ra ngoài hắc tháp, bi thương nói, câu nói cuối cùng của vị chân linh vu sư vĩ đại đã hy sinh để cứu vớt thế giới vu sư, đã trở thành ký ức vĩnh hằng, được ghi lại bên cạnh bất kỳ tòa vu sư tháp nào trong thế giới vu sư hiện tại. Cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy thân mình làm điểm tựa, khuấy động thế giới vô tận. Cách Lâm không kìm được lẩm bẩm. Ồ, không ngờ ngươi lại chú ý đến, ta còn tưởng chỉ có những lão già biết tình hình thực tế như chúng ta mới để ý đến đấy. Ha ha, Peo'Sơn nghe Cách Lâm đọc thuộc lòng câu nói triết lý trí tuệ được lưu truyền từ cổ đại, khuôn mặt tựa như quả bóng cao su xấu xí lộ ra một nụ cười dữ tợn, dường như rất vui mừng. Cách Lâm hít vào một ngụm khí lạnh nói, chỉ là không ngờ, lai lịch của câu nói này lại lớn đến vậy. Cùng lúc đó, Cách Lâm không khỏi nhớ lại cảm ngộ của mình đêm đó. Đã từng, cậu cho rằng đây là một câu nói đầy tự tin và ngông cuồng, nhưng sau đêm đó, cậu mới cảm nhận được câu nói này có lẽ lại là một lời than thở bất lực. Bây giờ kết hợp với tình huống lúc đó, lời nói cuối cùng của vị đại vu sư vĩ đại đã hy sinh để cứu vớt thế giới vu sư, Cách Lâm chỉ cảm thấy răng cắn chặt, một luồng hận thù không nói nên lời đang nảy mầm trong lòng. Teo'Sơn nhìn vẻ mặt hận thù của Cách Lâm, trên mặt có sự cô đơn nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút mong đợi, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật giống ta năm đó. Mau mau trưởng thành đi, bởi vì văn minh vu sư có lẽ sắp phải đối mặt với một trận đại chiến kinh thiên động địa mới. Mặc dù nền văn minh đó, thế giới vu sư và đối phương chỉ mới hiểu được một số thông tin mơ hồ qua các sinh vật của các thế giới khác, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất xa, nhưng tính xâm lược của cả hai sẽ dẫn đến việc họ toàn lực chinh phục, phá hủy mọi trở ngại trong khoảng cách xa xôi này, để chiến tranh biến thành hiện thực. Hai sinh vật hình người cùng chủng tộc bị Cách Lâm đặt lên bàn thí nghiệm, đồng thời bố trí đơn giản một số cấm chế để phòng ngừa những nguy hiểm không xác định. Sau đó, Cách Lâm với vẻ mặt nghiêm túc lấy ra sổ tay bút ký của mình, lật xem. Một lát sau, Cách Lâm lặng lẽ ngồi trước bàn thí nghiệm, hai mắt mờ mịt rơi vào suy tư. Lần trước dùng ếch và chuột bạch làm thí nghiệm, manh loa lại gây ra kết quả đáng sợ như vậy cho cơ thể sinh vật. Dựa theo suy đoán lúc đó, linh hồn của manh loa đã cảm ứng và quấy nhiễu quả cầu ánh sáng hình xoắn ốc huyền diệu bất quy tắc trong tế bào của vật chủ, đó chính là hình thái thực sự của mật mã sinh mệnh, là thông tin sinh mệnh nguyên bản trong hạt nhân của mỗi tế bào ở thế giới vi mô. Thông tin của mỗi tế bào sinh mệnh thực ra đều có ý chí tồn tại riêng, và sự kết hợp của những ý chí này đã tạo thành ý chí linh hồn của sinh mệnh. Dừng một chút, Cách Lâm khẽ lắc đầu lại nói, có điều, cũng có thể là do những sinh vật yếu ớt đó không thể chịu đựng được sự cải tạo hình thái thông tin sinh mệnh của manh loa. Vì vậy, nhất định phải tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sinh vật hình người mới có thể chứng thực suy đoán của mình. Cách Lâm đứng dậy, đầu tiên nhìn về phía sinh vật hình người giống cái trên bàn thí nghiệm. Nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, chậm rãi. Một con manh loa to bằng hạt gạo được ép ra từ da của Cách Lâm. Vì linh hồn tương thông, con phối hợp trùng này giống như một bộ phận cơ thể của vu sư, nên Cách Lâm không cảm thấy khó chịu chút nào, trực tiếp cấy manh loa vào cơ thể sinh vật này để nuôi dưỡng. Sóng tinh thần của sinh vật hình người này đã bị phong ấn, tự nhiên không thể chống cự gì, chỉ là một người sống thực vật mà thôi. 7 ngày sau, khi nghiên cứu xong các thí nghiệm khác, Cách Lâm lại đến trước bàn thí nghiệm. Trong cảm ứng tinh thần, lúc này trong cơ thể sinh vật hình người đã ký sinh hàng vạn con manh loa trưởng thành. Số lượng này đã đủ để Cách Lâm tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Đầu tiên, cậu lấy một số mẫu từ cơ thể sinh vật hình người giống cái để bảo quản. Sau đó, Cách Lâm lấy ra một khối ma pháp thạch trung cấp, dự định bổ sung cho lượng ma lực tiêu hao lớn trong thời gian dài sắp tới. Hít sâu một hơi, ánh mắt Cách Lâm lộ ra vẻ nghiêm nghị. Một tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của sinh vật hình người giống cái trên bàn thí nghiệm, da thịt rất mịn màng. Chậm rãi nhắm mắt lại, Cách Lâm toàn lực thúc đẩy những con manh loa ký sinh trong vật thí nghiệm, để năng lực ảnh hưởng đến mật mã sinh mệnh vốn có của manh loa được phát huy đến cực hạn. Theo ma lực của Cách Lâm không ngừng kích phát, những con manh loa trong vật thí nghiệm bắt đầu phát ra từng luồng sức mạnh thần bí đặc biệt, không ngừng kích thích vào từng tế bào của vật thí nghiệm. Một ngày sau, Cách Lâm với sắc mặt tái nhợt rời khỏi bàn thí nghiệm, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn những thứ đó trên bàn trong cấm chế. Chỉ thấy lòng bàn tay của sinh vật hình người giống cái mọc ra một cái miệng rộng, cắn về phía cổ của chính mình, hàm răng sắc bén mấy cái đã cắn nát cổ đến máu thịt be bét, sau đó còn trực tiếp cắn đứt. Tiếp theo, lưỡi trong miệng sinh vật này tự chạy ra ngoài, không ngừng ngọ ngoậy tiến lên như một con rắn nhỏ, hai chân mọc ra rất nhiều xúc tu, trong bụng không biết thứ gì đang không ngừng cựa quậy, quả nhiên kích phát toàn lực manh loa một cách vô ý thức sẽ là mật mã sinh mệnh tan vỡ sao? Cách Lâm sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Cách Lâm lấy ra vô số đạo cụ và vật liệu dùng để thi triển vu thuật miền rủa, sau đó lấy ra những mẫu vật đã thu thập từ cơ thể sinh vật này, dùng làm chất môi giới thông tin cơ thể để thi triển vu thuật miền rủa. Một lát sau, khi Cách Lâm thi triển những vu thuật miền rủa đơn giản mà mình nắm giữ, lại thấy những thứ trong cấm chế trên bàn thí nghiệm không hề có phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra đã hoàn toàn thay đổi thông tin sinh mệnh, những thứ này đã không còn thuộc về sinh vật hình người giống cái lúc trước nữa. Cúi đầu ghi chép kết quả thí nghiệm và những điều tâm đắc vào sổ tay, Cách Lâm đột nhiên lóe lên một linh cảm. Nếu có thể nắm giữ năng lực thay đổi thông tin sinh mệnh này, vậy chẳng phải có nghĩa là mình sẽ miễn dịch với mọi vu thuật miền rủa sao? Thậm chí, nếu có thể lấy thần bí học trong vu thuật miền rủa làm manh mối, thay đổi một phần tế bào của mình thành hình thái thông tin sinh mệnh của đối phương, chẳng phải mình có thể phản nguyền rủa đối phương sao? Linh cảm tuôn trào, Cách Lâm chỉ có một vài ý tưởng sơ bộ về hướng nghiên cứu này. Lại 7 ngày sau, Cách Lâm nhìn về phía sinh vật hình người giống đực còn lại trên bàn thí nghiệm, trong cơ thể cũng đã ký sinh đầy manh loa trưởng thành. Lần thứ hai lấy đi một ít thông tin cơ thể từ vật thí nghiệm này, Cách Lâm cẩn thận lấy ra một lọ chất lỏng vẫn đục. Lọ chất lỏng này chính là một loại chất lỏng mà Cách Lâm đã lọc và biến đổi từ cơ thể chim hạt, có thể chống lại sự dị biến và quấy nhiễu của manh loa một cách hiệu quả. Cách Lâm đương nhiên không có lòng thương cảm gì với vật thí nghiệm, trực tiếp tiêm toàn bộ lọ chất lỏng nhỏ vào cơ thể sinh vật hình người giống đực này. Lần này xem, nếu kích phát toàn lực manh loa, liệu chất lỏng đầu nguồn này có còn ngăn chặn được dị biến hay không? Nghĩ vậy, Cách Lâm lại bắt đầu toàn lực thúc đẩy những con manh loa trong vật thí nghiệm giống đực này. Một ngày sau, Cách Lâm nhìn vật thí nghiệm giống đực toàn thân mọc đầy các bộ phận và xúc tu kỳ quái, trong mắt đầy vẻ đăm chiêu. Vật thí nghiệm này tuy cũng bị biến dị, nhưng những bộ phận thừa ra này không giống như vật thí nghiệm giống cái đầu tiên, tất cả các bộ phận đều hành động theo bản năng riêng. Các bộ phận biến dị của vật thí nghiệm giống đực này dường như vẫn tuân theo bản năng linh hồn của vật thí nghiệm, không có hiện tượng tự giết lẫn nhau. Cách Lâm cũng thi triển nguyền rủa đối với vật thí nghiệm này, tương tự cũng không có hiệu quả gì. Có lẽ, số lượng chất lỏng đầu nguồn có thể kiểm soát mức độ biến dị của sinh mệnh. Nghĩ vậy, Cách Lâm không do dự, lại tiêm vào vật thí nghiệm này một ống chất lỏng đầu nguồn. Kết quả một lát sau, vật thí nghiệm lại khôi phục lại hình dạng ban đầu, yên lặng nằm trên bàn thí nghiệm. Cách Lâm hoàn toàn kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, cậu lại một lần nữa thi triển vu thuật nguyền rủa đối với vật thí nghiệm này, rất rõ ràng, vật thí nghiệm có phản ứng khá mãnh liệt. Hít trong mắt Cách Lâm lóe lên ánh sáng của trí tuệ và tầm nhìn xa trông rộng, lẩm bẩm nói, chẳng phải có nghĩa là, nếu cơ thể mình có thể tái sinh ra một bộ phận chứa chất lỏng đầu nguồn, vậy thì mình có thể tự chủ kiểm soát trạng thái sinh mệnh của mình sao? Nói như vậy, không chỉ miễn dịch với vu thuật nguyền rủa, mà còn là thuật ngụy trang mạnh nhất. Vô cùng hưng phấn, Cách Lâm gần như ngay lập tức đã nghĩ ra. Mình sẽ lập tức bắt đầu nghiên cứu giải phẫu học, sau đó cải tạo, tiến hóa và cấy ghép bộ phận sản sinh chất lỏng đầu nguồn trên người chim hạc. Đến lúc đó, chính mình sẽ có thể miễn dịch với mọi vu thuật nguyền rủa, tiến hành một loại vu thuật độc nhất vô nhị là ngụy trang bản chất sinh mệnh, liền lấy tên mình đặt cho nó là Cách Lâm Thánh Thể Đại Dị Hóa Chi Thuật. Đang định rời đi, nhưng khi Cách Lâm nhìn thấy vật thí nghiệm á nhân thứ ba, không biết tại sao, linh cảm lại tuôn trào như suối nguồn. Cách Lâm dừng bước, phân tích ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên nảy ra này. Một lát sau, trong mắt Cách Lâm mang theo vẻ kỳ dị, lại đi đến bên cạnh sinh vật hình người giống được lúc trước, cẩn thận lấy ra một vài con manh loa ký sinh từ trong cơ thể hắn. Cách Lâm thông qua linh hồn phát ra một mệnh lệnh để con phối hợp trùng ghi nhớ thông tin mật mã sinh mệnh, sau đó đem con manh loa này đặt vào cơ thể á nhân nữ để sinh sôi nảy nở. Một tuần lễ sau, xem kết quả thí nghiệm. Nghĩ vậy, Cách Lâm liền chạy đến phòng của Pe Orson, dự định thỉnh giáo đạo sư một cách nghiêm túc về kiến thức giải phẫu học. Một tuần lễ sau, Cách Lâm cầm lấy thông tin cơ thể của sinh vật hình người giống được ban đầu để thi triển vu thuật nguyền rủa, nhưng điều khiến Cách Lâm kinh hỉ là, vật thí nghiệm á nhân nữ lại cũng có phản ứng. Điều này chẳng phải chứng minh, manh loa thực sự có khả năng ghi nhớ mật mã sinh mệnh sao? Nếu thật sự là như vậy vô cùng lo lắng, Cách Lâm trở về phòng nhỏ của mình, tìm thấy vài giọt máu của Thái Dương Chi Tử được bảo quản trong bình chứa băng giá, sau đó gần như không chút do dự lấy ra một con manh loa từ trong cơ thể mình và đặt vào đó. Thể chất của Thái Dương Chi Tử Mina, theo như kể lại là dục hỏa chi thể, thuộc về một loại sức mạnh thiên phú. Theo kiến thức vu thuật của Cách Lâm, cái gọi là thiên phú, thực ra chỉ là những sinh mệnh tiến hóa đặc biệt trong chủng tộc. Đây là một loại biến dị của sinh mệnh để thích nghi với tự nhiên. Tuy nhiên, nếu Cách Lâm có thể thay đổi một ít thông tin cơ thể của mình, để một số bộ phận trong mật mã sinh mệnh của tế bào có thông tin tương đồng với phần mật mã sinh mệnh đột biến của Thái Dương Chi Tử, vậy chẳng phải có nghĩa là Cách Lâm có thể khiến cơ thể mình cũng sở hữu thiên phú dục hỏa chi thể sao? Nếu thật sự là như vậy, có lẽ sau này Cách Lâm sẽ là vu sư có thiên phú mạnh nhất trong thế giới vu sư. Thậm chí đạt đến mức trước không có ai, sau cũng không còn ai. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Cách Lâm có thể thông qua thông tin cơ thể của người khác, tùy ý cướp đoạt những thiên phú mà mình khao khát và cấy ghép vào người mình. Đương nhiên, đây tạm thời đều chỉ là những suy đoán ban đầu trong thí nghiệm ngông cuồng của Cách Lâm, tất cả đều phải chờ thí nghiệm sau này luận chứng. Nhưng xét theo quy luật tự nhiên, chuyện tùy ý cướp đoạt thiên phú của người khác hẳn là không thể xảy ra. Nên tồn tại một số hạn chế căn bản nào đó. Nếu không, chuyện này sẽ phá vỡ nghiêm trọng sự cân bằng sinh mệnh của các chủng loài. Kể từ khi thu hồi con manh loa được ngâm trong máu của Thái Dương Chi Tử vào cơ thể, dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Cách Lâm, một loại cảm giác vừa vui sướng vừa thống khổ không thể diễn tả đang lớn dần trong cơ thể cậu. Về mặt vui vẻ, Cách Lâm kinh hãi phát hiện khả năng vận dụng nguyên tố hỏa của mình đang tăng lên một cách khủng khiếp, thậm chí còn có một chút cảm ứng mơ hồ với năng lượng hỏa nguyên tố tự do trong thiên nhiên. Phải biết, cảm ứng năng lượng tự nhiên đã là năng lực thuộc về chính thức vu sư. Quả cầu thủy tinh lơ lửng trên không, Cách Lâm tùy ý thi triển một pháp thuật hỏa điểu với lực đòn 7-9 lần về phía nó. Bùng! Một luồng sóng lửa cực nóng lướt qua, Cách Lâm vẫy tay về phía quả cầu thủy tinh, theo cảm ứng được số liệu công kích vừa rồi, không khỏi kinh hãi nói, lại đạt đến 118 độ công kích năng lượng. Lúc này Cách Lâm có 29 điểm tinh thần lực, giá trị ma lực đạt 283-101, một lần công kích mạnh nhất tiêu hao ma lực khoảng 60-70. Nếu chỉ là hỏa điểu vu thuật, độ công kích năng lượng của Cách Lâm nên ở khoảng 55-65. Nhưng quả cầu thủy tinh lại cho thấy công kích nguyên tố hỏa của cậu đạt tới 118 độ. Chuyển đổi như vậy, phương thức chuyển đổi cơ bản của dục hỏa chi thể hẳn là tăng cường 10 lần giá trị công kích cơ sở của vu thuật nguyên tố hỏa. Hít Cách Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách lúc trước ở bí cảnh thí luyện, Thái Dương Chi Tử lại ngang ngược bá đạo như vậy, gần như không ai có thể địch lại. Cách Lâm bây giờ với 29 điểm tinh thần lực điều động dục hỏa chi thể, đã gần như miễn cưỡng đạt đến cấp độ sức mạnh của Thái Dương Chi Tử lúc trước. Phất tay là hơn 100 độ công kích nguyên tố hỏa. Không chỉ vậy, sự tương thích của dục hỏa chi thể với nguyên tố hỏa khiến Cách Lâm hoàn toàn miễn dịch với các đòn tấn công nguyên tố hỏa dưới 65 độ, cộng với kháng tính tiến hóa bị động của Cách Lâm với các nguyên tố khác trong tương lai dục hỏa chi thể này đối với vu sư học đồ thậm chí là vu sư cấp thấp, quả thực là một thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Tuy nhiên, về sau khi lực đòn 7 của các vu sư cao cấp tăng lên gấp bội, tác dụng hỗ trợ 10 lần công kích cơ sở của dục hỏa chi thể cũng sẽ ngày càng nhỏ. Năng lực tăng vọt là khởi điểm hưng phấn của Cách Lâm. Còn vết nứt trong mật mã sinh mệnh lại là căn nguyên thống khổ của cậu. Không sai, việc cải tạo mạnh mẽ vùng cấm mật mã sinh mệnh một cách nhân tạo, tuy chỉ thay đổi một phần cực nhỏ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc gây ra vết nứt. Theo ước tính của Cách Lâm, nếu cậu cải tạo mạnh mẽ mật mã sinh mệnh của mình 3 lần trở lên, mật mã sinh mệnh sẽ tan vỡ. Hậu quả khi đó chính là hình thái sinh mệnh mất kiểm soát, cũng chính là hậu quả của việc kích phát toàn lực manh loa mà không có chất lỏng đầu nguồn kiểm soát. Hơn nữa, đây vẫn là cách Lâm Sao chép một phần cực nhỏ mật mã sinh mệnh từ một sinh mệnh cũng là con người. Nếu là mật mã sinh mệnh của các chủng loại khác, dù chỉ một lần cũng đủ để khiến Cách Lâm đứng trước bờ vực tan vỡ. Nói cách khác, Cách Lâm chỉ có thể đồng thời sở hữu ba thiên phú của vu sư nhân loại, đương nhiên, điều này không tính đến thiên phú tiềm ẩn của chính Cách Lâm. Cách Lâm trong lòng có chút kích động. Quả nhiên, tri thức mới là sức mạnh mạnh mẽ nhất của vu sư, cái gọi là thiên phú, chỉ là một thủ đoạn phụ trợ của vu sư trong một giai đoạn nào đó mà thôi. Một lúc lâu sau khi kiểm tra xong năng lực của dục hỏa chi thể, Cách Lâm chậm rãi bình ổn tâm tình, lẩm bẩm nói, vu thuật này cũng thuộc về vu thuật mạnh mẽ độc nhất của mình, có thể sao chép ba thiên phú của con người để áp dụng lên bản thân. Dù với tầm mắt hiện tại của mình cũng nhận ra đây là một vu thuật cực kỳ nghịch thiên, nhất định phải đặt cho nó một cái tên thật phong cách, uy vũ, bá đạo. Cứ gọi là Cách Lâm Tam Đạo Mật Đại Vu Thuật. Bây giờ Cách Lâm có dục hỏa chi thể, mật mã sinh mệnh còn có thể chứa đựng hai thiên phú sao chép nữa. Hai vị trí thiên phú này đúng là không cần phải vội. Dục hỏa chi thể là thiên phú mạnh nhất mà Cách Lâm từng thấy ở sân thí luyện. Nếu tùy tiện dùng một thiên phú không có tương lai nào đó chiếm mất vị trí trong mật mã sinh mệnh, thì thật là lãng phí. Ít nhất với kiến thức hiện tại của Cách Lâm, còn xa mới có thể giải trừ năng lực thiên phú trong mật mã sinh mệnh. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Cách Lâm dự định nghiên cứu một lúc về kiến thức vu độc của hỗn độc luyện thể. Ở cửa phòng thí nghiệm, á nhân nữ Yu Di hoàn toàn cung kính cúi người, thấp giọng nói, Cách Lâm thiếu gia. Gật đầu. Cách Lâm đã hứa với Yu Di, chỉ cần nàng thành công để cái túi trong cơ thể mình thích ứng với cơ thể người, đạt được tiến hóa, thì sau khi Cách Lâm cấy ghép lại cái túi đó vào cơ thể mình, sẽ thả nàng tự do, để nàng sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường trong thế giới vu sư. Túi chính là bộ phận tái sinh chất lỏng đầu nguồn trong cơ thể chim hạt. Sau khi được Cách Lâm cải tạo đã được cấy vào cơ thể Yu Di để nuôi dưỡng khả năng thích ứng của bộ phận này với cơ thể người. Cách Lâm đưa tay sờ sờ bụng Yu Di. Yu Di có chút ngượng ngùng, hai tay không biết nên để đâu, tay chân lúng cuống nhưng không hề né tránh. Tinh thần lực cảm ứng được trạng thái của túi trong cơ thể, cảm nhận được sức sống dồi dào bên trong, Cách Lâm biết túi này quả thực đã thích ứng với cơ thể người. Có khó chịu gì không? Cách Lâm trong lúc suy tư hỏi. Yu Di e lệ lắc đầu nói, không có. Câu trả lời của Yu Di nằm trong dự liệu của Cách Lâm, cậu lạnh nhạt nói, vậy tháng sau sẽ tiến hành cấy ghép phẫu thuật, nếu thành công, sẽ như ta đã hứa với ngươi, để ngươi sống cuộc sống bình thường của con người. Sau đó Cách Lâm không để ý đến Yu Di nữa, đi vào phòng thí nghiệm vu độc. Vật thí nghiệm, sinh vật hình người giống đực kia, Cách Lâm vẫn còn giữ lại cẩn thận. Đa tạ Cách Lâm thiếu gia. Yu Di mừng đến phát khóc, hoàn toàn cảm kích bái tạ. Một năm sau, phù văn nguyên tố hỏa hiếm có mang đặc tính bất diệt đã được Cách Lâm dung hợp triệt để vào ma pháp trận cơ sở của nguyên tố hỏa. Cách Lâm chỉ cảm thấy cảm ngộ của mình về một số tính chất năng lượng của nguyên tố hỏa đã có sự thay đổi căn bản, giống như từ nước biến thành băng cứng. Một ngọn lửa bùng lên trên đầu ngón tay Cách Lâm, cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng cảm nhận đặc tính bất diệt trong đó. Nửa ngày sau, Cách Lâm có một vài cảm ngộ ban đầu. Ngọn lửa bất diệt này khắc chế lớn nhất là những vu thuật và cấm chế dựa vào lồng phòng ngự. Bởi vì ngọn lửa bất diệt sẽ lấy nguồn năng lượng trong lồng phòng ngự làm nhiên liệu, đạt đến sự bất diệt thực sự. Đương nhiên, đây cũng là với điều kiện độ năng lượng mà Cách Lâm và đối phương có thể kích phát chưa đạt đến mức biến chất. Mặt khác, cho dù đối phương không có lồng phòng ngự, ngọn lửa bất diệt cũng sẽ gây ra tổn thương duy trì trong thời gian cực dài. Đồng thời, Cách Lâm cũng có thể lợi dụng đặc tính bất diệt để tạo ra một áo giáp lửa phòng ngự trên người. Với dục hỏa chi thể và đặc tính ngọn lửa bất diệt của Cách Lâm hiện tại, nếu ở sân thí luyện cậu có năng lực này, có thể thử áp chế 6 tuyệt vọng giả còn lại trong bí cảnh thứ 3, chiếm giữ toàn bộ phần thưởng. Cũng có thể tưởng tượng rằng, trạng thái hiện tại của Cách Lâm chính là trạng thái lý tưởng mà đạo sư của Thái Dương Chi Tử, Bất Diệt Hỏa Hồn, mong đợi. Hơn nữa, nghiên cứu ma pháp trận nguyên tố đã giúp Cách Lâm cải tiến thành công ma pháp trận nguyên tố hỏa điểu thành ma pháp trận nguyên tố hỏa bức, cũng chính là ma pháp trận nguyên tố có lực đòn 70 lần. Chờ sau khi nhiệm vụ bắt buộc lần này kết thúc, sẽ thử chuyên tâm học hai vu thuật khống chế nguyên tố hỏa. Cũng may trong thư viện của đạo sư có vài lựa chọn không tồi, nếu không lại phải tốn ma thạch để thỉnh giáo các vu sư ở lầu 3, lầu 4 hắc tháp. Cách Lâm lẩm bẩm. Những thứ này đều là thành quả của vu thuật nguyên tố. Cách Lâm chậm rãi duỗi một ngón tay, theo ma lực trong cơ thể thúc đẩy manh loa, dưới sự khống chế của chất lỏng đầu nguồn do túi trong cơ thể Cách Lâm tiết ra, ngón tay của cậu trong nháy mắt đã biến thành một cái xúc tu, trên đầu xúc tu mọc ra một cái miệng đầy răng, trông dữ tợn khủng bố. Chưa hết, mái tóc dài màu vàng óng của Cách Lâm rung lên một cái, rồi đột nhiên dựng đứng như thép nguội, sau đó bảo vệ sau lưng như một tấm khôi giáp. Lúc này Cách Lâm, tuy bề ngoài vẫn là một con người bình thường, trông bình thường hơn gấp trăm lần so với những vu sư cải tạo huyết thống, nhưng trên thực tế đã bắt đầu đi trên con đường của một quái vật thực sự. Mà đây, dường như cũng là con đường tất yếu của mọi vu sư cao cấp. Mấy tháng sau, ngày này Cách Lâm ở trong mật thất phóng xạ của đá phóng xạ đủ một giờ sa lậu mới rời khỏi phòng, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Cách Lâm không khỏi thở dài nói, quả nhiên, mình đã sắp đạt đến mức độ miễn dịch với loại đá phóng xạ yếu này rồi, hay là đi tiêm độc dược do mình tự phối chế trước đi. Nửa tháng sau, Cách Lâm cầm quả cầu thủy tinh trong tay cảm ứng trạng thái cơ thể của mình. Tinh thần lực, 30, ma lực, 285-309. Thể chất, 36, thể lực, 100-101, sức mạnh, 35-120, hoạt tính, 110-157. Cách Lâm nhìn các chỉ số thể lực, sức mạnh, hoạt tính của mình, không khỏi cười khổ một trận. Mình chỉ có tiềm năng thể chất mạnh mẽ là 36, mà thể lực, sức mạnh, hoạt tính lại chỉ có bấy nhiêu. Quả nhiên, vu thuật thể chất không phải chỉ dựa vào nghiên cứu kiến thức là có thể không ngừng tăng lên, mà cần phải thường xuyên ra ngoài rèn luyện, để các thuộc tính cơ sở của mình đuổi kịp với sức mạnh bản chất. Nhưng mà tính toán thời gian, nhiệm vụ bắt buộc 2 năm một lần của học viện cũng sắp đến rồi, không biết đạo sư Pearson sẽ sắp xếp cho mình nhiệm vụ gì. Có một điều có thể khẳng định, bất kể là nhiệm vụ gì, lộ trình của nhiệm vụ này chắc chắn sẽ rất xa xôi. Đạo sư Grim cung kính đứng bên cạnh Pearson, chờ đợi ngài giao phó nhiệm vụ. Pearson gật đầu, ngón tay già nua khô khốc chỉ vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Quả cầu thủy tinh lóe lên, một màn sáng hiện ra trước mắt Grim. Pearson lạnh nhạt nói, nhiệm vụ săn giết hắc vu sư này, ta đã cân nhắc kỹ. Tên hắc vu sư được nhắc tới hẳn chỉ là một gã ở cấp vu sư học đồ mà thôi. Kể cả hắn có là vu sư chính thức thì cũng là một tên hắc vu sư yếu ớt, không có thực lực gì đáng kể, vừa khéo để cho các ngươi, những vu sư học đồ như ngươi, làm nhiệm vụ. Nếu đối phương đúng là vu sư học đồ, cứ giết đi. Nếu là vu sư chính thức thì bỏ chạy. Các ngươi. Grim kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ có nhiều người cùng làm nhiệm vụ này sao? Sau khi thấy Grim đã ghi nhớ lộ trình và manh mối nhiệm vụ, Pearson liền thu lại màn sáng, thản nhiên nói, học viện Hắc Tháp chúng ta đã giao nhiệm vụ nội bộ này cho tổng cộng 4 vu sư học đồ. Bọn họ đều là những hạt giống có tiềm năng tranh đoạt tư cách săn ma vu sư trong tương lai. Tạm thời, trong 4 người các ngươi, ngươi là kẻ yếu nhất. Ngoài ra, học viện Thành Bảo Ngà, nơi giáp ranh với địa điểm làm nhiệm vụ, cũng đã cử ra 4 vu sư học đồ. Grim rơi vào trầm tư. Nếu đi bộ đến địa điểm làm nhiệm vụ thì sẽ mất khoảng 1 tháng. Còn nếu liên tục tiêu hao ma thạch để bay tới thì chỉ cần 5-6 ngày, nhưng như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của việc du hành rèn luyện. Về việc đạo sư đánh giá mình là người yếu nhất trong 4 người nhận nhiệm vụ từ học viện Hắc Tháp, Grim chưa gặp 3 người kia nên cũng không bình luận gì thêm. Hắn hỏi, nếu hoàn thành nhiệm vụ, ai trong 8 người sẽ được công nhận? Ngoài ra, lần này con cần chú ý điều gì? Đầu của tên Hắc Vu sư nằm trong tay ai, người đó coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vì là nhiệm vụ nội bộ, đám lão già chúng ta sẽ có phần thưởng riêng. Còn điều ngươi cần chú ý ư bảo vệ tốt tính mạng của mình, đó là điều quan trọng nhất. Phái Hắc Vu sư sở dĩ có thể khiến nhiều vu sư học đồ và vu sư chính thức cam tâm sa ngã, nguyên nhân căn bản nhất là vì họ là những kẻ nắm giữ sự thấu triệt hàng đầu về sinh mệnh học và tử vong học. Nói cách khác, bọn họ là một đám vu sư chuyên nghiên cứu về sinh và tử, là một đám vu sư hủy diệt chuyên nghiên cứu về vu thuật giết chóc. Ánh mắt Pearson thoáng vẻ cảnh báo. Nói cách khác, hắc vu sư chiến đấu mạnh hơn so với vu sư bình thường sao? Grim cao mày hỏi. Pearson lạnh nhạt đáp, có thể hiểu như vậy. Nếu đã thế tại sao lục địa vu sư Grim mới hỏi được một nửa, Pearson đã ngắt lời, dùng giọng điệu như chế giễu nói tiếp, tại sao lại nghiêm cấm sự xuất hiện của hắc vu sư? Vâng. Grim gật đầu. Hừ hừ. Pearson lại cười khẩy, bởi vì cái gọi là hắc vu sư ở lục địa vu sư chỉ là một đám vu sư tà ác, lấy chính con người của thế giới vu sư làm vật thí nghiệm để nghiên cứu những bí ẩn của sinh và tử. Sự tồn tại của chúng chỉ gây ra hỗn loạn và suy vong cho thế giới vu sư, điểm này đã được chứng minh ở hắc vực. Nói được nửa câu, Pearson nhìn chằm chằm Grim, hỏi, ngươi cho rằng những vu sư thượng cổ đã tồn tại từ rất lâu lại không biết rằng việc bồi dưỡng thật nhiều hắc vu sư là một ý kiến hay để tăng cường thực lực cho thế giới vu sư sao? À, con không biết. Đương nhiên Grim không cho rằng những vu sư thượng cổ sống lâu như vậy lại không nghĩ tới điểm này. Pearson thản nhiên nói, đây chính là lý do tất cả vu sư đều muốn trở thành săn ma vu sư. Bởi vì chỉ cần trở thành săn ma vu sư, điều đó có nghĩa ngươi chính là một hắc vu sư hợp pháp do thánh tháp của lục địa vu sư bồi dưỡng, là một vu sư có sức chiến đấu đỉnh cao có thể săn giết các hắc vu sư thông thường. Chỉ có điều vật liệu thí nghiệm để nghiên cứu bí ẩn sinh tử không còn là con người của thế giới vu sư nữa, mà là những sinh vật ở các dị giới bị chinh phục. Grim lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Chẳng trách những vu sư học đồ đã nâng tinh thần và thể chất lên đến cực hạn 40 điểm từ mấy chục năm trước lại không thử đột phá thành vu sư, mà lại chờ đợi tư cách bồi dưỡng của thánh tháp 100 năm một lần. Hóa ra tất cả nguyên nhân đều nằm ở đây. 3 ngày sau, Grim cùng ba vu sư học đồ khác nhận nhiệm vụ tiêu diệt hắc vu sư ở thị trấn Pami tập trung tại cổng học viện. Bốn người nhìn nhau một lúc, rồi ánh mắt đều đổ dồn về phía Grim. Người mới à, lại không phải là một trong ba người Gilamu, Vẫn Lê hay Bibilina, thú vị thật. Gã vu sư học đồ nam này cao trên 1m9, mũi xỏ một chiếc khuyên kim loại, sau lưng vác một cây quạt khổng lồ, trông vô cùng dũng mãnh. Hai năm qua, Grim cũng đã nghe nói về 10 đại cao thủ trong học viện Hắc Tháp. 10 đại cao thủ này tuyệt đối không thể so sánh với 10 đại cao thủ tân binh thời của Grim. Bất kể là tính khách quan hay thực lực, 10 đại cao thủ này đều là những cái tên tuyệt đối không thể nghi ngờ, và cũng tuyệt đối không có chuyện tồn tại cao thủ nào ẩn mình. Trong 10 đại cao thủ lại chia làm hai phần, bốn người đứng đầu lần lượt là thủ lĩnh của bốn tổ chức lớn, thực lực và uy vọng đều mạnh hơn 6 người còn lại một chút. Có thể nói, trải qua mấy chục năm lắng động, những vu sư học đồ có thể lọt vào danh sách 10 đại cao thủ này chắc chắn là những người đã thực sự trải qua ngàn vạn thử thách, là những vu sư học đồ đỉnh cao thực thụ. Chỉ là người trước mắt này không phải là bất kỳ ai trong 10 đại cao thủ mà Grim biết. Nhưng nếu đã được đám lão vu sư kia đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh tư cách săn ma vu sư, tất nhiên hắn phải có chỗ hơn người. Grim. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, giọng Grim rất bình thản, ra vẻ bí ẩn không muốn nói nhiều. Những nghi lễ tiếp xúc như bắt tay hay hôn má không bao giờ xuất hiện giữa các vu sư, vì như vậy rất dễ bị người khác đánh cắp thông tin cơ thể. Ta là Ryan, vu sư học đồ khóa trên của ngươi. Trước đây cũng từng có chút danh tiếng, nhưng dĩ nhiên là không bì được với nàng. Ryan chỉ vào người bên cạnh. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Grim chính là hai quả bóng cao su to tròn trên ngực của người phụ nữ này. Với thân hình đồ sộ và khoa trương đó, Grim lập tức nhận ra đây chính là nữ vu sư học đồ hắn đã gặp khi rời khỏi tòa thủy tháp đổ nát, cũng là người xếp thứ 10 trong 10 đại cao thủ của học viện Hắc Tháp, băng phách lạnh giá mùa đông, Jenny. Lúc đó vì ánh sáng mờ ảo, lại thêm Grim đang trong trạng thái hoảng sợ bất an, nên hắn không quan sát kỹ vị cao thủ có danh xưng băng phách lạnh giá mùa đông này. Bây giờ, Grim không khỏi đánh giá nàng một lượt. Chỉ cần đứng đó, Jenny đã như một pháo đài kiên cố không thể phá hủy, phát ra một luồng khí thế uy nghi, điều này do thân hình cường tráng của nàng quyết định. Đương nhiên, Grim tuyệt đối không cho rằng thể chất của nàng sẽ thấp hơn mình, huống chi hắn chỉ là một luyện thể vu sư mới vào nghề. Một cây lưu tinh chú y tỏa ra hàng quang lạnh lẽo được vác thô bạo sau lưng, sợi xích kim loại của nó quấn quanh hông. Nàng mặc một bộ giáp da màu đen, không còn chiếc áo choàng buồn cười ngày trước. Đây dường như mới là trang phục chiến đấu thường ngày của nàng. Mái tóc ngắn được buộc cao thành một búi tóc gọn gàng, không có chút hơi thở yếu đuối nào của phái nữ. Đôi mắt nàng lạnh lẽo như băng giá mùa đông, tựa như ánh mắt thỉnh thoảng lạnh buốt của Gilamu. Hừ, ta đã gặp ngươi ở tòa thủy tháp đổ nát, một tên nhát gan. Jenny nhìn Grim, ánh mắt ghét bỏ sự yếu đuối không hề che giấu. Grim không nói gì, cũng không có ý định giải thích. Tính cách của vu sư muôn hình vạn trạng, nhưng có một điều chắc chắn, kẻ yếu không bao giờ có nhiều lựa chọn, phải tránh mọi xung đột có thể xảy ra. Có lẽ, Grim không phải là người yếu nhất trong bốn người như đạo sư Peorson nhận định, nhưng hắn có thể chắc chắn, ít nhất lúc này mình không phải là đối thủ của Jenny. Lúc này, cả vu sư học đồ cuối cùng đột nhiên tiến lại gần Grim. Trong ánh mắt kinh ngạc của Grim, cả ta vậy mà mọc thêm hai cái đầu từ dưới áo choàng, và cả ba cái đầu cứ liên tục ngửi ngửi quanh người hắn. Kỳ lạ, tại sao trên người ngươi không có mùi gì cả? Ba cái đầu của gã vu sư học đồ nghi hoặc nhìn Grim. Cải tạo vu thuật huyết thống chó ba đầu. Grim không trả lời mà hỏi ngược lại. Trong cuốn săn mùi cải tạo và khí vị đồ phổ của Grim có nhắc tới, trong nghiên cứu về khí vị học của vu sư, sinh vật nhạy bén nhất với mùi chính là chó ba đầu, nó có thể phân biệt được bất kỳ mùi nào mà vu sư biết đến. Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đấy, người mới. Ngươi có thể gọi ta là Harry Ray. Ba cái đầu của Harry Ray đều rất kiêu ngạo. Khi đã khẳng định Grim chỉ là một tên người mới vào học viện được 5 năm, cả chẳng cần khách sáo gì, dùng giọng ra lệnh nói, phương pháp xóa bỏ mùi của ngươi rất quan trọng với ta, giao nó ra đây. Con ngươi Grim co rụt lại, dưới lớp mặt nạ trắng xám không nhìn ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi lấy gì để trao đổi? Trong nhiệm vụ lần này ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi, đó chính là trao đổi. Giọng Harry Ray mang một sự đương nhiên. Quả thực, trong mối quan hệ cạnh tranh ở lục địa vu sư, đây là một chuyện hết sức bình thường. Một cường giả yêu cầu kẻ yếu là một việc gì đó, con đường phản kháng duy nhất của kẻ yếu chính là dựa vào bối cảnh và quy tắc, ví dụ như huyết phàm liên minh và các kỳ kiểm tra của học viện. Tuy nhiên, yêu cầu của Harry Ray rõ ràng không áp dụng được với Grim, người có thực lực đã tiến bộ vượt bậc. Bởi vì trong phán đoán của Grim, trong ba người trước mắt, Jenny hắn không phải là đối thủ, vì vậy chắc chắn sẽ không gây xung đột với nàng, thực lực của Ryan hẳn là ngang ngửa với hắn, nhiều nhất chỉ mạnh hơn một chút, đó cũng là do vu thuật thể chất của Grim chưa được rèn luyện, Còn Harry Ray trước mắt Grim cười lạnh một tiếng dưới lớp mặt nạ trắng xám, lạnh lùng nói, vậy thì, trong cuộc thử thách lần này, giữa chúng ta chỉ có thể có một người tham gia. Lời của Grim khiến khung cảnh chìm vào tĩnh lặng như chết. Ryan nhún vai, phàn nàn nói, thật là, xem ra lại phải hành động một mình rồi. Jenny đại tỷ, ta đi trước một bước đây. Nói rồi, Ryan không thèm để ý đến mấy người kia nữa, tự mình cất bước ra đi. Vừa đi hắn vừa nói lớn, vẫn quy tắc cũ, nếu sau 3 tháng hành động một mình không bắt được mục tiêu, thì ở cổng thành gần nhất để lại ám hiệu tập hợp. Ở phía bên kia, Jenny kinh ngạc liếc nhìn Ri một cái, dường như có cái nhìn khác về hắn. Nàng lạnh lùng nói, bất kể sau này ngươi sống hay chết, ta thu hồi lại đánh giá trước đây về ngươi. Nói xong, Jenny cũng một mình sải bước rời đi, thân hình to lớn nhưng bước đi lại mạnh mẽ nhẹ nhàng. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, Grim vẫn bình tĩnh như thường. Hắn liếc nhìn Harry Ray với 3 cái đầu đang tràn đầy kinh ngạc, trầm giọng nói, rừng gai hung ác gặp. Lời nói của hắn bình tĩnh như thể giết người chỉ là chuyện cơm bữa. Nói xong, Grim cũng mặc kệ vẻ mặt tức giận ngút trời như muốn ăn tươi nuốt sống của Harry Ray, chỉ để lại một bóng lưng mờ ảo. Sau 3 ngày, tại rừng gai hung ác. Một luồng sóng lửa nóng rực đánh tan một đòn năng lượng ăn mòn màu xanh lục. Theo sau tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết, một bóng người loạn choạng né ra xa mấy chục mét, sau đó chật vật tránh né. Vô ích thôi. Ngươi không thoát được đâu. Grim gầm lên từ trong biển lửa, mùi hương độc nhất trên người ngươi chính là ngọn đuốc chỉ đường trong đêm tối, ngươi không thể nào đánh lén ta thành công, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Còn ta, sẽ truy sát ngươi đến chết. Giọng Grim mang theo sự hận thù. Cùng lúc đó, Grim lại chẳng hề để tâm nhặt một ngón tay bị đứt lìa trên mặt đất, trực tiếp đặt lên vết thương trên bàn tay mình. Vô số xúc tu nhỏ li ti từ miệng vết thương tuôn ra, bao lấy ngón tay. Một lát sau, Grim cười lạnh, cử động lại ngón tay đã lành lặn như cũ. Sau đó, hắn cầm lấy chủy thủ xương đuôi âm lần nữa đuổi theo. 3 ngày qua, Grim và Harry Ray đã giao thủ mấy lần. Không có ngoại lệ, Harry Ray đều không địch lại Grim, sau đó dùng một loại vu thuật phong nguyên tố quỷ dị nào đó để thoát thân. Điều này khiến Grim không có cơ hội triệt để giết chết đối phương. Ngoài vu thuật thoát thân đó ra, điều khiến Grim đau đầu nhất chính là mấy năng lực đi kèm với vu thuật huyết thống chó ba đầu của Harry Ray, đều vô cùng phiền phức. 3 cái đầu của hắn có thể sử dụng vu thuật thuộc tính ăn mòn, hỏa diễm và kịch độc. Mấy thứ này cũng còn đỡ, hỏa diễm và kịch độc cơ bản không có hiệu quả gì với Grim, còn ăn mòn cũng không thể uy hiếp được chiếc mặt nạ trắng xám của hắn. Nhưng một cặp vuốt sắc bén từ vu thuật huyết thống kia lại có thể bỏ qua lớp phòng ngự của mặt nạ, gây thương tổn đến bản thể của Grim. Dù vậy, đối phương cũng vì thế mà chịu tổn thương từ áo giáp bất diệt hỏa diễm. Cũng may với dị hóa thuật của Grim, cái gọi là vết thương đối với hắn căn bản chẳng có tác dụng gì. Hừ lạnh một tiếng, Grim dùng thuật săn mồi để lần theo dấu vết, một lần nữa truy sát Harry Ray. Grim đã quyết tâm, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng nhất định phải truy sát tên vu sư học đồ đáng ghét này đến chết. Dù sao mục đích căn bản của Grim là du hành rèn luyện, cố gắng hết sức nâng thể lực, sức mạnh và hoạt tính lên đến mức tương ứng với 36 điểm thể chất, ở đâu mà chẳng phải rèn luyện. 3 ngày chiến đấu liên tục này đã giúp thể lực, sức mạnh và sức sống của Grim tăng lên một đoạn, khai thác được một phần tiềm năng của 36 điểm thể chất. Vài giờ đồng hồ sau, Grim sải bước lao đến chỗ Harry Ray đang băng bó vết thương nghỉ ngơi. Hắn hét lớn một tiếng rồi tung ra một đòn hỏa bức vu thuật. Theo một tiếng nổ vang, sóng lửa bùng lên, năng lượng thuộc tính ăn mòn, hỏa diễm và kịch độc đồng thời bộc phát. Harry Ray vội vàng bỏ chạy, chật vật thoát khỏi phạm vi công kích của Grim. Qua những lần giao thủ, Harry Ray đã biết sự khủng bố của ngọn lửa này, căn bản không thể chạm vào. Không chỉ vì chỉ số công kích của ngọn lửa rất cao, mà đặc tính không thể dập tắt của nó gần như khiến bất kỳ vu sư học đồ nào dính phải cũng đều tuyệt vọng. Grim, ngươi đừng có quá đáng. Cái đầu bên trái của Harry Ray phẫn nộ nói, miệng thở hổn hển. Grim, lúc trước là ta sai rồi, không nên cùng lúc đó. Cái đầu bên phải của Harry Ray lại có chút yếu ớt cầu xin, trong đôi mắt vàng tia máu long lanh nước. Câm miệng, đồ vô dụng, ta không cho phép ngươi nói những lời như vậy. Cái đầu bên trái ngắt lời cái đầu bên phải, gầm lên. Dựa vào cái gì ta phải câm miệng? Đều tại ngươi lúc đó tham lam, nhất định phải cái đầu bên phải không chút yếu thế gầm lên đáp trả. Hai cái đầu trái phải cãi nhau ầm ĩ, chỉ có cái đầu ở giữa của Harry Ray mang vẻ thù hận xen lẫn sợ hãi nhìn Grim, sắc mặt có chút trống rỗng. Dường như đã mất máu quá nhiều. Cánh tay phải của hắn đã bị chính hắn chặt đứt, chỉ vì trước đó đánh lén Grim và bị dính phải bất diệt hỏa diễm. Grim nhìn 3 cái đầu của đối phương đang cãi nhau. Quả nhiên, vu thuật huyết thống tuy có thể giúp đạt được năng lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn, nhưng cũng đi kèm với rất nhiều thiếu sót. Nếu Grim có 3 cái đầu với 3 suy nghĩ khác nhau, thì sau này đừng nói đến chuyện nghiên cứu thí nghiệm nữa. Ngươi muốn thế nào? Cái đầu ở giữa của Harry Ray mở miệng hỏi. Ta muốn thế nào à? Hừ hừ, ta muốn ngươi chết. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, Rim căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, dường như đã quyết tâm truy sát hắn đến chết. Nói rồi, Rim liền lắc người, một lần nữa lao về phía Harry Ray đang khí tức bất định, trên tay nổi lên một ngọn bất diệt hỏa diễm. Một lát sau, Harry Ray lại hóa thành một tia sáng lao nhanh đi mấy chục mét, sau đó vừa chạy vừa hét lớn, Rim, ta sẽ không dễ dàng bị ngươi giết chết như vậy đâu. Vậy thì ta sẽ truy sát đến ngày ngươi chết thì thôi. Rim hét lớn, lại một lần nữa cất bước lao nhanh đuổi theo. Một ngày sau, tại một vùng đất nở đầy những đóa hoa màu tím, Rim dưới lớp mặt nạ trắng xám cười nhạt, muốn dùng mùi phấn hoa kích thích để xóa đi ưu thế săn mùi của ta sao? Quá ngây thơ. Harry Ray đương nhiên không biết, Rim đã thông qua vu thuật sóng siêu âm của chiếc mặt nạ trắng xám, từ lâu đã tìm thấy vị trí ẩn nấp của hắn. Hắn đa như một con chó hoang hấp hối, liếm láp vết thương trong một góc tối. Tại một vùng cỏ dại trũng sâu, khi Rim một lần nữa cười nhạt xông tới, Harry Ray không khỏi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng, hét lớn, không thể nào, ngươi chỉ là một tên người mới, lại không phải là ba tên đã mạnh từ lâu kia, làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Không thể nào. Hơn nữa, cho dù là ba người kia, Rim căn bản không có ý định nói nhảm, vẫn chiêu cũ, một đòn hỏa bức vu thuật chào hỏi. Ầm một tiếng, Harry Ray trong sóng lửa lại một lần nữa bộc phát ra năng lượng ba thuộc tính khác nhau, rồi định dùng lại vu thuật phong nguyên tố kỳ diệu kia để thoát đi. Nhưng điều khiến Harry Ray hoàn toàn biến sắc là, dưới chân hắn không biết từ lúc nào đã bị một sợi dây leo chết tiệt cuốn lấy. Dù chỉ trong nháy mắt đã giật đứt sợi dây leo, nhưng một xúc tu quỷ dị đã từ trong sóng lửa đột nhiên xuất hiện. Xúc tu quấn quanh chủy thủ xương đuôi âm mang theo bất diệt hỏa diễm, nhắm vào cái đầu bên phải của Harry Ray. Xoạt một ngọn bất diệt hỏa diễm hừng hực bùng cháy, cái đầu bên phải của Harry Ray tuyệt vọng kêu lên, không tiếng kêu tắt lịm, Harry Ray lại hóa thành một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Từ trong sóng lửa, Rim chậm rãi bước ra, nhìn cái đầu đang bốc cháy hừng hực trên mặt đất, cười lạnh nói, lần này bớt đi một cái đầu, lần sau xem ngươi trốn thế nào. Nói rồi, Rim một cước đá cái đầu của Harry Ray sang một bên, rồi lại như chó đi ngửi theo dấu vết khí vị đuổi tới. Lần này, Rim đuổi suốt 2 ngày. Rừng gai hung ác rộng lớn tuy gây ra trở ngại rất lớn cho hắn, nhưng Rim cũng nhìn ra được đây là sự giãy giụa cuối cùng của Harry Ray. Mất đi một cái đầu và một cánh tay, hắn đã không còn vốn liếng để phản kháng. Cứ như vậy, Rim cũng không vội vã, chỉ từng bước một để Harry Ray trốn chạy trong tuyệt vọng không ngừng, đồng thời nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân. Rim dừng bước, nhìn hai người đang đứng trước mặt. Một bên là Harry Ray, không cần nói nhiều, lúc này hắn đã bị chặt mất một đầu khác co rúm trong áo choàng, chỉ còn lại một đầu đang ở trạng thái gần như sụp đổ tinh thần, hốc mắt hõm sâu, da dẻ toát ra một luồng tử khí xám trắng mục nát. Một bên khác, lại có thêm một nữ vu sư học đồ. Rim không quen, nhưng bản năng cảm thấy nữ vu sư học đồ này còn mạnh hơn Harry Ray một chút. Nữ vu sư học đồ này trông không khác gì con người bình thường, dường như không có vu thuật huyết thống nào. Vị này à, Rim, ta là Romai. Có thể ngươi chưa từng nghe tên ta, nhưng người yêu của ta tên là Peter Gates, ngươi hẳn đã nghe qua chứ. Nữ vu sư học đồ trông rất hòa nhã, mái tóc ngắn màu xanh biếc, da thịt trắng nõn, thân hình rất mảnh mai, đeo một cặp kính gọng đen, đôi mắt cười híp lại như vầng trăng khuyết. Peter Gates, người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng 10 đại cao thủ vu sư học đồ của học viện, đoàn trưởng của đoàn săn ngà, Lôi Đình Chiến Phủ, ta đương nhiên đã nghe qua. Sắc mặt Rim có chút biến đổi, nhưng giọng nói vẫn không có gì bất thường, vẫn lạnh lùng như cũ. Nữ vu sư học đồ nghe Rim nói vậy, tỏ ra rất vui vẻ, không giấu gì ngươi, Harry Ray là thành viên của đoàn săn ngà chúng ta. Ta đồng ý đại diện cho người yêu ta, đoàn trưởng Peter Gates, bồi thường cho hành vi của Harry Ray. Món bồi thường chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Romai tỏ ra rất tự tin, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Nàng dịu dàng nói, không biết Rim các hạ có thể nể mặt đoàn săn ngà chúng ta một lần không? Harry Ray bên cạnh lén thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, sâu trong đôi mắt nhìn về phía Rim lóe lên một tia sợ hãi. Con quái vật này, tên điên này, Rim không nói gì, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám nhìn thẳng vào Romai, trầm mặc, có chút vô thần, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Romai thấy vậy, nụ cười càng rạng rỡ, cho rằng Rim đã thỏa hiệp dưới sự dụ dỗ và cưỡng bức của mình. Suy nghĩ một lúc, Romai lấy ra một viên ma thạch cao cấp tương đương với 10.000 viên ma thạch cấp thấp. Chỉ cần Rim các hạ chịu nể mặt đoàn săn ngà chúng ta, nể mặt Peter Gates, thả Harry Ray, viên ma thạch cao cấp này coi như là sự bồi thường của đoàn săn ngà đối với các hạ, thế nào? Giọng nói của nàng mềm mại đến mức có thể làm tan chảy lòng người, dịu dàng như làn gió xuân ấm áp, đôi mắt mang theo chút cầu xin, khiến người ta thương tiếc. Ngay lúc đó, thân thể Rim chấn động, trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa rồi, hắn phản phất thật sự nảy sinh một loại thương cảm, muốn thả Harry Ray. Suy nghĩ của hắn lại bị nữ vu sư học đồ này ảnh hưởng một cách vô thức. Trong lòng kinh ngạc thán phục, nhưng sắc mặt Rim lại lạnh đi, dù hai người đối diện không nhìn thấy vì hắn đeo mặt nạ. Không có mặt mũi nào hết. Giọng Rim lạnh lùng truyền ra từ dưới lớp mặt nạ. Sắc mặt Romai khẽ biến, nhưng rồi lại hiện lên vẻ dịu dàng phù hợp, nhẹ giọng nói, ngài đang nói gì vậy? Vẻ mặt đáng yêu điềm đạm đó, phảng phất như nếu Rim nói ra điều gì không hay, sẽ hoàn toàn làm tổn thương trái tim nàng. Hừ. Một tiếng cười nhạt, Rim lạnh lùng nói, để ta nói rõ, đoàn săn ngà và Peter Gates còn chưa đến lượt ta phải nể mặt. Người này, ta muốn truy sát đến chết. Nói xong, Rim lạnh lùng quét mắt nhìn Romai một cái, nói không mang theo bất kỳ tình cảm nào, ngươi nếu còn ngăn cản, chính là kẻ địch. Ầm một tiếng, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong tay Rim. Harry Ray hoàn toàn biến sắc, gần như vừa nhìn thấy ngọn lửa của Rim đã bản năng dùng ra vu thuật bảo mệnh của mình, hóa thành một tia sáng lao nhanh đi mấy chục mét, như một con mồi tuyệt vọng bỏ chạy. Rim cũng không để ý đến Romai đang trợn mắt há mồm nhìn mình bên cạnh, trực tiếp lướt qua người nàng, tiếp tục đuổi theo Harry Ray đang chạy trốn. Romai sắc mặt cứng ngắc nhìn hai người một đuổi một chạy biến mất vào sâu trong rừng gai hung ác. Sau một hồi do dự, cuối cùng nàng cắn răng, sắc mặt khó coi đi về phía học viện Hắc Tháp. A à, trong ngọn lửa, Harry Ray thống khổ kêu rên như ma quỷ khóc than trong vực sâu. Hắn có kêu gào thế nào cũng không thể ngăn cản bất diệt hỏa diễm của Rim lan tràn. Trong nháy mắt, Harry Ray đã biến thành một ngọn đúc sống, bản năng lăn lộn không ngừng trên đất, hình ảnh thảm hại như một con cốc lăn lộn trong vũng bùn. Đoàn săn ngà sẽ không tha cho ngươi. Đoàn trưởng Lôi Đình chiến phủ Peter Gates sẽ báo thù cho ta. Đôi mắt Harry Ray trong ngọn lửa đau khổ và thù hận nhìn chằm chằm Rim. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, Rim không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, dài dòng. Hắn vung tay, lại một quả cầu lửa bay qua. Ầm. Sau tiếng nổ dữ dội, thế giới trở nên yên tĩnh. Harry Ray bị sóng lửa mạnh mẽ nuốt chửng hoàn toàn, trong chốc lát đã bị thiêu thành tro bụi. Rim cười nhạt một tiếng, liếc nhìn vầng thái dương trên trời để miễn cưỡng xác định phương hướng, rồi sải bước rời đi. Hết chương 63. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.